Bảo hộ tộc trưởng phe ta chương 980 tới chương 1027. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cố Gia Gia, người tốt xấu cũng là lão tổ thứ nhất của Khánh An Tả Khâu thị chúng ta, địa vị tôn quý, có cần phải cẩn thận dè dặt như vậy không? Người tới còn có thể là thần thông chân nhân sao? Thấy bốn bề không có ai, ông ta truyền âm nói với Cố Gia Gia nhà mình. Người thì biết cái gì? Tả Khâu Đức Nghiệp nhìn ông ta một cái, truyền âm nói, tuy người tới hôm nay không phải là thần thông chân nhân nhưng hắn là đại thiên kiêu của thánh địa Lăng Vân, tương lai sớm muộn cũng sẽ trở thành thần thông chân nhân. Nếu may mắn, nói không chừng còn có thể nắm giữ thánh địa, trở thành một trong hai người có quyền thế nhất đại càn. Xì vừa nghe thấy vậy, Tả Khâu Chính Hoa lập tức nghiêm nghị lên. Cùng là tử phủ cảnh, đại thiên kiêu không chỉ đại biểu sức chiến đấu mạnh hơn mà còn đại biểu tiềm lực mạnh hơn, không cần nhắc tới vị phía sau lưng vị đại thiên kiêu này còn có đại vật to lớn như thánh địa Lăng Vân, dĩ nhiên địa vị sẽ khác với những tử phủ cảnh thông thường như bọn họ. Ông ta cẩn thận hỏi, danh tiếng của mấy vị đại thiên kiêu ở thánh địa đó, ta cũng loáng thoáng nghe qua. Không biết vị này là hắn họ Công Dương, tên một chữ Sách, phong hiệu Huyền Miểu, ngươi gọi hắn là Huyền Miểu thượng nhân hoặc là Sách công tử đều được. Tả Khâu Đức Nghiệp giải thích, đợi lát nữa gặp mặt, nhớ phải cung kính một xíu, chúng ta thà hạ thấp tư thái một chút cũng không thể đắc tội với người này. Cố Gia Gia yên tâm, Chính Hoa biết nặng nhẹ. Nói xong, đã tới Thanh Trúc viện rồi. Dùng môn thiếp đã lấy trước đó quét mở cấm chế, hai người đẩy mở cửa viện đi vào, vừa nhìn đã thấy ba người trong đình nghỉ mát trong viện. Ba người này, một ngồi hai đứng, hai vị nữ tử đứng hai bên nghiêm mặt, trông cực kỳ cung kính phục tùng. Người ngồi chính giữa là một vị công tử bạch y, dáng người hắn cao lớn, mặt như quan ngọc, khí chất nho nhã, nhìn từ vẻ ngoài, không bới ra được chút khiếm khuyết nào. Khí chất của hắn cũng xuất chúng hơn hai nữ tử đứng hầu hai bên, đó là một loại thông dong lộ ra từ trong xương cốt, là do sự tự tin và lãnh đạm xây đắp nên, tựa hồ trên đời này không có chuyện gì có thể làm khó hắn. Có thể có khí chất và dáng vẻ như vậy, tất nhiên thân phận của vị công tử bạch y này vô cùng xuất chúng. Sách công tử. Tả Khâu Đức Nghiệp và Tả Khâu Chính Hoa lập tức bước tới, khách khí hành lễ. Hai vị khách khí rồi. Công tử bạch y cũng không vênh váo, đứng dậy đáp lễ, sau đó bảo hai người vào đình nghỉ mát. Vị công tử bạch y này tất nhiên chính là vị đại thiên kiêu thánh địa mà Tả Khâu Đức Nghiệp và Tả Khâu Chính Hoa vừa nói ban nãy, Huyền Miểu thượng nhân, Công Dương Sách. Sau khi khách sáo một hồi, đôi bên cùng ngồi xuống. Rất mau, tùy tùng trong trang viên đã mang tới đủ loại món ngon, mỹ tửu thơm phức, sau đó lặng lẽ rời đi. Có cơm ngon rượu ngon làm mối, sau đôi ba câu, hai bên vốn xa lạ tự nhiên mà thân thiết hơn. Sau đó, đến lúc nói chính sự rồi. Công Dương Sách đưa mắt về phía nữ tử mặc váy trắng bên cạnh mình, ngày sau đó nói với hai vị lão tổ Tả Khâu thị, có lẽ các ngươi không biết vị bên cạnh ta đây. Nhưng tên của nàng ta, có lẽ các ngươi đã nghe qua. Nữ tử mặc váy trắng hiểu ý tiến lên trước. Cung kính hành lễ với hai vị lão tổ Tả Khâu thị, tự giới thiệu, hai vị lão tổ, tại hạ Tào Ấu Khanh của thánh địa Lăng Vân. Hóa ra vị nữ tử mặc váy trắng này chính là thiên kiêu thánh địa từng bị úp nồi, bị công tử bạch y phạt đến nơi lôi phạt bế quan, Tào Ấu Khanh. Kiếp sống bế quan mười mấy năm đã ảnh hưởng rất lớn với bà ta ở các phương diện. Bà ta của hôm nay, không chỉ thực lực đã tăng lên một tầng, đạt đến thiên nhân cảnh tầng 8, khí tức trên người cũng trở nên trầm ngưng nội liễm. Sau rèn giũa vài chục năm, rất có khả năng bước lên đỉnh phong, có thể bắt đầu chuẩn bị đột phá tử phủ cảnh. Đồng thời, sự cao ngạo và hời hợt không coi ai ra gì của bà ta cũng tiêu tán không ít, trong cả người đều kiên định ổn trọng rất nhiều. Là ngươi? Tả Khâu Chính Hoa nhướng mày, hơi bất ngờ. Năm xưa, chuyện của Tả Khâu Thanh Vân trở nên vô cùng ầm ĩ, Tả Khâu thị cũng vì thế mà mất mặt nặng nề. Cho tới nay, lúc tộc nhân của Tả Khâu thị đến vùng khác làm việc vẫn thường gặp ánh mắt dị thường của các thế gia khác. Cho dù Tả Khâu Thanh Vân không cùng một tộc với ông ta, thực sự ông ta cũng không có hảo cảm gì với Tào Ấu Khanh. Tả Khâu Đức Nghiệp lại càng nghĩ sâu sắc hơn. Ông ta nhìn Công Dương Sách, trong ánh mắt lộ ra vài phần trịnh trọng, Sách công tử, ngài có ý gì? Lẽ nào muốn điều giải chuyện giữa Tả Khâu thị và Tào thị? Tuy ví dụ về việc học cung ra mặt điều giải hiểm khích giữa các thế gia rất ít nhưng vẫn có. Hai vị hiểu lầm rồi. Công Dương Sách nâng ly rượu lên uống một ngụm, nhàn nhạt nói, lần này ta tới không phải để điều giải, thực ra là vì cởi bỏ hiểu lầm. Hiểu lầm. Tả Khâu Chính Hoa nhìn Cố Gia Gia nhà mình một cái, hơi chần chừ nói, ý của công tử là chuyện năm đó, thực sự không phải do Ấu Khanh làm. Công Dương Sách nhàn nhạt nói, ta biết, năm xưa hành tung của Ấu Khanh không rõ, quả thực khó mà tự chứng minh trong sạch. Mấy năm nay, người của ta đã điều tra kỹ càng chuyện năm xưa, phát hiện sự thực có lẽ không như hai nhà đã nghĩ. Hiểu Nguyệt. Vâng, chủ nhân. Hiểu Nguyệt đứng một bên Công Tôn Sách lên tiếng, sau đó chậm rãi bước ra, đưa tài liệu điều tra được cho Tả Khâu Đức Nghiệp và Tả Khâu Chính Hoa. Phía ta đã điều tra, ngày đó Tả Khâu Thanh Vân bị tuyệt sát, không có người nhìn rõ dung mạo của hung thủ ra tay, chỉ là dựa vào một tấm khăn lụa lưu lại tại hiện trường và một chút khí tức lôi đình mà hung thủ đã để lộ ra, dựa vào hai điểm này để phán đoán thân phận. Chuyện này có rất nhiều điểm đáng nghi. Ngoài ra, ngày đó một số tiểu bối có mặt tại hiện trước xuất hiện quá trùng hợp. Phía ta đã điều tra sâu vào, xác thực sở dĩ họ xuất hiện ở Bằng Vân Hiên là vì tiểu bối thiên kiêu Vương Thất Hải của Mạc Nam Vương Thị. Vương Thất Hải biết Tả Khâu Thanh Vân dùng cách uy hiếp Thiên Diễm Tiên Tử gặp riêng mới kích động chúng ta đã tiến hành điều tra sâu vào chuyện này, sau nhiều trắc trở mới biết từ trong miệng của nô bộc từ Mạc Nam Vương Thị, hôm đó Vương Thất Hải đã tới khách viện gặp tứ gia gia đồng tông không đồng tộc, gia chủ Vương Thủ Triết của Trường Ninh Vương Thị. Sau khi gặp Vương Thủ Triết, Vương Thất Hải mới tức giận ra ngoài thài ta đoán, khả năng cao là Vương Thất Hải biết tin từ chỗ Vương Thủ Triết. Cách đây không lâu, Thiên Diễm Tiên Tử đã tới Mạc Nam Vương Thị xin gặp Vương Thủ Triết. Những chuyện này để riêng từng chuyện ra thì không nhìn ra gì, nhưng sâu chuỗi trước sau lại thì rất ra gì. Hiểu Nguyệt giải thích từng chuyện đã điều tra được cho hai người của Tả Khâu Thị, đưa ra chứng cứ và lời khai, liên kết lý luận vô cùng hoàn chỉnh, có lý có căn khiến người ta tín phục. Tuy không có chứng cứ chứng minh chuyện này liên quan tới Vương Thủ Triết, nhưng liên hệ tới chuyện trước đây Vương Thủ Triết cùng gia chủ Tiền Học Hàng của Lũng Tả Tiền Thị tới Mạc Nam, mà Tào Ấu Khánh trước kia từng kích sát Tiền Học Hàng, từng chỉ mũi nhọn vào Trường Ninh Vương Thị, chân tướng đã hiện rõ. Bên ta cho rằng cái chết của Tả Khâu Thanh Vân, khả năng cao hai nhà Lũng Tả Tiền Thị và Trường Ninh Vương Thị không thoát khỏi liên can. Hiểu Nguyệt đưa ra kết luận cuối cùng, Hiểu Nguyệt có thể dùng mạng để đảm bảo, nội dung trong chứng cứ cung cấp này đều là sự thật. Nếu hai vị không tin có thể tìm người liên quan tới tra hỏi. Thế này thì không cần. Với thân phận của công tử, dĩ nhiên không cần lừa gạt chúng ta chút chuyện này. Tả Khâu Đức Nghiệp lập tức từ chối. Dĩ nhiên ông ta sẽ không ngốc nghếch đến nỗi thật sự lập tức kêu người tới truy hỏi. Một là nội dung mà Hiểu Nguyệt đưa ra cực kỳ tường tận, mạch lý luận rõ ràng, chi tiết cũng đều có thể đối ứng, độ tin cậy rất cao. Hai là cho dù trong lòng có tin hay không thì ngoài mặt ông ta vẫn phải vờ như rất tin tưởng để cho Công Dương Sách có đủ mặt mũi. Còn có âm thầm điều tra hay không, đó là một chuyện khác. Không ngờ, ta đường đường là Tả Khâu nhất tộc cư nhiên bị người ta chơi đùa như vậy, thật là ô nhục. Tả Khâu Chính Hoa cũng phản ứng rất nhanh, lập tức tức giận đập bàn tỏ thái độ, Tiền Thị và Vương Thị kia quả thực quá xem thường Tả Khâu Thị ta rồi. Tả Khâu Thị ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng. Hai vị chớ nóng. Thấy thái độ của hai người như vậy, trong lòng Công Dương Sách cũng nắm chắc rồi. Ông ta tiếp tục nói, ta có một kế có thể khiến Tiền Thị và Vương Thị trả giá, cũng có thể trút giận cho Tả Khâu Thị. Không biết Đức Nghiệp huynh có muốn nghe ta nói hay không? Tả Khâu Đức Nghiệp giật mình, rõ ràng quanh co lâu như vậy, trò chính cuối cùng cũng tới rồi. Ông ta lập tức nâng tay phối hợp nói, đó là đương nhiên. Mời công tử nói. Chuyện này, Tả Khâu Thị và Tào Thị là người bị hại. Cách nghĩ của ta như thế này, chi bằng hai nhà các ngươi liên thủ Công Dương Sách nói một lượt kế sách của mình ra. Tả Khâu Đức Nghiệp tốt xấu cũng là người đã sống mấy trăm năm, vừa nghe câu đầu đã hiểu hơn nữa. Ông ta và cháu cố Tả Khâu Chính Hoa nhìn nhau, biểu tình hơi đình trệ, đợt này liên quan rất lớn, ta cần thương lượng rồi mới quyết định. Dĩ nhiên rồi. Nên vậy mà. Công Dương Sách sẽ không miễn cưỡng hai người, sau khi khách sáo đôi ba câu thì để hai người rời đi. Sau khi hai người đi khỏi, trong Thanh Trúc Viện chỉ còn lại ba người Công Dương Sách. Công tử, bọn họ sẽ đồng ý chứ? Tào Ấu Khanh hơi nhíu mày, có chút hoài nghi. Yên tâm, bọn họ sẽ đồng ý thôi. Người trả lời bà ta không phải là Công Dương Sách mà là Hiểu Nguyệt. Bà ta cười nói, chủ nhân đã làm rõ vụ án của Tả Khâu Thanh Vân, Tả Khâu Thị không còn lý do gì tiếp tục ra tay với Tào Thị nữa. Cho biết rõ kế hoạch thể hiện rõ lập trường của mình, đồng thời cũng xem như là mập mờ chống lưng cho Ấu Khanh tiên tử rồi, bọn họ không ngốc nên biết phải làm thế nào. Dù sao thì một đại thiên kiêu tử phủ cảnh thuộc thánh địa Lăng Vân, nhân mạch và sức mạnh đại biểu vốn không phải là thứ mà một thế gia tứ phẩm có thể chống lại. Giữa kẻ thù và bằng hữu, kẻ ngốc cũng biết nên lựa chọn thế nào. Huống chi, kế hoạch của công tử thậm chí không cần họ mạo hiểm, rất dễ dàng làm được, bọn họ không có lý do để từ chối. Hiểu Nguyệt lại bổ sung. Tào Ấu Khanh vẫn còn chưa hiểu rõ, nhưng thế này thật sự có thể có hiệu quả sao? Đủ rồi. Công Dương Sách nhìn bà ta, nhàn nhạt nói, nhiều lúc, kế hoạch không quan trọng phức tạp bao nhiêu mà quan trọng là có hiệu quả. Huống chi, nội dung âm mưu bị phá giải, âm mưu đường đường chính chính mới là thứ khó chống lại nhất. Mục tiêu của ông ta cũng không phải tiêu diệt Vương Thị hay Tiền Thị, sắp xếp như vậy, chẳng qua là lấy thế lớn tạo áp lực mà thôi. Cũng tiện dạy cho Vương Thị và Tiền Thị hiểu, đối địch với ông ta thì có mùi vị gì. Thứ mà ông ta muốn, từ đầu tới cuối đều là Lũng Tả quận. Đương nhiên, nếu có thể mượn cơ hội này thu nạp thêm vài nhân tài, dĩ nhiên là quá tốt chứ sao. Bảo Hiểu Nguyệt gọi người hầu trong trang viên tới, dọn hết rượu thịt xuống, đổi thành trà, ông ta dùng thái độ nhàn nhã nói, bây giờ đại thế đã thành, điều quan trọng chính là nhẹ nhàng đẩy thôi. Về chuyện này, những kẻ khác ở Lũng Tả quận đều không cần suy nghĩ, người đáng chú ý chỉ có hai người. Một là gia chủ Tiền Học Hàng của Tiền Thị, hai là gia chủ Vương Thủ Triết của Vương Thị. Tiền Học Hàng. Tào Ấu Khanh ngẩn ra. Vương Thủ Triết thì bà ta còn có thể hiểu, dù sao thì bản thân bà ta đã chịu thiệt không chỉ một lần trong tay Vương Thủ Triết, dĩ nhiên hiểu chỗ đáng sợ của người này. Nhưng Tiền Học Hàng. Trong ấn tượng của bà ta, Tiền Học Hàng chính là một kẻ nhát cái khóc hu hu, làm gì có chỗ nào đáng để xem trọng. Ta đã quên mất, Ấu Khanh tiên tử vẫn luôn bế quan, e là vẫn còn chưa nắm rõ tình hình. Hiểu Nguyệt rót trà cho Công Dương Sách, thuận miệng giải thích với Tào Ấu Khanh, mấy năm nay, Tiền thị phát triển vô cùng tốt. Tuy người cháu hờ Tiền Học Hàng đó của ngươi không thể hiện vẻ gì nhưng mấy năm nay, quyền uy của hắn trong Tiền thị không ngừng tăng lên, bất tri bất giác đã có quyền lên tiếng tương đối lớn trong hội trưởng lão. Từ điểm này có thể thấy, hắn mạnh hơn cha hắn rất nhiều, cũng xem như là một nhân vật. Phải biết khi Tiền Cần Hoành, cha của Tiền Học Hàng còn tại vị đã chịu quản thúc rất nhiều của hội trưởng lão, nếu không làm việc cũng sẽ không sợ đầu sợ đuôi, lo ngại trước sau. Tiền Học Hàng có thể trải mượt quan hệ phức tạp trong nội bộ Tiền thị, đứng vững vị trí gia chủ trong vòng mười mấy năm ngắn ngủi, ngoài trừ sự ủng hộ của lão tổ, năng lực của bản thân cũng vô cùng quá đáng sợ. Ngừng một lúc, Hiểu Nguyệt lại bổ sung một câu, trong tay hắn, có lẽ Tiền thị vẫn còn có khả năng tiến thêm. Tiền thị đã là tự phụ thế gia, nếu tiến thêm chính là thế gia tứ phẩm. Phải biết, thế gia thủ thành thì dễ mà muốn tiến lên thì rất khó. Huống chi, cả Đại Càn mới có mấy thế gia tứ phẩm. Nhân vật có thể đưa một thế gia ngũ phẩm lên tứ phẩm đã miễn cưỡng có thể được gọi một tiếng kiêu hùng rồi. Lời đánh giá này của Hiểu Nguyệt có thể nói là rất cao. Tào Ấu Khanh cũng không ngờ, Tiền Học Hàng mà bà ta chưa từng để vào mắt lại có thể nhận được lời đánh giá cao như vậy. Thế nhưng Hiểu Nguyệt tỷ theo chủ thượng hơn nửa năm, năng lực nhìn người, ngay cả chủ thượng cũng xác nhận. Ngay cả bà ta cũng nói như vậy, khả năng cao là không sai rồi. Nhất thời, biểu tình của bà ta có thể nói là tương đối phức tạp. Có điều, tuy năng lực của Tiền Học Hàng không tồi nhưng so với Vương Thủ Triết thì chẳng là gì. Hiểu Nguyệt nói, trên mặt bất giác lộ ra một tia bái phục, khai hoang ngoại vực, đối với bất cứ một thế gia nào mà nói đều là công trình lớn tốn công tốn thời gian. Nhưng dưới sự chủ trì của Vương Thủ Triết, Vương Thị chỉ tốn 10 năm đã hoàn thành việc khai thác và di dời nhân khẩu ở ngoại vực, trong quá trình vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, gần như không gặp phải khó khăn gì. Bây giờ, Tân An trấn mới xây dựng đó đã phồn thịnh rồi, chẳng kém bao nhiêu so với những thị trấn đã khai hoang nhiều năm, tốc độ khai hoang này có thể nói là khó bề tưởng tượng. Ngoài ra, công trình thủ trí quan dài 10 dặm của Vương Thị, ta đã đánh giá sơ lược, ít nhất trước sau Vương Thị đã đầu tư 2.000 vạn càn kim vào đó. Mà nội bộ Vương Thị gần như không nhìn ra dấu hiệu thiếu tiền. Sao có thể chứ? Tào Ấu Khanh kinh ngạc mở to mắt. Là 2.000 vạn lận đó. Cho dù là thế gia ngũ phẩm, muốn thoát cái rút ra nhiều càn kim như vậy là điều không thể, bắt buộc phản bán đi một phần sản nghiệp để xoay sở, càng không nói đến Vương Thị chỉ là một thế gia thất phẩm. Bọn họ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Đương nhiên, điều bọn họ không biết là vì đối với tính toán vốn của Si Măng đã sai sót, kim ngạch mà Hiểu Nguyệt tính ra không đúng so với thực tế. Khoản tiền mà Vương Thị bỏ ra để khai hoang ngoại vực, trên thực tế chỉ có khoảng 1.600 vạn. Ngoài ra, hung thú bị tiêu diệt, linh dược đã phát hiện trong quá trình khai hoang ngoại vực cũng được tầm 200 vạn càn kim, đã triệt tiêu một phần vốn ở một mức độ nhất định. Đương nhiên, cho dù là 1.400 vạn càn kim cũng đã đủ kinh người rồi. Nghe nội dung mà hai nữ nhân đang nói, Công Dương Sách vuốt vai chung trà, trong con ngươi xẹt qua một ý nghĩ sâu xa. So với Tiền Học Hàng, Vương Thủ Triết này mới là người mà ông ta không nhìn thấu nhất. Ngoại trừ năng lực kiếm tiền khiến người ta kinh hoảng của Vương Thủ Triết, năng lực ở các phương diện khác mà Vương Thủ Triết thể hiện ra cũng khiến ông ta ghé mắt. Người này trời sinh biết làm thế nào để nhanh chóng vượt khởi gia tộc, từ khi bắt đầu tiếp quản gia tộc, mọi hành vi đều mang theo mục đích rõ ràng, có thể nói là trước nay chưa từng bỏ lỡ cơ hội. Tộc nhân Vương Thị qua ta hắn bồi dưỡng ra cũng đều phát triển, tùy tiện bỏ vào trong một tử phụ thế gia nào cũng đủ khả năng đảm đương cốt cán. Nữ nhân Vương Ly Giao vừa vào học cung đã được Thiên Hà chân nhân nhận định, trực tiếp được định làm người kế thừa của Lũng Tả học cung. Nếu Vương Thủ Triết là người thừa kế được chuyên tâm bồi dưỡng bởi thế gia nhị phẩm, tam phẩm, có năng lực và mánh khóe thủ đoạn này, còn có thể nói cho qua, nhưng hắn chỉ xuất thân từ thế gia cửu phẩm. Ngoài ra, sau khi Vương Thủ Triết tiếp quản Vương Thị đã bắt tay điều chỉnh nội bộ Vương Thị, ban bố một hệ liệt tộc quy, khiến ông ta có một loại vé vu mãnh liệt. Nếu nhất định phải hình dung, đại khái chính là hai từ giả tâm. Tự hồ từ đầu, Vương Thủ Triết chưa từng muốn gia tộc chỉ dừng bước ở thất phẩm mà là chạy thẳng tới ngũ phẩm, thậm chí là bước lên những phẩm giai cao hơn. Nhưng vấn đề là ba mươi mấy năm trước, khi hắn tiếp quản Trường Ninh Vương Thị, Trường Ninh Vương Thị vẫn chỉ là một thế gia cửu phẩm. Đây chính là chỗ khiến ông ta cảm thấy khó hiểu nhất. Một người kế thừa thế gia cửu phẩm, rốt cuộc đã lấy đâu ra dạ tâm và tự tin lớn như vậy? Điều này khiến ông ta không thể không hoài nghi, ngoài Vương Ly Giao, nội bộ Trường Ninh Vương thị còn tồn tại đại thiên kiêu khác. Nói không chừng chính là bản thân Vương Thủ Triết. Cũng chỉ có như vậy, những chuyện này mới có thể lý giải được. Nhưng một người kế thừa thế gia cửu phẩm, một tu sĩ huyền vũ sớm đã đo định tư chất, sao có thể đột nhiên trở thành đại thiên kiêu, còn hiểu nhiều thứ không nên hiểu như vậy? Có điều, cho dù Vương Thủ Triết lợi hại cách mấy, suy cho cùng Vương thị cũng chỉ là thất phẩm mà thôi. Chuyện đó quan trọng hơn. Công Dương Sách dứt bỏ tạp niệm, buông chung trà xuống, thản nhiên nói, ta có việc phải đi Hàn Nguyệt Tiên Triều một chuyến, hai người các ngươi phụ trách tiếp là được. Hiểu Nguyệt và Tào Ấu Khanh đang nói chuyện, nghe vậy vội vàng khom lưng đáp lời. Vâng, chủ nhân. Vâng, chủ thượng. Thế cục đã bày xong, cờ cũng đã yên vị. Chuyện sau đó, chẳng qua chỉ là nắm bắt thời gian, dựa theo tình hình thực tế để điều chỉnh, có hai người ở đây đã đủ ứng phó rồi. Với thực lực hiện tại của Tiền Thị và Vương Thị, vốn không lật ngược được trời. Đến lúc đó, Vương Thị và Tiền Thị đều phủ phục dưới chân ông ta. Lót bằng đường cho cuộc tranh đế. Đến khi đó, chắc chắn phải nói chuyện rõ ràng với Vương Thủ Triết. Đó là một nhân tài, một khi thu nạp được, rất có ích với tương lai. Vào lúc này, hai vị lão tổ đã rời khỏi tửu lầu, ngồi trên phi liên cò trắng chân ngọc trở về, cũng đang thảo luận chuyện ban nãy. Tả Khâu Chính Hoa tỏ ra nghiêm túc, ngữ khí hơi bất mãn, Cố Gia Gia, kế của vị sách công tử kia rõ ràng là muốn Tả Khâu thị chúng ta làm đầy tớ cho hắn, lợi dụng chúng ta đối phó với Lũng Tả Tiền thị. Chuyện này e là không đơn giản như thế, chuyện năm xưa, không biết là thật hay giả. E là cũng chỉ là cái cớ, hắn chắc chắn còn có mưu đồ khác. Người nói không sai. Chuyện năm đó chẳng qua là cái cớ mà thôi. Đến bước này, chân tướng đã không còn quan trọng nữa. Tả Khâu Đức Nghiệp tán đồng gật đầu, hắn cũng sẽ không nhàn hạ rảnh rỗi thay Tả Khâu thị chúng ta bày mưu tính kế. Theo ta thấy, không phải hắn ta nhìn trúng thương đội trong tay Tiền thị mà là nhìn trúng mảnh đất Lũng Tả quận đó. Đây là một cách lót đường cho cuộc tranh đế, cũng là vì mưu đồ cho con đường thánh tử trong tương lai của hắn. Có điều, ông ta và Tả Khâu Chính Hoa tốt xấu cũng là tự phụ thượng nhân sống mấy trăm năm, dĩ nhiên nhìn vấn đề không thể chỉ nhìn bề ngoài. Việc tranh đấu giữa các thế gia, trước nay đều là tranh giành lợi ích. Nếu không phải Tả Khâu thị có ý nghĩ với thương đội hải vận của Tào thị, năm xưa khi Tào Bang Ninh gián tiếp sai người tới cầu hòa, ông ta sẽ ra hiệu cho tiểu tử Tả Khâu Cung Minh đồng ý mà không phải lựa chọn tiếp tục dây dưa không ngừng với Tào thị. Dù sao thì số lượng thiên kiêu trong Tào thị không phải thiểu số, sau khi Tả Khâu Thanh Vân được cơ duyên, tuy biểu hiện vẫn rất ổn nhưng mạng của hắn cũng chẳng đáng quý như thế. Vì hắn ta mà sức đầu mẻ trán với một tử phụ thế gia khác nhiều năm như vậy, không phù hợp với lợi ích của cả Tả Khâu thị. Mà Côn Dương Sách đã đích thân ra mặt, ý đồ sau lưng đã rất rõ ràng. Vậy chúng ta phải làm sao? Lẽ nào thật sự phải ra tay với Lũng Tả Tiền thị? Tả Khâu Chính Hoa hỏi, Lũng Tả Tiền thị không phải là một thế gia ngũ phẩm bình thường, mấy năm nay, thương đội của họ vẫn luôn bành trướng. Hơn nữa, chúng ta ngoài trừ chuyên cung cấp lương thực cho quốc đô, còn có gần 1/3 lương thực vận chuyển và nghiệp vụ tiêu thụ đối ngoại, hợp tác hoàn thành với Tiền thị. Nếu ra tay, việc tiêu thụ lương thực khó tránh sẽ bị ảnh hưởng. Còn Trường Ninh Vương thị, theo ông ta thấy chỉ là thứ yếu, dĩ nhiên sẽ không nhắc nhiều. Tả Khâu Đức Nghiệp hiểu rõ ông ta đang nghĩ gì, nhắc nhở nói, sách công tử định xuống thế cục này, thể hiện rõ không phải thật sự muốn tiêu diệt Tiền thị mà là có ý đồ khác. Không cần quá lo lắng, chúng ta cứ hành sự theo kế hoạch là được. Còn việc tranh đế, ha ha, trước mắt chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, Tả Khâu gia chúng ta không nói đến việc nương nhờ. Ông ta làm lão tổ thứ nhất lâu như vậy, chứng kiến nhiều cảnh đấu đá giữa các thế gia, dĩ nhiên vô cùng rõ ràng trong sách lược. Nếu đứng đắn muốn lật ngã một thế gia, tuyệt đối phải ra tay từ gốc rễ mệnh mạch của đối phương. Mà kế sách của Công Dương Sách đưa ra, so với việc nói cắt đứt nền móng, chi bằng nói là tạo áp lực. Chuyện này sẽ không quá ảnh hưởng tới việc hợp tác sau này giữa Tả Khâu thị và Tiền thị, dù sao thì giữa các thế gia chủ cần không phải là tử thù, ai cũng sẽ không qua nổi đồng tiền. Hơn nữa, kế hoạch của Công Dương Sách cũng không cần dùng quá nhiều nhân lực vật lực. Lần này, Tả Khâu thị hành sự theo kế hoạch, có thể thể hiện đã nể mặt ông ta, cũng có thể nói là bị kẻ thù trêu đùa, có thể nói là muốn mua bán ổn định, dĩ nhiên ông ta sẽ không từ chối. Chỉ là đáng tiếc thương đội hải vận của Tào thị Tả Khâu Đức Nghiệp thở dài, ngay sau đó lại nhớ đến cái chết của Tả Khâu Thanh Vân, nhớ đến những năm nay, Tả Khâu thị đã vì Tả Khâu Thanh Vân mà chịu đủ loại chê trách. Ông ta không khỏi cười lạnh một tiếng, từ đầu Tiền thị đã không nể mặt Tiền thị chúng ta, lần này chúng ta cũng không cần giữ lại mặt mũi cho bọn họ. Ta phải xem thử, dưới sự chế tài liên hợp giữa chúng ta và Tào thị, Tiền thị còn có thể chống đỡ bao lâu? Hơn một tháng sau, Lũng Tả quận, Trường Ninh vệ, Bình An trấn. Từ khi Vương Thủ Triết có được Vô Cực Bảo Đan từ Mạc Nam, quay về Trường Ninh Vương thị khai hoang ngoại vực tới nay, chớp mắt đã trôi qua 15 năm rồi. Ngay cả thủ trí quan tiếng tăm lừng lẫy cũng đã khánh thành 5 năm rồi. 15 năm nay, tuy Vương thị bận rộn, cuộc sống trôi qua thái bình, tình thế gia tộc không ngừng phát triển. Trong ghi chép của các đại thế gia, số lượng lớn nhân khẩu cuồn cuộn không ngừng di dời vào Tân An trấn, từng mảnh hoang địa được quy hoạch, ổn thỏa canh tác thành ruộng đồng, hình thành từng vùng nông trang rộng lớn. Từng con mương hà đạo nửa của thiên nhiên, nửa của người làm đã thông qua thôn trang, nông trang. Có thể giải quyết vấn đề tưới tiêu, cuộc sống dùng nước của các tá điền nông dân, nâng cao sản lượng cây nông nghiệp. Mọi người đều biết, nếu không dựa vào thủy nguyên kéo dài, ruộng đồng khai hoang ra chỉ có thể ăn cơm theo trời, không tính là ruộng đồng. Mà Trường Ninh Vương thì xây dựng đê sông, sửa hà đạo, xây dựng cửa cống, bắt nối thủy long xa ở Bình An trấn, thậm chí đã nghiên cứu phát minh ra công nghệ hoàn thiện dẫn nước vào ruộng. Đối với việc vận dụng và khống chế nước, trước nay đều vô cùng xem trọng, không hề có chút qua loa. Thậm chí Vương thị từ lúc mới khai hoang đã có kế hoạch thống nhất toàn diện về các công trình chống lũ và tưới tiêu đối với cửa cống, mương máng, hà đạo ở Tân An trấn. Khai hoang như vậy, tuy tiền kỳ tiêu hao rất lớn nhưng lại có thể liên hệ đến sự phát triển trăm năm, vài trăm năm trong tương lai. Vào lúc trên dưới Vương thị đều vô cùng bận rộn, ngược lại Vương Thủ Triết thân là chủ của một gia tộc lại khá nhàn rỗi, nhân tài trong nhà ngày càng nhiều, lớp trẻ cũng trưởng thành lên, dĩ nhiên không cần hắn phải tự làm lấy. Vì vậy, Vương Thủ Triết chỉ cần mỗi ngày tu luyện, trồng hoa, sau đó đùa nghịch cùng con cháu. Lúc này, Vương Thủ Triết thân mặc trường bào rộng rãi thoải mái, ở trong tiểu viện nhà mình. Hoa mai tao nhã đã như thiếu nữ 16 tuổi, nụ hoa nửa nở nửa khép, âm thầm tỏa ra hương thơm thanh nhạt. Trong không gian tràn ngập hương hoa, Vương Thủ Triết mãn nguyện nằm trên ghế thái sư, uống một ấm Vân Vũ Linh trà, hưởng thụ tư vi ánh dương mát mẻ đầu xuân. Mấy đứa trẻ nhỏ vần quanh bên hắn, giúp hắn bóp chân, xoa vai, đồng thời đều chớp mắt nhìn hắn. Chuyện kể về Bạch Cốt Tinh kia chưa từ bỏ ý định, lại biến hóa lần nữa, hóa thành một bà lão, khóc toáng lên, "Con gái à, con gái đáng thương của ta, con đang ở đâu? Yêu quái, chạy đi đâu?" Ngộ Không đánh một gậy tăng thất sắc, "Con khỉ hung ác nhà ngươi, sao lại hại đến hai mạng người vô tội rồi? Vi sư làm gì có chỗ dung chứa ngươi?" Xong liền niệm kim cô chú Vương Thủ Triết kể chuyện ba lần đánh Bạch Cốt Tinh sống động như thật. Nói đến chỗ đặc sắc, hắn bỗng im bặt. Một đứa bé trai 10 tuổi, trắng nõn đơn thuần, tương lai chắc chắn là một nam tử soái khí. Lúc này, đôi mắt đen trắng rõ ràng của hắn lại trợn tròn lên, "Gia gia, tên Đường Tăng kia quá ngu ngốc rồi." Ngộ Không đánh chết yêu quái bảo vệ hắn, hắn lại niệm kim cô chú hại Ngộ Không, đáng ghét, thật là một kẻ ngu ngốc không phân rõ trắng đen. "Cho nên, Chiêu Nhi ngươi là tiểu thiếu tộc trưởng, tương lai phải gánh vác trách nhiệm nặng nề, đầu tiên phải biết phân rõ đúng sai." Vương Thủ Triết mỉm cười sủng ái xoa đầu hắn. Người ta hay nói cách thế hệ thì thân, mức độ sủng chiều của Vương Thủ Triết đối với cháu trai Vương Thất Chiêu còn vượt xa con trai Vương Tông An. "Gia gia, gia gia, đừng nghe ca ca nói nhảm." Một bé gái nhỏ khoảng 6-7 tuổi, ra sức lắc cánh tay của Vương Thủ Triết nói, "Mau kể tiếp đi ạ, sau đó Ngộ Không như thế nào?" "Không phải là ba lần đánh Bạch Cốt Tinh sao? Thế này mới đánh hai lần à? Còn có, kim cô chú thật sự là thứ tốt, ta muốn có một cái, nhất định phải cho ca ca đeo lên, như thế huynh ấy mới có thể ngoan ngoan nghe lời ta." Đứa bé gái này tên Vương Anh Đình, năm nay mới 7 tuổi, chính là đích trưởng tôn nữ của Vương Thủ Triết. "Ca ca Vương Thất Chiêu của nàng tức giận trợn mắt với nàng, nếu muội cho ta đội kim cô chú, bổn thiếu gia sẽ một gậy đánh chết muội." "Gia gia, ca ca ức hiếp ta." Bé gái Vương Anh Đình chu cái miệng nhỏ không cam lòng chịu yếu thế, cáo trạng tại chỗ. "Vương Anh Đình, ta thấy muội chính là Bạch Cốt Tinh, mưu hại người tốt." Sau đó, hai huynh muội cãi nhau. "Được rồi, im miệng." Một bé gái 10 tuổi khác đứng bên cạnh trợn mắt nói, "Vương Thất Chiêu, Vương Anh Đình, các ngươi một người 12 tuổi, một người 7 tuổi, có thể đừng có trẻ con như vậy không?" "Vâng, tiểu cô cô." Vương Thất Chiêu và Vương Anh Đình đều ngoan ngoãn đồng ý. Hết cách, bọn họ kém Vương Ly Giác một thế hệ, lúc bị răng dậy thì phải ngoan ngoãn, cho dù nàng còn nhỏ hơn Vương Thất Chiêu một tuổi. Giáo huấn cháu trai cháu gái xong, Vương Ly Giác ôm cổ của Vương Thủ Triết làm nũng, "Cha, người ta muốn nghe chuyện Tôn Hầu Tử đại náo thiên cung." Được rồi, xuống cho ta." Vương Thủ Triết tức giận liếc nàng, "Người đã 11 tuổi rồi, không được dán vào lòng cha nữa. Lúc cô Lạc Thu của ngươi 11 tuổi đã chuẩn bị đồ thần diệt Phật rồi." Vào lúc Vương Thủ Triết chơi cùng bọn trẻ, trên quảng trường ở ngoài cửa lầu của Vương Thị, một nhóm kỵ sĩ chạy như bay từ xa tới. Trong đó, vị kỵ sĩ chạy đầu tiên cưỡi một con tuấn mã toàn thân màu đỏ như lửa, bắp thịt đường nét uốn lượn như lụa, bốn móng trắng như tuyết, nó chính là ngựa linh chủng hỏa đạp Bạch Vân tiếng tăm lừng lẫy. Loài ngựa này thần tuấn mà thông linh, cho dù là đường núi hơi gồ ghề cũng có thể chạy như đường băng. Nếu trên thảo nguyên hoặc đường băng chất lượng tốt, nửa canh giờ có thể chạy đến 150 dặm đường. Có điều, ngựa tốt như vậy cũng có khuyết điểm, đó chính là quá đắt, một con hỏa đạp Bạch Vân có phẩm chất đúng tiêu chuẩn có giá đạt tới trên vạn càn kim. Ngày thường thức ăn cũng phải là hỗn hợp loại đậu hàm chứa linh khí dạt dào, linh thảo và số lượng nhỏ linh nhục. Nhớ khi trước, Vương Thủ Triết đã cưỡi một con hỏa đạp Bạch Vân đến trước tân nương tử Liễu Nhược Lam, cũng vô cùng nở mày nở mặt. Bây giờ đã trôi qua ba mươi mấy năm. Trong đại mục trường nằm ở phía bắc trường ninh vệ của Vương Thị cũng đã thành công nắm chắc kỹ thuật nuôi dưỡng và gây giống hỏa đạp Bạch Vân. Nhưng cho dù phối hợp với linh đậu, linh thảo chất lượng cao của Vương Thị, đến nay thành công bồi dưỡng ra một con chiến mã hỏa đạp Bạch Vân cũng phải đến 10 năm, tiêu hao hàng ngàn càn kim chi phí. Vì vậy cho dù là Vương Thị có điều kiện kinh tế dư giả cũng không phải ai cũng có thể cưỡi được hỏa đạp Bạch Vân. Vị kỵ sĩ đó đến trước cửa lầu xoay người xuống ngựa, quả nhiên là một công tử thế gia trẻ anh vũ tuấn lãng. Hắn có dáng vẻ khoảng 18, 19 tuổi, vóc người lại rất cao, kình trang kiếm dày, lưng đeo cường cung, eo dắt bảo kiếm, trẻ tuổi mà huyền khí hùng hậu bất phàm. Người này chính là đích thứ tử của gia chủ Vương Thủ Triết Vương Tông Thụy. Mà hai người trẻ có hơi lớn tuổi hơn đồng hành cùng hắn cũng vô cùng tuấn lãng cao lớn, vầng trán lộ ra vẻ ung dung mà tự tin. Bọn họ là Vương Tông Minh, con trai của Vương Thủ Dũng và Vương Tông Bình, con trai của Vương Thủ Liêm, hai người đều 21 tuổi. Ba người họ có cách biệt tuổi tác không lớn, tình cảm đôi bên vô cùng sâu sắc, thường sẽ làm việc cùng nhau. Có điều, tuy Vương Tông Thụy còn nhỏ tuổi nhưng lại là đích thứ tử đương thời, vì vậy ba người thường lấy hắn làm đầu. Phía sau chính là một đội gia tướng 7-8 người. Đội trưởng gia tướng Vương Tính Luân Phiên giữ cửa Vương Thị vội vàng lên nghênh đón, bái kiến thập thiếu gia, bát thiếu gia, cửu thiếu gia. Hắn giơ tay, liền có vài gia tướng tiến lên, dắt ngựa về đúng vị trí. Tính ca, cho mấy huynh đệ các huynh chia nhau mua rượu uống. Vương Tông Minh móc ra một túi nhỏ đại đồng, đưa cho đội trưởng Vương Tính, cười nói, con hỏa đạp Bạch Vân của Tông Thụy thiếu gia có hơi cao ngạo, phải nhốt riêng nó. Đa tạ mấy vị thiếu gia thưởng rượu. Vương Tính cười nói, nghe nói mấy vị thiếu gia đến xuất vân vệ một chuyến. Gió xuân đầy mặt, lại thưởng, xem ra đã thu hoạch không nhỏ, hoàn thành nhiệm vụ vô cùng thuận lợi. Có điều, mấy thiếu gia các người dắt tay nhau đến xuất vân vệ làm việc, không phải là hại cô nương thế gia bản địa người ta rồi sao? Một khi thấy phong thái của mấy người các người, bảo đảm không ít người mắc bệnh tương tư. Vương Tính này xuất thân từ bàn hệ Vương Thị, từ nhỏ đã vào hàng gia tướng trọng điểm được bồi dưỡng, năm nay chưa tới 30 đã đến luyện khí cảnh tầng 8 rồi, tương lai khả năng cao là một gia tướng linh đài cảnh. Vì vậy, địa vị của Vương Tính không hề thấp, cũng có thể cười đùa với mấy vị tiểu thiếu gia của Vương Thị. Bây giờ, bàn hệ của Vương Thị vô cùng nhiều, từ hơn 1.000 người mới đầu giờ đã phát triển tới hơn 8.000 người. Trong đó có một bộ phận bàn hệ từ Lũng Tả di dời tới trong vòng mười mấy năm gần đây. Đặc biệt là mười mấy năm gần đây đều di dời tới Tân An trấn Khai Hoang, giảm bớt sự thiếu hụt nhân khẩu của Trường Ninh Vương Thị trên diện rộng. Bàn hệ cũng có tộc phổ của bản thân họ, mỗi một người đều có cứ có thể tra, cũng khá dễ âm thầm điều tra. Vì vậy, đã mang tới không ít gia tướng, quản sự nhân tài đáng tin cho Trường Ninh Vương Thị. Tính ca, huynh đừng nói bậy. Vương Tông Bình cười mắng, mấy ca để chúng ta đi làm việc rèn luyện, chứ có phải đi treo hoa gẹo nguyệt đâu, chuyện này mà truyền tới tai của tứ bá thì sẽ xảy ra hiểu lầm, khó tránh khỏi lại phải chăm sóc bằng gia pháp. Ô uế thì ô uế. Nhưng trong mắt của Vương Tông Bình lại lóe lên vẻ đắc ý không xua đi được. Trường Ninh Vương Thị bây giờ chẳng những có địa vị cao quý trong sáu vệ phía nam Lũng Tả quận, danh tiếng bây giờ cũng xem như là vang quanh khắp Lũng Tả quận. Vương Thị chẳng những có tiền còn vô cùng xem trọng việc bồi dưỡng thế hệ trẻ. Lấy tử đệ trực mạch như Vương Tông Bình mà nói, tiêu chuẩn bồi dưỡng đã vượt xa đích mạch của thế gia thất phẩm rồi. Khởi linh đan, tôi huyết đan cùng với một viên tẩy tủy đan, đó là tiêu phối thấp nhất của các tử đệ trực mạch ở Vương Thị. Bồi dưỡng trước 16 tuổi đều dựa theo đãi ngộ của thiên nhân chủng của thế gia thất phẩm. Sau 16 tuổi, chỉ cần theo các trưởng bối học tập, cố gắng đưa bản thân tiến bộ là có thể tiếp tục đạt được tài nguyên tu luyện chất lượng cao, còn tốt hơn so với thiên nhân chủng của thế gia thất phẩm. Tương lai cuộc đời chính là thiên nhân cảnh. Đãi ngộ như vậy, đừng nói là thế gia thất phẩm hay là thế gia lục phẩm, ngay cả tử đệ trực mạch của thế gia ngũ phẩm cũng không bằng bọn họ. Vì thế gia ngũ phẩm tuy có tiền hơn, nhưng tử đệ trực mạch mỗi đời quá nhiều. Nào có giống mấy tiểu miêu ở Vương Thị, vì vậy mỗi người đều vô cùng quý báu. Nhân vật như vậy đi ra ngoài, người nào người nấy phong thần tuấn lãng, tu vi cao thâm, nội tình hùng hậu, tiền độ không giới hạn. Cũng khó trách những tiểu thư thế gia thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm kia sẽ bất giác nảy sinh ngưỡng mộ, gả cho trực mạch của Vương Thị đã không thua gì gả cho trực mạch ưu tú của tử phủ thế gia. Bây giờ thế đạo này, hệ tử đệ trẻ của Vương Thị dám xuất hiện trên thị trường xem mắt sẽ bị tranh mua, đối tượng xứng đôi khởi đầu ít nhất là đích mạch thiên nhân thế gia. Mà kiểu đích tử như Vương Tông Thụy càng không cần nói, đãi ngộ bồi dưỡng đều dựa theo thiên kiêu. Dựa theo sự phát triển và cường thịnh hiện nay của Vương thị, ít nhất cũng là một đích nữ của thế gia lục phẩm hoặc là đích nữ của thế gia ngũ phẩm mới có đất có thể sánh được. Nhưng cho dù như vậy, tất cả người của Vương thị cũng sẽ không bàn tán. Vì ai cũng biết, không có gia chủ Vương Thủ Triết, không có sự cường thịnh của đích mạch, nào có Vương thị hưng thịnh như bây giờ. Trong đủ loại nguyên tố, thế hệ trẻ của Vương thị há sẽ không tự tin. Có điều, gia giáo tốt đẹp của Vương thị cùng với tác dụng của chế độ thưởng phạt, bọn họ đều tự kiêu nhưng không ngang ngược, lễ tiết và rất có quy tắc. Mấy người trẻ nói cười cười, đi đến tàng bảo các của gia tộc, giao lưu với khí linh Tiểu Tuyết, xác nhận hoàn thành nhiệm vụ, nhận một khoản giá trị cống hiến gia tộc. Vào lúc chuẩn bị giải tán, ai về chốn nấy, bỗng dưng, trong mật thất của tàng bảo các đột ngột bị mở ra, trong đó có một nữ tử thước tha duyên dáng đi ra, nữ tử này cười nhạt với mấy vị thiếu gia, sau đó nhanh nhẹn đi, tiến về vị trí chính giữa chủ trạch. Mấy thiếu gia như Vương Tông Thụy đều ngơ ngẩn như chim gỗ, vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc và vẻ không dám tin. Bọn họ nhìn nhau, đây là thấy quỷ sao? Không có nguyên nhân. Nữ tử có vóc người cao ráo yếu điệu, chân thon dài, mái tóc màu trời xanh tết hai đuôi ngựa ở phía sau, tóc dài sắp đến đất rồi. Ngoài ra, đôi chân thon dài của nàng mang một đôi vớ dài, bên trái màu đen bên phải màu trắng, tên là Hắc Bạch Song Phanh. Phải hỏi mấy vị thiếu gia bọn họ làm sao mà bị vì khí linh trong gia tộc ăn mặc như vậy, từ nhỏ đã nghe quen tai, há có thể không biết. Điều khiến họ kinh hãi nhất là nữ tử đó có một đôi mắt to long lanh, lông mi dài, tai nhọn, cầm chữ V, má hồng da trắng, tựa hồ. Khí linh Tiểu Tuyết. Đột ngột sống lại vậy. Tông Thụy, là ta nhìn lầm sao? Vương Tông Bình chao đảo nuốt ngã, vẻ mặt tràn ngập sợ hãi. Tiểu Tuyết nàng ta sống rồi. Diêm Dông, mấy vị thiếu gia, nàng ta không phải Tiểu Tuyết. Đột nhiên, hình tượng Tiểu Tuyết trong tàng bảo các lại xuất hiện, giọng nói của nàng có hơi buồn bã nói. Các người nhìn kỹ đi, chân nàng ta không dài bằng ta, những chỗ khác cũng không xinh bằng ta, chỗ đổng không to bằng ta, chỉ là một kẻ mô phỏng đáng ghét. Vậy nàng ta là ai? Vương Tông Thụy truy hỏi. Diên Dông, trong thẩm tra thân phận, cấp độ bảo mật thân phận tuyệt mật. Rất xin lỗi các vị thiếu gia tộc Vương Thị chỉ có một người có quyền hạn có thể điều tra thân phận của nàng ta, đó chính là gia chủ Vương Thủ Triết. Thần bí như vậy à, chỉ có gia chủ biết. Đám người Vương Tông Thụy nhìn nhau, biểu tình lập tức ngưng trọng. Đủ loại suy đoán không hay, lập tức hiện lên trong đầu. Một lúc sau. Đây là sắp xảy ra chuyện lớn à, Vương Tông Minh rung giọng nói. Hóa ra Tiểu Tuyết không phải là bịa đặt không, mà là có kỹ thuật gia công nguyên hình để tứ thẩm biết, nên thế nào mới tốt đây? Bác ca huynh nguyên ta, tìm tới cửa rồi. Vương Tông Bình cũng tái mặt, đại sự không hay, gia tộc xuất hiện nguy cơ rồi. Mau, Tông Thụy, người mau đi mời lão tổ tông. Bây giờ cục diện này cũng chỉ có lão tổ tông mới có thể giải quyết ổn thỏa. Đây là lại sắp đánh nữa rồi, hơn nữa lần này khác với trước, đây là chú ý thật đấy. Cửu ca, vẫn là phiền huynh đi mời lão tổ. Vương Tông Thụy nghiến răng hạ quyết tâm nói, ta đi liều chết cứu phụ thân. Đồng thời, trong lòng hắn cũng run rẩy rên rỉ nói. Cha, người nhất định phải khắc chế bản thân, cầm trụ nha. Vương Tông Thụy ta rơi vào một đôi phụ mẫu như thế này, quá khổ rồi trong thư phòng thiên đình của Vương Thủ Triết. Hắn mang biểu tình phức tạp nhìn chằm chằm nữ tử thần bí kia, trong ánh mắt lại hơi kinh hãi. Lại có cảm xúc bị gợi lên ký ức phong trần đã lâu. Hai bím tóc đuôi ngựa gần sóng màu xanh, đôi vớ dài trắng đen, chế phục dày đen cộng thêm váy ngắn nhất cả đều một lời khó nói hết. Sau một lúc, Vương Thủ Triết khẽ nhíu mày hỏi, ngươi, rốt cuộc nghĩ thế nào? Nữ tử thần bí kia cười nhạt, bẩm gia chủ, thuộc hạ nghĩ như thế này. Bên phía Mạc Nam quận đã có người âm thầm điều tra chuyện năm xưa, khả năng cao là liên quan tới Tào Ấu Khanh, ta muốn hỏi ngươi nghĩ thế nào mà mặc như thế này vậy? Vương Thủ Triết cong khóe miệng, hơi kích động muốn đá nàng ra ngoài. Cái này không phải là kiểu mà gia chủ thích sao? Nữ tử thần bí dạo một vòng, váy ngắn và hai bím tóc đuôi ngựa tung bay không ngừng, phỏng đoán sở thích của chủ thượng và hùa theo là bổn phận công việc của thuộc hạ. Ta cảm ơn bổn phận công việc của ngươi. Vương Thủ Triết đau đầu, đỡ trán, mới đầu tạo ra hình tượng của khí linh Tiểu Tuyết, chỉ là hoài niệm về thanh xuân đã trôi qua mà thôi. Nhưng không ngờ vì chuyện này, trong nhà không thiếu gà bay chó nhảy. Hắn vốn muốn thay đổi hình tượng của khí linh nhưng lại bị Liễu Nhược Lam và khí linh Tiểu Tuyết nhất trí phản đối. Liễu Nhược Lam thì cho rằng vương mổ hắn là có tật giật mình, khí linh Tiểu Tuyết thì cho rằng hắn không tôn trọng quyền cố hữu hình tượng của khí linh, tranh cãi trừ phi xóa nàng thành. Khí linh trống rỗng. Nếu không kiên quyết không cho thay đổi hình tượng xinh đẹp đó. Bởi vậy, hình tượng gay go đó vẫn luôn duy trì mãi. Lớp trẻ trong gia tộc đều thắc mắc nhưng không dám hỏi về hình tượng của khí linh Tiểu Tuyết, trong lòng oán thầm không biết đã biên ra bao nhiêu câu chuyện rồi. Vương Mai này mô phỏng gì chẳng mô phỏng lại cứ phải mô phỏng hình tượng kỳ dị này, còn công khai đi thẳng tới tìm hắn báo cáo công việc. Từ đó, nội bộ gia tộc chắc chắn sẽ xuất hiện một số lời đồn đãi vô căn cứ. Được rồi, chuyện đã như vậy, nói chính sự đi. Vương Thủ Trí phất tay không chút lưu luyến, hắn cũng không còn sức để truy cứu chuyện này nữa rồi. Vâng, gia chủ. Thông qua sự cố gắng của thuộc hạ, huyết mạch của ta đã thăng cấp đến cấp độ tiểu thiên kiêu trung phẩm ất đẳng, hơn nữa đã tìm thấy môn lộ, nắm chắc vài phần có thể có được vô cực bảo đan, tranh thủ sớm ngày trở thành thiên kiêu, sớm tu luyện đến thiên nhân cảnh, tử phủ cảnh. Như vậy mới có thể xứng với đại thiên kiêu tuyệt thế như chủ thượng đây. Điều quan trọng nhất là thuộc hạ vẫn luôn kiên trì sử dụng dưỡng nhan đan cùng với sản phẩm bảo dưỡng do Vương thị sản xuất, như vậy có thể duy trì trạng thái trẻ khỏe hàng trăm năm, da dẻ căng mịn thể hầu hạ chủ thượng bất cứ lúc nào một giọt mồ hôi lạnh từ trán Vương Thủ Triết chảy xuống. Hắn cắt đứt lời nàng, ta bảo ngươi nói chính sự của Tả Khâu thị. Vương Mai mang hình tượng Tiểu Tuyết không nhịn được thầm trợn mắt, oán thầm trong lòng, gia chủ cũng quá khó hầu hạ rồi, ba nãy nàng nói chính sự của Tả Khâu thị trước, hắn lại cứ phải lôi chuyện ăn mặc. Bây giờ nói đến huyết mạch nâng cấp chăm sóc dung nhan, lại đòi nói Tả Khâu thị. Tâm tư này quả thực mơ hồ bất định, khó mà phỏng đoán. Khụ khụ. Từ 15 năm trước, thuộc hạ phụng lệnh của gia chủ, vẫn luôn để tâm tới những nhân sĩ liên quan ở Mạc Nam quận quận thành. Ngoài trừ Thiên Diễm tiên tử và một số người xung quanh nàng ta, hành tung có hơi mơ hồ, một số tỷ muội dưới trướng chủ thượng ở quần tiên điện. Đã nhiều lần thử thâm nhập vào nội bộ nhưng đều không có kết quả. Những người còn lại đều đang trong tầm ngắm. Vương Mai nhắc tới chính sự vô cùng nghiêm túc. Khoan đã, quần tiên điện là tổ chức gì nào trở thành thuộc hạ của ta? Vương Thủ Triết có vài dự cảm không hay? Chủ thượng ánh mắt của Vương Mai vô cùng nghiêm nghị nói, bây giờ ngài đã là đại thiên kiêu rồi. Dĩ nhiên phải có chút phô trương mà đại thiên kiêu nên có. Ngài nghĩ xem, hai vị chuẩn đế tử đang dần triển khai việc tranh đế đó, một người có tổ chức ám sát và tình báo. Thiên Khuyết. Thiên Diễm chính là một thủ lĩnh trong đó. Vị điện hạ còn lại, tuy ngoài mặt giấu rất kỹ nhưng tri kỷ hảo hữu của hắn là đại thiên kiêu thánh địa Công Dương Sách cũng âm thầm xây dựng một tổ chức tình báo tên là Phá Hiểu. Người phụ trách ở đó hình như tên là Lạc Ngọc Thanh. Chủ thượng ngài mấy năm nay không phải mỗi năm đều cấp cho ta một khoản lớn xây dựng tổ chức tình báo sao? Vương Mai nghi mặt nói, lúc xây dựng những tổ chức tình báo ngoại vi kia, thuộc hạ đã dần thay chủ thượng sáng lập tổ chức nòng cốt quần tiên điện, đều là các cô bé mồ côi do thuộc hạ thu thập từ khắp nơi, sau khi trải qua huấn luyện và khảo hạch nghiêm ngặt mới được phép gia nhập. Trước mắt, tuy quy mô quần tiên điện còn nhỏ nhưng đã miễn cưỡng sử dụng được rồi. Sau khi được thuộc hạ không ngừng dạy dỗ tẩy não, bọn họ đã có lòng trung thành và sùng bái mãnh liệt với tiên chủ. Chỉ cần tiên chủ hạ lệnh, núi đao biển lửa, hy sinh tính mạng cũng không từ nan. Tiên chủ này Vương Thủ Triết giật giật mí mắt, sẽ không phải là chỉ ta đó chứ? Đương nhiên rồi, bọn họ không liên quan tới gia tộc, chỉ trung thành với một mình tiên chủ. Bất cứ mệnh lệnh nào của tiên chủ, bọn họ đều sẽ phục tùng vô điều kiện, bao gồm cả thuộc hạ cũng như vậy. Trong con ngươi của Vương Mai thoáng lộ ra một tia cuồng nhiệt, thuộc hạ chắc chắn sẽ cố gắng hơn nữa, đưa quần tiên điện vượt qua thiên khuyết, phá hiểu, trở thành tổ chức hàng đầu. Ác ta thật sự cảm ơn ngươi quá, Vương Mai. Vương Thủ Triết vô cùng hãi hùng, nghe ra giống như là tiêu chuẩn mà nghịch thần lang sói phản phái làm vậy. Nếu để quan phủ đại càng biết được, không biết chừng có gắn cho Vương Thủ Triết hắn cái mát gian thần nghịch tử gì đó. Gia chủ thế gia đều cần thông qua quan phủ sắc phong, từ trên ý nghĩa nào đó mà nói, cũng là thần tử của bệ hạ đại đế. Chủ thượng ngài yên tâm, quần tiên điện không liên quan tới gia tộc, cũng không có ai biết thân phận thật của chủ thượng. Vương Mai bày ra vẻ mặt đã sớm suy nghĩ chu toàn nói, đợi khi chủ thượng gặp bọn họ, chỉ cần đeo mặt nạ đặc chế và đưa ra lệnh bài là được. Cho dù có tỷ muội thất thủ cũng sẽ không liên lụy đến gia chủ và Vương thị. Vương Thủ Triết câm nín, tuy hắn có hành động và bỏ vốn xây dựng hệ thống tình báo nhưng không phải xây dựng tổ chức khoa trương như này điều, Vương Mai đã suy nghĩ chu toàn rồi, cứ tùy nàng vậy, ít nhất nghe ra hình như cũng rất lợi hại. Tiếp tục nói về chuyện của Tả Khâu Thanh Vân. Vương Thủ Triết nghiêm nghị nói, từ mười mấy năm trước, hắn đã biết kế hoạch năm đó chẳng qua là kế tạm thời mà thôi. Vì vậy cũng đã sớm bày ra đủ loại bố trí đề phòng Tả Khâu thị hoặc Tào Ấu Khanh truy ra chân tướng. Vâng, chủ thượng. Tay trong của quần tiên điện, khi phát hiện có người điều tra cái chết năm xưa của Tả Khâu Thanh Vân, thuộc hạ đã thông qua đầu mối truy ngược ra đối phương, biết được đó là người trong phá hiểu của Công Dương Sách, chỉ là để tránh đánh rắn động rừng nên không hành động lỗ mãng. Vương Mai lại nói, nhưng chẳng mấy chốc, tay trong của chúng ta trên địa bàn của Tào thị và Tả Khâu thị cũng lần lượt truyền tin về. Quan hệ đối địch giữa bọn họ gần như đã hòa hoãn. Hơn nữa còn xuất hiện một số hành động không hợp thường quy. Vì vậy thuộc hạ phân tích, nguyên nhân cái chết năm đó của Tả Khâu Thanh Vân đã bị Công Dương Sách gạt bỏ hiềm nghi Tào Ấu Khanh. Vương Thủ Triết mặt không biểu cảm gật đầu, người phân tích rất có lý, chuyện năm đó có phải do Tào Ấu Khanh làm hay không, bản thân Tào Ấu Khanh bà ta hiểu rõ nhất. Chỉ cần có lòng cực kỳ nhẫn nại, tiến hành điều tra kỹ càng, chung quy có thể khiến Tả Khâu thị tin Tào Ấu Khanh vô tội. Ý của chủ thượng là Tả Khâu thị chắc chắn sẽ động thủ với Vương thị chúng ta sao? Vương Mai lạnh giọng nói. Tào Ấu Khanh có thể rửa sạch hiềm nghi, nhưng Tả Khâu thị cũng không có chứng cứ là do chúng ta làm. Vương Thụ Triết thản nhiên nói, vì vậy, cho dù Tả Khâu thị đối địch với Vương thị chúng ta cũng chỉ sẽ thông qua thủ đoạn chế tài trấn áp thông thường. Không đến mức trong tình hình không có chứng cứ xác thực, vì một vụ án cũ trích hay là một vụ bê bối mà ngang nhiên cử cao thủ tới tấn công Vương thị chúng ta. Có câu tộc có tộc quy, quốc có quốc pháp, nhưng suy cho cùng là quốc pháp phụ trợ cho tộc quy. Nếu Tả Khâu thị thật sự ngu xuẩn kích động mà làm vậy còn dễ đối phó hơn. Chỉ đáng tiếc, một gia tộc tứ phẩm có lịch sử 2000 năm, tuyệt nhiên sẽ không ngu xuẩn tới mức công khai dẫm lên quốc pháp, khiêu khích giới hạn của Long Xương Đế. Đây cũng là lý do tại sao ngay từ đầu ta phải trừ khử Tả Khâu Thanh Vân. Tả Khâu thị không dám dẫm lên quốc pháp, nhưng Tả Khâu Thanh Vân nhập ma thì dám. Vì vậy, ta thà đối địch với Tả Khâu thị cũng không muốn để một tên điên không sợ gì sống. Vương Mai lộ ra vẻ sùng bái với Vương Thủ Triết, gia chủ anh minh, chẳng trách mười mấy năm trước, gia chủ đã phái ta dần bày trận ở Khánh An quận và Liêu Viễn quận. Đúng thế. Nói đến chuyện này, Vương Thủ Triết cũng rất cảm khái. Là một gia chủ thì dễ, nhưng là một gia chủ tốt lại vô cùng khó khăn. Mỗi một chọn lựa đều phải vì trách nhiệm với gia tộc, trách nhiệm với con cháu. Bởi vậy, sau khi giết Tả Khâu Thanh Vân, trở về Vương thị, Vương Thủ Triết đã bắt tay chuẩn bị cho ngày hôm nay. Đây không phải là hắn liệu địch tiên cơ, mà là trên thực tế có những nguy cơ có thể đoán trước được, không bày trận trước mới là ngu ngốc. Có thể che giấu 15 năm, Vương Thủ Triết đã cảm thấy được rồi. Vương thị bây giờ cũng đã không còn là Vương thị của 15 năm trước. Ai dám xem Vương thị là một thế gia thất phẩm mà đối phó, đó thuần túy là tự tìm phiền phức. Vương Mai, sau đó ngươi như vậy này. Vương Thủ Triết thoáng trầm ngâm, sau đó căn dặn. Vâng, gia chủ. Vương Mai lắng nghe kỹ càng, ánh mắt phát sáng. Vào lúc này, trong tiểu viện của Vương Thủ Triết, Vương Tông Thụy đưa mắt nhìn về thư phòng thiên sảnh của phụ thân, lo lắng bước đi. Ban nãy hắn đã xác nhận rồi, phụ thân vừa nhìn thấy nữ tử thần bí đã để mấy đứa trẻ tự chơi trong viện, cùng nàng ta vào thư phòng. Vương Ly Giác, muội chắc chắn Tiểu Tuyết đã vào thư phòng với phụ thân. Vương Tông Thụy lo lắng thiếu kiên nhẫn, tóm lấy tam muội đang chơi đùa với cháu gái bên cạnh, gặn hỏi xác nhận hết lần này tới lần khác. Nhị ca, nếu huynh có việc tìm phụ thang thì có thể trực tiếp hỏi người. Vương Ly Giác tức giận trợn mắt nhìn hắn, ta cũng từng làm một số nhiệm vụ gia tộc, vẫn nhận ra Tiểu Tuyết đó. Trong lòng Vương Tông Thụy lại thình thịch, đã trôi qua hai nén hương rồi nhỉ. Tiêu rồi, chuyện nên xảy ra đều đã xảy ra rồi, thế này thì làm sao mới tốt, làm sao mới tốt đây? Điều duy nhất khiến Vương Tông Thụy hơi cảm thấy được an ủi là mẫu thân đại nhân vừa hay đã về thăm nhà, không tới nổi sẽ xuất hiện tại thảm án này. Vào lúc Vương Tông Thụy bất an. Kẹt. Một tiếng. Cửa thư phòng của phụ thân bị mở ra, phụ thân và nữ tử thần bí kia cùng xuất hiện ở cửa, nữ tử thần bí đó hành lễ cung kính với phụ thân, sau đó xoay người cáo lui. Lúc đi ngang qua Vương Tông Thụy, nàng còn cười nhạt với hắn, Thụy công tử thật đẹp trai. Sau đó, để lại một làn gió rồi vút đi. Vương Tông Thụy giật mình rùng mình, rảo bước tới chỗ Vương Thủ Triết, phụ thân, chuyện này hóa ra là Tông Thụy về rồi. Vương Thủ Triết đánh giá hắn từ trên xuống dưới, giữa trán lộ ra chút không vui nói, đã nói với ngươi bao lần rồi, ngươi là đích tử của Vương thị, làm tấm gương của các huynh đệ tỷ muội, nằm ngồi đi đứng đều phải bình tĩnh, chuyện gì mà lại hoảng hốt thế kia. Vương Tông Thụy khổ sở trong lòng. Chuyện này bảo hắn làm sao mà bình tĩnh. Phụ thân à phụ thân, cho dù lão nhân gia người gặp lão tình nhân, làm phiền người kính kẻ một chút có được không? Công khai như vậy, e là sắp xảy ra chuyện lớn rồi phụ thân, người đó là Vương Tông Thụy thấp giọng yếu ớt nói. Gia tướng. Vương Thủ Triết bình tĩnh nói. Gia tướng. Sao ta chưa từng gặp nàng? Vương Tông Thụy lắc đầu cười khổ, chà, cái cớ này không thích hợp, còn phải nghĩ ra một cái cớ mới để bảo vệ sự ổn định và an toàn của gia đình. Bỗng dưng, Vương Anh Đình 7 tuổi chạy tới, chớp mắt hiếu kỳ nói, gia gia, nhị thúc nói, người ba nãy tên Tiểu Tuyết, là lão nhân tình mà gia gia đang giấu. Gia gia, cái gì gọi là lão tình nhân? Trong chuyện mà người kể với ta không có Vương Tông Thụy như bị sét đánh, sắc mặt tái mét. Ba nãy tình huống cấp bách nên quên mất, cái miệng đứa nhóc Vương Anh Đình này là vạ nhất. Gương mặt của Vương Thủ Triết cũng hơi co rúng lại, hòa ái nhìn Vương Tông Thụy nói, Thụy Nhi, nói ra thì phụ tử hai ta đã lâu rồi chưa nói chuyện đàng hoàng. Sau đó, đường đường là đích mạch công tử của Vương thị lại bị xách vào thư phòng giống như gà con, cửa vừa đóng, rất nhanh, bên trong đã truyền ra tiếng khóc than thảm thiết và khẩn khoản xin tha của Vương Tông Thụy, cha, ta sai rồi. Đó không phải là của người vô, ta sai rồi. Người yên tâm, ta sẽ không cáo trạng với mẫu thân đâu. Ta đảm bảo có đánh chết cũng không nói. Nhưng hắn vừa dứt lời. Ngoài cửa đã truyền tới giọng nói lạnh nhạt của Liễu Nhược Lam, Vương Tông Thụy, người nói cho rõ ràng, chuyện gì mà đánh chết cũng không cho ta biết. À, mẫu thân. Ý của ta là nói chuyện lão tình nhân của phụ thân tới thăm ông ấy, ta kiên quyết sẽ không nói cho người Vương Thủ Triết, quả nhiên chàng có người bên ngoài. Giọng của Liễu Nhược Lam trở nên càng băng lãnh, nữ tử đó chính là nguyên hình của Tiểu Tuyết Nhĩ, khó trách khiến chàng nhớ mãi không quên. Nương tử, nghe ta giải thích. Vương Thủ Triết đổ mồ hôi lạnh, chuyện này không giống như nàng tưởng tượng đâu. Các con đều ở đây, ta vẫn nên ở Thủy Nguyệt Thiên Các đợi chàng giải thích. Càng nói, giọng của Liễu Nhược Lam càng xa, hiển nhiên đã tới Thủy Nguyệt Thiên Các đợi Vương Thủ Triết trước rồi. Tiểu tử thối, vốn dĩ không có gì. Vương Thủ Triết tức giận trừng con trai. Phụ thân, mỗi khi gặp chuyện lớn phải bình tĩnh, là người dạy ta đấy. Vương Tông Thụy ở bên cạnh nhắc nhở nói, người mau chóng đến Thủy Nguyệt Thiên Các đi, nhớ kỹ, nên nhận sai thì nhận sai, tuyệt đối đừng Vương Thủ Triết. Lũng Tả quận nằm ở hướng đông nam của Đại Càn, Liêu Viễn quận nằm ở phía đông bắc của Đại Càn, hai quận cách biển, chính giữa là một vùng biển lớn sóng xanh nước biếc, mênh mông vô tận, tên là Biển Thanh La. Nói đến Biển Thanh La này còn có một câu chuyện. Long Xương Đế từng có một vị hoàng trưởng nữ, phong hiệu Thanh La công chúa. Vị Thanh La công chúa này từ nhỏ đã thông minh tài trí hơn người, thiên tư tuyệt diễm, mang huyết mạch thượng phẩm giáp đẳng thổi lọt lòng, lúc còn bé đã được tiên hoàng sủng ái. Sau khi trưởng thành đã được tiên hoàng mang theo bên cạnh đích thân dạy bảo, tư chất dưới sự phụ trợ của đan dược đã đạt tới cực phẩm ất đẳng, chưa tới 50 tuổi đã thành công thăng cấp thần thông cảnh rồi, tốc độ tu luyện đều đạt hạng nhất hạng nhì trong hoàng thất. Nói về độ được sủng ái, chỉ có Long Xương Đế của đế tử năm đó mới có thể sánh được. Mà nàng cũng xứng đáng với sự sủng ái của tiên hoàng dành cho nàng, tuổi đời còn trẻ đã uy danh hiển hách trên chiến trường ngoại vực rồi. Vì có chiến công, lúc tiên hoàng băng hà đã đặc biệt để lại trăn trối, đặc biệt cho phép con cháu đời sau của Thanh La công chúa kế thừa họ mẹ, họ Ngô, ghi chép vào trong tộc phổ của hoàng thất, phó thác bọn họ giống với hậu duệ hoàng tử khác, có quyền tham gia vào việc tranh đế. Sau khi Long Xương kế vị cũng cực kỳ nể trọng nàng, không ai có thể vượt qua nàng trong số các hoàng tử. Đời này của Thanh La công chúa đã lập vô số công huân, chiến công dũng mãnh cho Đại Càn trên chiến trường ngoại vực, các vị thân vương của Đại Càn bây giờ đều không bắt kịp, có thể nói là một thế hệ nữ chiến thần. Trong Đại Càn quốc, không biết bao nhiêu nữ tu sĩ huyền vũ của gia tộc cao phẩm đều xem nàng là thần tượng. Đáng tiếc, ông trời đố kỵ hồng nhan, sau này Thanh La công chúa không may gặp chuyện bất trắc trên chiến trường ngoại vực, còn chưa tới 1200 tuổi qua đời rồi. Sự tổn thất của lần đó đã tạo nên sóng to gió lớn ở Đại Càn quốc. Đúng lúc vùng duyên hải Liêu Viễn quận đang khai phá, Long Xương Đế vô cùng đau thương tưởng niệm ái nữ, đã đặt tên cho vùng hải vực đang khai phá này là Biển Thanh La. Nhiều năm trôi qua, trình độ khai phá của Đại Càn về hải vực đã dần tăng lên, hải vực Biển Thanh La cũng không ngừng tăng lên, hải vực an toàn của Biển Thanh La bây giờ nghiễm nhiên đã to gấp 3-4 lần năm xưa, mang tới không ít lợi nhuận kinh tế cho Đại Càn. Lúc này, trong một vịnh đá ngầm ở phía bắc gần Biển Thanh La, mấy chiếc thuyền biển to tướng đang thả neo. Những chiếc thuyền biển này được chế tạo từ gỗ lớn, trên thân thuyền miêu tả một nộ long màu đỏ gầm thét, đầu thuyền vẫn cao lên, bên cạnh còn bao da kim chúc dày, lộ ra lãnh ý dày đặc. Khác với thuyền sóng bằng phẳng dưới đáy, những chiếc thuyền biển này nhọn đáy, vì trên biển nước sâu, sóng lớn, thuyền đáy bằng rất dễ bị lật, chỉ có thuyền đáy nhọn mới có thể trụ với sóng gió. Bởi vì lúc này còn thả neo ở vịnh đá ngầm, cánh buồm trên những chiếc thuyền biển này không bung lên, chỉ có cột buồm thô to trụi lủi đứng sừng sững. Kế bên bong tàu còn chống vài chục cái sàn nỏ. Những cái sàn nỏ này đều đã lên sẵn dây cung, từng mũi tên to tướng vận sức chờ phát động, dưới ánh mặt trời hiện ra hàng quang lẫm liệt. Vừa qua giờ trưa, chính là lúc ánh mặt trời trong ngày độc nhất, thuyền viên trên thuyền biển đều không có tinh thần gì, người nào người nấy đều phanh ngực lộ múi nằm đó nghỉ ngơi, có người ngại mặt trời quá chói mắt, dứt khoát dùng khăn phủ lên mặt. Ngoài trừ tiếng ngáy, nghiến răng của các thuyền viên, cả vịnh đá ngậm lúc này đều gần như không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, yên tĩnh đến mức hơi kỳ lạ. Bỗng dưng, cửa khoang thuyền bị ai đó mở ra, có hai bóng người một trước một sau đi ra từ bên trong. Một người trong số đó có dáng vẻ trung niên, thân hình vạm ỡ, ăn mặc giống kiểu thuyền viên, chỉ là trông gọn gàng tinh xảo hơn, mái tóc quăng hơi đỏ trên đầu cực kỳ đặc sắc. Người còn lại là một công tử trẻ mặc cẩm y hoa phục. Trên đầu hắn đội ngọc quan, trên người mặc trường bào bằng tơ lụa vô cùng tinh xảo hoa lệ, trông khoan thai quý phái, phong độ ngời ngời, khác biệt rõ ràng với những người còn lại trên thuyền. Thuyền viên ở cửa nhìn thấy hai người lập tức giật mình lăn dậy, thấp thỏm hành lễ với hai người, lão đại, Tào công tử. Hóa ra người trung niên đô con trong hai người này chính là chủ nhân của đoàn thuyền này. Ông ta họ Nhiếp, tên Long, biệt hiệu Long Vương tóc đỏ, chính là lão đại của nhóm hải tặc Xích Long Khấu khá sôi nổi trên biển Thanh La này. Ngoài mặt, ông ta là lão đại của băng nhóm hải tặc nhưng rất ít người biết thật ra ông ta là người của tử phủ Tào Thị. Năm xưa, vì thân mang huyết thống hải mang tộc, ông ta ở trong tộc chịu đủ kỳ thị, trong một lần thám hiểm bí cảnh trên biển suýt chút bị đẩy vào trong vòng xoáy mà chết, may thay đã gặp được gia chủ Tào Hữu Bân của Tào Thị cứu giúp mới thoát nạn. Từ đó, ông ta được Tào Hữu Bân thu nhận vào dưới trướng, dưới sự sắp xếp của ông ta đã ẩn náu trong hải tặc. Nhiều năm trôi qua, ông ta bất tri bất giác trở thành thủ lĩnh hải tặc. Tuy đoàn thuyền hải tặc dưới trướng không phải là nhánh lớn nhất, nhưng trong số các băng nhóm hải tặc cũng xem như là có chút uy danh. Còn vị công tử họ Tào bên cạnh ông ta là công tử xuất thân từ Tử phủ Tào Thiệt Ba Ngạn. Ở Liêu Bắc quận, cũng là một nhân vật lợi hại tiếng tăm lừng lẫy ở cấp độ thiên kiêu. Những thủ hạ này của ngươi có được không vậy? Vừa ra khỏi cửa khoang thuyền, Tào Ba Ngạn đã không nhịn được dùng tay che miệng mũi lại, trong ánh mắt nhìn về các thuyền viên xung quanh khó giấu giếm sự ghét bỏ. Nếu không phải cô Tào Ấu Khanh đích thân phân công, hắn mới lười tới chỗ quỷ này chịu tội. Những thuyền viên này đều có nước da ngăm đen thô ráp, trông giống như vỏ cây cổ thụ. Trên người còn tỏa ra mùi biển, trông có vẻ không giống như có sức chiến đấu. Tào công tử ngài yên tâm. Đừng thấy bọn họ như vậy, đợi đến lúc thật sự cần chiến đấu, người nào người nấy đều là một tay chơi đấy. Long Vương tóc đỏ Nhiếp Long lại vô cùng tự tin. Những thủ hạ này của ông ta quanh năm lang bạt trên biển, lồi thồi nhếch nhác một chút nhưng thực lực không phải là vấn đề. Ngoài trừ lão đại thiên nhân cảnh tiền kỳ là ông ta, thủ hạ của ông ta còn có mười mấy tiểu đầu mục linh đài cảnh, mấy trăm tiểu lâu la luyện khí cảnh, thu dọn một đoàn thuyền hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nói xong, ông ta thuận tay gọi một thuyền viên trẻ tới, căn dặn, đi gọi văn thúc của ngươi tới. Thuyền viên đó đáp lời, lập tức chạy bình bịch đi tới đuôi thuyền tìm người. Rất nhanh, một lão giả mặc trường bào màu nâu đã từ đuôi thuyền đi tới, cùng kính hành lễ với Nhiếp Long và Tào Ba Ngạn, lão đại, Tào công tử. Trường bào trên người ông ta còn có rất nhiều bao vải, không phải để làm cảnh như những người khác. Nhiếp Long phất tay với ông ta, hỏi, Văn Đạt, khi nào thì đoàn thuyền của hãng buôn thủ Đạt tới? Bẩm lão đại, Hải Âu tín hiệu đã phát hiện đoàn thuyền của hãng buôn thủ Đạt, dựa theo tốc độ di chuyển hiện tại, nhiều nhất là một khắc nữa, đoàn thuyền sẽ tới. Lão đầu tên Văn Đạt trả lời. Trên thuyền bọn họ có Hải Âu tín hiệu được thuần dưỡng. Trên chân của những con Hải Âu đưa thư này đã buộc ngọc phù đặc thù, sẽ tỏa ra dao động linh khí đặc thù. Cho dù ở khoảng cách rất xa cũng có thể thám thính được. Lúc cần cướp phá, bọn họ sẽ thả Hải Âu tín hiệu ra, bọn chúng sẽ tìm thấy đoàn thuyền mục tiêu, sau đó luôn quanh quẩn phía trên đoàn thuyền, bên này có thể dựa theo vị trí của ngọc phù, đoán được vị trí và phương hướng chính xác của đoàn thuyền mục tiêu. Văn Đạt chính là người phụ trách thuần dưỡng Hải Âu tín hiệu trên thuyền này, dĩ nhiên cũng nắm như lòng bàn tay về vị trí hiện tại của đoàn thuyền mục tiêu. Được rồi, ngươi đi đi, đợi đoàn thuyền của hãng buôn thủ đạt tới hải vực mục tiêu thì lập tức phái người tới thông báo cho ta biết. Nhiếp Long phất tay, Văn Đạt lập tức hành lễ lui xuống. Ta nhớ hình như trước đây ngươi từng nói đích tiểu thư của Vương Thị cũng ở trên thuyền. Tào Ba Ngạn giống như nhớ ra gì đó, bỗng dưng hỏi. Không sai. Nhiếp Long gật đầu, dựa theo tin tức do thám tử chúng ta sắp xếp vào bến tàu truyền về, lần này hãng buôn thủ Đạt đã xuất động 10 chiếc thuyền biển cỡ lớn, trong hàng hóa vận chuyển có gần một nửa là chế phẩm thủy tinh ngoại nhập. Bởi vì hàng hóa quý nên đích nữ Vương Lạc Miễu của Vương Thị phụ trách chuyển hàng đã đích thân vận chuyển đi. Tử đệ đích mạch phòng cảnh huy của Liêu Viễn phòng thì phụ trách giao thiếp cũng ở trên thuyền. Thám tử tận mắt nhìn thấy bọn họ lên thuyền, không sai vào đâu được. Vậy thì tốt. Tào Ba Ngạn cười hắc hắc nói, tuy phòng cảnh huy là tử đệ đích mạch nhưng chẳng qua cũng chỉ là tiểu thiên kiêu mà thôi. Hơn nữa hắn còn nhỏ, chưa đủ chín chắn. Ngược lại là đích tiểu thư Vương Thị kia, nghe nói là muội muội ruột của gia chủ đương thời, tướng mạo không tệ hắc hắc hắc. Nhiếp Long lập tức hiểu ý, trên mặt cũng lộ ra nụ cười bị ổi. Đợi sau khi chúng ta cướp thuyền của chúng, dĩ nhiên Ba Ngạn công tử muốn bố trí người thế nào thì bố trí thế ấy. Còn những hàng hóa kia yên tâm, hàng là của ngươi. Tào Ba Ngạn hua tay. Ba Ngạn công tử quả nhiên hào sảng. Nụ cười trên mặt Nhiếp Long lập tức trở nên chân thành hơn nhiều. Xi măng và thủy tinh ngoại nhập đều là đồ tốt, 10 chiếc thuyền hàng đó ít nhất cũng phải lên tới 50 vạn càn kim. Chuyến này ông ta phát tài rồi. Thấy ngươi có triển vọng ở mặt này, mới có bao nhiêu đây đã vui như vậy. Tào Ba Ngạn thấy vậy cạn lời lắc đầu. Thủ mười mấy ngày trên thuyền, hắn đã sớm thân thiết với Nhiếp Long rồi, dĩ nhiên lúc nói chuyện cũng bớt đi vài phần khách sáo, tùy tiện hơn nhiều. Vân vân vân, lão Nhiếp ta chẳng qua cũng chỉ là một lão đầu hải tặc mà thôi, nào có sánh với Ba Ngạn công tử tiền đồ vô lượng. Nhiếp Long không chút để tâm, cười nịnh nọt, ngài là thiên kiêu của Tử phủ Tào thị, có lão tổ sủng ái, lại có huynh trưởng quan tâm, cái gì cũng không thiếu, dĩ nhiên không quan tâm tới chút đồ này. Khi Tào Ba Ngạn 78 tuổi đã thăng cấp thiên nhân cảnh, bây giờ còn chưa tới 120 tuổi đã có tu vi thiên nhân cảnh tam trọng rồi. Tuy chỉ nói riêng về cảnh giới, Tào Ba Ngạn thấp hơn một bậc so với ông ta. Nhưng thật sự nói về sức chiến đấu thực tế, ông ta thật sự chưa chắc là đối thủ của Tào Ba Ngạn, người ta là thiên nhân cảnh cấp thiên kiêu, bỏ vào học cung cũng là nhân vật lớn hàng đầu. Càng không nói nói hắn là đích mạch của Tào Thị, là đệ đệ nhỏ nhất của gia chủ hiện nhiệm Tào Ban Ninh của Tào Thị, địa vị trong nội bộ Tào Thị cũng cao hơn ông ta rất nhiều. dĩ nhiên ông ta không dám không nể mặt Tào Ban Ngạn. Lúc đang nói chuyện, bỗng dưng, lão giả tên Văn Đạt kia từ đuôi thuyền vội vã chạy tới, bẩm báo với hai người, khởi bẩm lão đại, Tào công tử, đoàn thuyền của hãng buôn Thủ Đạt đã tiến vào hải vực mục tiêu, có thể tiến hành chặn đường rồi. Tào Ban Ngạn và Nhiếp Long sáng mắt lên. Nhiếp Long kích động vỗ tay, tốt. Mấy lần trước chặn đường đều để chúng chạy, lần này có Ban Ngạn công tử đích thân tọa trấn, tuyệt đối không thể sai sót. Tào Ban Ngạn cũng cười lạnh một tiếng, yên tâm, thuyền và người, không cái nào chạy được. Ha ha ha, tốt. Nhiếp Long cười lớn, bỗng nhảy lên đầu thuyền, vận huyền khí hét lớn, các huynh đệ. Dương buồn. Nhổ neo. Theo lão tử cướp. Tiếng sóng cuồn cuộn vỗ vào bãi đá ngầm. Trong tích tắc, tất cả hải tặc đang nghỉ trưa đều như sục sôi máu, nhanh chóng bật dậy. Chỉ thoáng chốc, tất cả hải tặc đều đã tìm thấy vị trí của mình, nhanh chóng nhổ neo lên, dương cánh buồm lớn mang theo tín hiệu hải tặc. Rất nhanh, vài chiếc thuyền biển cỡ lớn giống như tên rời cung tiến vọt ra khỏi vịnh đá ngầm, xông ra biển lớn mênh mông. Tào Ban Ngạn chắp hai tay sau lưng, đứng trên mạn thuyền, gương mặt mang theo vẻ ung dung tự tin. Với thực lực của bọn họ, đối phó với một đoàn thuyền buôn trên biển, quả thực là dùng dao mổ bò giết gà. Vương thị ơi Vương thị, ai bảo ngươi đi gần Tiền thị, còn to gan chống đối với cô Tào Ấu Khanh. Hại Tào thị bị Tả Khâu thị chèn ép 15 năm. Khoản nợ này chính Tào Ban Ngạn ta sẽ đòi thay Tào thị. Vùng biển Thanh La sóng xanh mênh mông, nước biển trong veo sạch sẽ, nhiệt độ của nước hơi lạnh. Trong vùng hải vực này, tốc độ sinh trưởng của các loại hải sản khá chậm, sau đó dựa vào việc thêm hương vị phẩm chất của những loài hải sản này. Chẳng bao lâu sau, trong vùng hải vực rộng lớn này cũng có nhiều thuyền đánh cá, sản xuất phong phú. Chỉ đáng tiếc, trong vùng biển Thanh La, không biết bắt đầu từ lúc nào, hải khấu đã dần nổi lên. Với nền kinh tế ngành ngư sản gần như ngưng trệ như hiện tại, rất nhiều thuyền buôn lui tới đã ít hơn 8-9 phần so với trăm năm trước đây. Cũng chỉ có những thuyền buôn của các đại thế gia như Tào thị, Phong thị mới có thể suôn sẻ không gặp trở ngại trong vùng hải vực này. Lúc này, trong sóng biển dạt dào, có một đoàn thuyền đang kết thành một trận hình ổn định, gió tạt sóng vỗ, nhanh chóng tiến về phía trước. Trong đoàn thuyền này, nổi bất nhất chính là một chiếc thuyền buôn cỡ lớn mang một phong cách riêng. Chiếc thuyền này tên là số hiệu Lạc Miễu, chính là thuyền buôn loại mới nhất do Trường Ninh Vương thị và Đông Cảng Trần thị liên thủ sáng tạo ra. Nó không giống với thuyền buôn bình thường có cột buồm cao chót vót, ngược lại đã dựng lên một vật thể hình ống tre lớn ở vị trí vốn dĩ thuộc về cột buồm. Thể tích của nó cũng lớn hơn nhiều so với thuyền biển bình thường, rất nhiều chi tiết cơ quan đã sử dụng kết cấu sắt thép đời mới nhất, nguồn sức đẩy ngoại trừ buồm gió truyền thống, đáy thuyền còn thiết kế một buồm máy động lực lớn, trong đó lắp đặt một nồi hơi lớn cùng với một cánh quạt lợi dụng hơi nước kết cấu thôi động. Đây là sản phẩm luyện khí đời mới nhất mà Vương thị đã âm thầm nghiên cứu ra phát minh cơ cấu đẩy máy hơi nước Vương thị. Nếu nói đến thứ như máy hơi nước này, chính là một trong những công cụ thôi động sắc bén nhất đạt đến nền văn minh trên trái đất. Mỗi một người bình thường đều biết nguyên lý của máy hơi nước, nhưng hầu hết đều không biết cơ cấu cụ thể của máy hơi nước. Giống như Vương Thụ Triết, đương nhiên hắn có thể lợi dụng hơi nước sản sinh ra động lực, cũng mơ hồ biết được một số kết cấu đại khái. Nhưng nếu ngươi bảo hắn thiết kế ra một bộ kết cấu máy hơi nước, đó là chuyện có đánh chết hắn cũng không làm được. May mà cơ cấu nghiên cứu của Vương thị đã phát triển mấy mươi năm, nội bộ đã đông đúc nhân tài. Về đầu đề động lực hơi nước, Vương Thụ Triết đã sớm đưa ra khái niệm và nguyên lý và phương hướng, lối tư duy kết cấu đại khái từ mười mấy năm trước. Kết cấu động lực hơi nước không hề phức tạp, trên thế giới này cũng không thiếu người thông minh, sở dĩ sẽ gặp được bình cảnh kỹ thuật, rất nhiều lúc chỉ thiếu một lối tư duy và phương hướng mà thôi. Sau khi đã có phương hướng và lối tư duy rõ ràng, thợ rèn và luyện khí sư, nhân viên kỹ thuật sẽ dần vượt qua các cửa ải khó dưới sự khích lệ của càng kim, trước sau tiêu tốn mười mấy năm. Làm ra một bộ kết cấu lớn như vậy nhưng chỉ mới là hệ thống động lực hơi nước cực kỳ sơ khai. Nhưng cho dù nó có sơ khai thì cũng là hệ thống hơi nước, thuộc về kỹ thuật khoa học cấp cao ở cấp bậc sơ cấp đun nước sôi, có thể nói là tiên tiến hơn nhiều so với động năng từ cánh buồm thuần túy. Phải biết, vấn đề lớn nhất hạn chế ngành vận tải đường thủy phát triển chính là năng lực chở hàng của con thuyền. Bởi vì chỉ có năng lực chở hàng đủ mạnh mẽ mới có thể mang tới đủ nguồn lợi nhuận lớn. Mà trên thực tế, thứ hạn chế năng lực chở hàng của thuyền chính là động lực. Với động lực của cánh buồm, không chỉ rất dễ chịu ảnh hưởng của khí hậu và hải lưu, trong một năm có gần một nửa thời gian chỉ có thể ngừng chạy, tất cả động lực có thể cung cấp cũng có hạn mức, tốc độ vận tải cũng không tính là nhanh. Nhưng với động lực từ hệ thống hơi nước thì không có phiền phức này. Tất cả động lực có thể sản sinh ra từ hệ thống hơi nước, hạn mức vượt xa so với cánh buồm, hơn nữa, động lực hơi nước cũng ổn định hơn động lực cánh buồm, ít chịu ảnh hưởng của khí hậu và hải lưu, có thể ổn định mà cung cấp động lực lớn trong thời gian dài. Cho dù là đi ngược dòng, tốc độ cũng sẽ không quá chậm. Ngoài ra, vì giá cả than đá trên thế giới này vô cùng rẻ, tiêu hao của nó cũng không tính là cao. Với nền tảng này, tương lai của ngành vận tải đường thủy còn có tiềm lực phát triển khá lớn. Có điều, cho đến nay, hệ thống động lực hơi nước của Vương Thị còn nằm trong trạng thái đưa vào thử nghiệm, cần không ngừng tiếp tục cải tiến trong quá trình thực tiễn, còn chưa tới mức có thể đầu tư quy mô lớn. Số hiệu Lạc Miễu chính là sản phẩm thử nghiệm của Vương Thị. Đồng thời, thuyền buôn cỡ lớn tên số hiệu Lạc Miễu này cũng là kỳ hạm của cả đoàn thuyền này. Nó vận chuyển những chế phẩm thủy tinh ngoại nhập trân quý nhất, trên thuyền còn trang bị 12 khẩu pháo thần uy, năng lực phòng vệ mạnh mẽ, gọi nó là pháo đài chiến tranh di động trên biển cũng không hề quá. So với số hiệu Lạc Miễu, năng lực phòng vệ của 9 chiếc thuyền buôn khác kém hơn rất nhiều, trên mỗi chiếc thuyền buôn chỉ có một khẩu pháo thần uy. Bong tàu của số hiệu Lạc Miễu rất cao, cách mực nước biển 5-6 trượng, điều này khiến nó trông có vẻ thần tuấn hơn so với thuyền biển bình thường. Lúc này, ngay trước bong thuyền, bên cạnh một khẩu pháo thần uy có một nữ tử đang đứng. Nàng cực kỳ xinh đẹp, mái tóc được buộc đuôi ngựa đơn giản sau đầu, trên người cũng không có trang sức dư thừa gì. Dưới sự phụ trợ của trang phục huyền vũ và áo choàng, dáng người của nàng cao gầy mà lung linh, trông vô cùng oai phong, rất hiên ngang lưu loát. Vị nữ tử này đương nhiên là người phụ trách của đoàn thuyền lần này, Vương Lạc Miễu. Nữ tử trong huyền vũ thế gia cao phẩm bình thường, ưu tú một chút sẽ đi vào con đường học cung, còn lại phần lớn đều lấy chồng sinh con, làm cầu nối liên hôn gia tộc, đặc biệt là một số nữ tử xuất thân đích mạch, phần lớn đều không thể làm chủ hôn nhân của bản thân. Tào Lệ Na là một ví dụ điển hình. Xuất thân là nữ tử đích mạch của Liêu Viễn Tào Thị, tư chất của nàng ta không tính là kém nhưng cũng chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của gia tộc, gả cho Tiền Cần Hoành của Lũng Tả Tiền Thị làm vợ lẽ. Thế nhưng Vương Thị lại hơi khác. Dưới sự chủ trì của Vương Thụ Triết, tất cả nữ tử trong gia tộc Vương Thị đều được hưởng đãi ngộ và quyền lợi giống với nam tử, bao gồm chuyện cưới gả. Bất cứ một nữ tử Vương Thị nào đều có quyền chọn gả hoặc không gả, gia tộc sẽ chỉ đưa ra kiến nghị mà không cưỡng ép. Thậm chí, quyền lực còn lớn hơn so với nam tử trong gia tộc, dù sao thì một số nam đinh không kết hôn sinh con, gia tộc sẽ có cách xử trí nhất định ở điểm này, Vương Thụ Triết nhận được sự ủng hộ lớn của Lung Yên lão tổ. Vì vậy, muội muội cùng cha khác mẹ Vương Lạc Miễu của Vương Thụ Triết tới nay vẫn chưa gả đi. Nàng giống với nam tử cùng trang lứa trong gia tộc, dùng sự cố gắng và năng lực của bản thân đóng góp cho gia tộc. Buôn bán đường biển, xưa nay rất gian khổ. Vương Lạc Miễu lựa chọn phương thức này để gánh vác một phần trách nhiệm cho gia tộc, cũng gánh bớt một phần gánh nặng cho ca ca Vương Thụ Triết. 20 năm nay, nàng học tập từng chút một tất cả mọi thứ có thể học được, từng bước trưởng thành, từng bước dung nhập. Gió biển thổi nhẹ, áo choàng bay phần phật. Theo những thử thách của thời gian, thiếu nữ ngây thơ năm nào đã dần trở thành một nữ trung hào kiệt chín chắn, có thể một mình đảm đương công việc. Lạc Miễu tiểu thư, bên ngoài gió lớn. Không biết từ khi nào, một công tử thanh niên nhã nhặn tuấn tú xuất hiện phía sau Vương Lạc Miễu. Hắn nhìn Vương Lạc Miễu, quan tâm nói, nàng vào nghỉ ngơi đi, trong vùng biển Thanh La này, không có nhóm hải khấu nào dám động đến thuyền treo cờ của phòng thị đâu. Tuy đoàn thương buôn này là sản nghiệp của Liên Minh Thông Hôn Vương Thị nhưng lại chuyên giao dịch qua lại với Liêu Viễn phòng thị. Bởi vì có được lợi nhuận phong phú, phòng thị ngày càng xem trọng với tuyến mậu dịch này, phái đích tử đương thời phòng Cảnh Huy trong gia tộc chuyên phụ trách giao thiệp. Thanh niên này dĩ nhiên là phòng Cảnh Huy rồi. Hai bên đã hợp tác hơn 10 năm, quan hệ ngày càng thân thiết. Tuổi của phòng Cảnh Huy chẳng lớn hơn Lạc Miễu bao nhiêu, đừng thấy hắn khí chất nho nhã lịch sự nhưng một thân thực lực cũng đạt tới linh đài cảnh tầng 3 đỉnh phong. Bỏ vào học cung, ít nhất cũng là đệ tử nòng cốt ở cấp độ như Cơ Minh Ngọc. Có thể thấy, nội tình của Liêu Viễn phòng thị đã vượt xa thế gia lục phẩm bình thường, bây giờ vừa khéo đang ở bên lề xung kích tử phủ thế gia ngũ phẩm. Một khi bọn họ xung kích tử phủ thành công, cộng thêm đệ tử thân truyền phòng Hữu An ở tử phủ học cung làm ô dù, tiềm lực phát triển trong tương lai rất lớn. Cảnh Huy công tử. Vương Lạc Miễu khẽ gật đầu chào hỏi, chuyến này trên thuyền vận chuyển số lượng lớn dụng cụ thủy tinh, ta vẫn nên giám sát kỹ chút, một khi có chuyện cũng có thể nhanh chóng phản ứng. Vương Lạc Miễu thân là đích muội của gia chủ, từ nhỏ đã nhận được nền giáo dục và tài nguyên tốt. Tuy vì tài nguyên cạn kiệt trong trường thí luyện ở Thần Vũ Hoàng Triều mà chưa thể có được dịch cải thiện tư chất huyết mạch sơ cấp, nhưng nàng là muội muội ruột của Vương Thụ Triết, dĩ nhiên Vương Thụ Triết sẽ không để nàng thiệt thòi. Khởi linh, tôi huyết, tẩy tủy ba loại đan dược đều sử dụng, tư chất huyết mạch của nàng đã đạt tới cấp độ tiểu thiên kiêu trung phẩm bính đẳng. Về sau, Vương Thụ Triết cũng đặc biệt giữ lại cho nàng một con huyết cổ giá y, sau khi sử dụng, tư chất huyết mạch của nàng khó khăn lắm mới bước qua ngưỡng cửa trung phẩm và thượng phẩm, đạt tới thượng phẩm đinh đẳng. Bây giờ, nàng cũng đã là một thiên kiêu rồi. Có điều, nàng nhỏ hơn Vương Thụ Triết 10 tuổi, khởi bước cũng khá muộn, thực lực bây giờ cũng chỉ là linh đài cảnh tầng 3 trung hậu đoạn, cách đột phá linh đài cảnh trung kỳ còn một chút nữa. Loại thiên bẩm huyết mạch này, tuy thăng cấp tự phủ cảnh còn có hơi nguy hiểm nhưng thiên nhân cảnh lại chẳng có gì khó. Huống chi bây giờ Vương Thị đang trên đà phát triển vượt bậc, thu nhập hàng năm từ sản nghiệp các nơi đã dần tăng lên. Giống như hòn đảo nổi băng sát do học cung chủ trì khai phá, bây giờ cũng tiến vào giai đoạn thu nhập hàng năm mấy mươi vạn. Mà khoản đầu tư lớn vào hãng buôn thủ đạt trước đó cũng đã sớm hồi vốn rồi, hơn nữa thu nhập hàng năm cực kỳ khả quan. Sản nghiệp khiến Vương Thị mong đợi nhất chính là Tân An Trấn, bây giờ Tân An Trấn đã bắt đầu khai hoang cày ruộng quy mô lớn, số lượng ruộng đất đã tăng lên, mang tới thu nhập khả quan cho Vương Thị, gia tộc lấy việc trồng trọt làm chính. Hơn nữa Tân An Trấn thuộc trấn mới khai hoang, dựa theo luật pháp Đại Càn, có thể hưởng ưu đãi miễn trừ thuế nhà nước và thuế quận trong 30 năm, chỉ cần nộp thuế vệ của Trường Ninh vệ và thuế thế gia cho Vương Thị. Nếu là ruộng đồng đăng lý dưới tên Vương Thị, ngay cả thuế thế gia cũng miễn. Vì vậy, thu nhập của Tân An Trấn cực kỳ khả quan. Sau khi có tiền, Vương Thủ Triết bắt đầu do La Tẩy Tủy Đan, Vô Cực Bảo Đan, những đan dược có thể nâng cao tư chất khắp nơi. Với địa vị và sự đóng góp cho gia tộc của Vương Lạc Miễu, tương lai chưa chắc không thể được chia một viên Vô Cực Bảo Đan. Tạm thời không nói lời vô nghĩa. Phong Cảnh Huy thấy Vương Lạc Miễu có thái độ kiên định như vậy, bất đắc dĩ thở dài, đã vậy, ta ở đây nói chuyện cùng Lạc Miễu tiểu thư vậy. Nói xong, hắn đã đi đến bên cạnh Vương Lạc Miễu, dùng ngữ khí tán gẫu nói, thêm 5-6 ngày nữa là có thể tới cảng của phòng thị chúng ta, đến lúc kiểm kê dỡ hàng phải mất vài ngày, Lạc Miễu tiểu thư có dự định gì không? Không định đi đâu dạo trong lúc hai người nói chuyện, bỗng dưng, một chuỗi tiếng rít chói tai bỗng vang lên. Đó là âm thanh do người quan sát trên cao đài phát hiện quân địch, thổi còi cảnh báo. Ngay lập tức, tinh thần của tất cả mọi người trong đội ngũ thuyền buôn đều thắt chặt lên, Vương Lạc Miễu và Phòng Cảnh Huy cũng lập tức dừng nói chuyện, ngẩng đầu nhìn đài quan sát. Trên đài quan sát, phủ tá quan sát đang vẫy cờ, truyền đạt tin tức bằng tín hiệu cờ. Hải khấu đột kích. Phòng Cảnh Huy biến sắc, rốt cuộc là hải khấu phương nào, ngay cả thuyền buôn của chúng ta cũng dám cướp bóc. Vương Lạc Miễu lạnh mặt, lập tức dựa theo số lượng và phương hướng thuyền hải khấu được truyền đạt từ tín hiệu cờ, tiến hành một loạt bố trí và sắp xếp. Số hiệu Lạc Miễu là tàu chỉ huy, điều chuyển phương hướng, chủ động chặn hướng đột kích của hải khấu. Trên bông thuyền, 12 khẩu pháo thần uy đều được lên đạn, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tất cả nhân viên không chiến đấu đều nấp trong khoang thuyền, những người còn ở trên bông thuyền đều là tu sĩ huyền vũ có sức chiến đấu và gia tướng gia đình biết thao tác pháo thần uy. Thuyền buôn chở số lượng lớn hàng hóa, không thể chạy vượt mặt hải khấu, dựa vào tỷ lệ ưu thế thiên lý kính phát hiện kẻ địch trước, đưa ra tính toán trận hình phòng thủ tốt nhất. Gần như là lúc đoàn thuyền hoàn thành điều động, trên biển lớn mênh mông cũng xuất hiện mấy mươi điểm nhỏ. Đó là mấy chục chiếc thuyền tốc hành cỡ trung tiểu, cánh buồm căng lên, đang thuận theo hướng gió nhanh chóng lao đi. Sau mấy mươi chiếc thuyền tốc hành còn có vài chiếc thuyền biển cỡ lớn. Tốc độ của những chiếc thuyền biển cỡ lớn này chậm hơn một chút so với thuyền tốc hành, nhưng cũng nhanh gấp đôi so với thuyền biển chở hàng bên này. Bên trên những chiếc thuyền biển này, cờ xí của hải khấu dương cao, còn chưa tới gần đã mang tới cảm giác chèn ép mãnh liệt cho tất cả mọi người trong thương đội. Rất mau, trong tầm mắt của mọi người, thuyền tốc hành ngày càng rõ rệt, khoảng cách giữa hai bên cũng bắt đầu kéo gần lại. Một trận chiến kịch liệt trên biển bùng nổ. Tiếng ầm vang của háo thần uy giống như sấm, nổ ra từng đường sóng trên mặt biển. Trong tình huống đủ may mắn, còn có thể nổ chìm một chiếc thuyền tốc hành cỡ nhỏ. Hải khấu nhanh chóng áp sát, pháo nỏ của đối phương cũng bắt đầu phản kích. Thế nhưng so với chiến quả sạch sẽ dứt khoát của pháo thần uy, pháo nỏ có hiệu quả kém cạnh hơn. Nương nó. Thủ lĩnh hải khấu Nhiếp Long thô lỗ tức giận đến mức đôi mắt sắp phun ra lửa, pháo thần uy đáng chết, sao uy lực lại mạnh như vậy? Trước đây ông ta cũng từng nghe nói đến pháo thần uy của Trần Thị và Vương Thị có uy lực bất phàm, ông còn cười nhạt khinh bỉ. Nhưng không ngờ bây giờ nếm được vị đắng, không chỉ có nhiều huynh đệ đều bị pháo thần uy bắn chết, ngay cả thuyền cũng đã bị hủy không ít các huynh đệ tiếp tục tấn công. Nhiếp Long tức giận dựng mái tóc đỏ lên, khí thế toàn thân chợt bạo trướng. Vào lúc này, ông giẫm một chân lên bông tàu, cả người chợt bay lên không, lăng không bước bộ, bay đến hướng của số hiệu Lạc Miễu. Chẳng mấy chốc, ông ta đã đến bên trên thuyền chỉ huy thương đội số hiệu Lạc Miễu. Ông ta vung tay phải, một thanh đại đao to dày bỗng xuất hiện trong lòng bàn tay ông ta, đó là một cây trường đao cấp pháp bảo. Đây là lúc ông ta thăng cấp thiên nhân cảnh, gia chủ tiền kỳ của Tào Thị Tào Hữu Bân đã tặng cho ông ta. Nếu không, dựa vào thực lực và tài lực của ông ta, muốn có được một thanh trường đao pháp bảo như thế này, thật sự rất không dễ dàng. Nhiếp Long tăng lực ở hai tay, bỗng dưng vung đao chém về phía thuyền chỉ huy. Trong nháy mắt, huyền khí dạt dào mãnh liệt cuộn trào ra, ngưng tụ thành đao mang hình bán nguyệt to khoảng vài trượng, khí thế tràn đầy, bá đạo mà oanh liệt. Vô cùng rõ ràng, Nhiếp Long là một cao thủ dùng đao, đã lĩnh ngộ rất nhiều đao ý, lúc này, ông ta lơ lửng trong không trung, cơ thể vạm vỡ giống như một ngọn núi nhỏ, huyền khí toàn thân dao động cuồn cuộn dạt dào giống như sóng dữ, cộng thêm đao mang ùn ùn kéo tới bên trên, quả thực là uy thế hiển hách. Cho dù ông ta trông giống như tùy ý vung đao nhưng uy lực của nhát đao này đủ để kinh hồn bạc vía. Đây chính là uy lực của thiên nhân. Là một tu sĩ huyền vũ thiên nhân cảnh, khi ra tay bằng toàn lực, sức chiến đấu bạo phát ra cực kỳ đáng sợ. thuyền buôn gì đó, pháo thần uy gì đó đều chẳng thấm vào đâu. Đây cũng là lý do tại sao có một lão tổ thiên nhân tồn tại thì có thể xưng bá ở địa phương, trở thành thế lực cường hào. Tu sĩ thiên nhân cảnh đã sớm thoát ly khỏi tầng lớp phàm nhân, chỉ dựa vào sức của bản thân đã rất có khả năng diệt sạch một thế gia bá phẩm bình thường. Hơn nữa vào thời khắc mấu chốt, thường có thể thao túng một trận chiến tranh quy mô nhỏ. Không hay, là Long Vương tóc đỏ nhiếp long, Lạc Miểu cô nương cẩn thận. Phong Cảnh Huy tái mặt, vội vàng chắn phía trước Vương Lạc Miểu, tay trái vụt lên, một đạo linh thuẫn xoay tròn bay lên, mở ra một đạo hộ thuẫn năng lượng che hai người ở trong. Chỉ có điều với thực lực của hắn, miễn cưỡng ngăn chặn chiêu này, rõ ràng là châu chấu đá xe. Vào thời khắc mấu chốt này, nội bộ số hiệu Lạc Miểu bỗng dưng vang lên một tiếng còi dài. Chỉ thấy một con rồng nước màu lam từ trong khoang thuyền tuôn ra giống như một mũi tên bén nhọn đâm thẳng đến đạo đao quang kia. Ầm. Hai cổ năng lượng giao kích mạnh mẽ, một đạo sóng xung kích tản ra bốn phương tám hướng, cột buồm, bông thuyền trên số hiệu Lạc Miểu đều lần lượt rạn nứt. Vào lúc này, một lão giả có dáng người cao lớn cường tráng, tay cầm một trường thương màu bạc bay ra từ trong khoang thuyền, lăng không lơ lửng đối diện với Long Vương tóc đỏ Nhiếp Long, cười khanh khách, "Nhiếp Long, có ta ở đây, không tới phiên ngươi càng quấy đâu." "Là ngươi?" Lão tổ Trần Nho Hồng của Trần Thị. Đồng tử của Nhiếp Long co rút lại, biểu tình bỗng chốc ngưng trọng, người không ở Đông Cảng, lại theo thuyền. Ông ta cũng cực kỳ dè dặt với Trần Nho Hồng, nghe đồn sau khi người này thăng cấp thiên nhân cảnh, bên phía Đông Hải đã có vài băng hải khấu bị ông ta tiêu diệt, thậm chí trong đó còn bao gồm một đại hải khấu thiên nhân cảnh. Đại hải khấu kia tung hoành ở gần vùng biển Đông Hải đã hơn trăm năm, ngay cả nhóm người Đông Hải Vương của Đông Hải Vệ cũng không thể làm gì ông ta nhưng lại chết trong tay của Trần Nho Hồng, người mới thăng cấp thiên nhân cảnh. Trận chiến đó cũng khiến danh tiếng của Trần Nho Hồng vang xa, trong thoáng chốc bọn trộm cắp ở các lộ thuộc vùng biển Đông Hải đều cuộn mình lại. Rất nhiều người đều phỏng đoán, e rằng thiên bẩm huyết mạch của Trần Nho Hồng không đơn giản, nếu không cũng không thể thăng cấp nhanh chóng như vậy, có thực lực giết chết người cùng cấp. Lão phu ra ngoài, dĩ nhiên là vì thanh trừ đám đạo chích quỷ quái các ngươi. Trần Nho Hồng lạnh lùng nói, Nhiếp Long, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Trần Nho Hồng, ngươi đừng quá ngông cuồng. Nhiếp Long ta tung hoành ở biển Thanh La bao nhiêu năm, tu vi lại cao hơn ngươi một bậc, ngươi lấy gì tới giết ta? Nhiếp Long thẹn quá hóa giận, khí thế trên người bạo trướng, bỗng chốc vung đao về phía Nho Hồng lão tổ. Nhát đao này không tùy tiện giống như nhát ban nãy mà là dùng hết toàn lực vung ra, đao thế mạnh mẽ bá đạo, mang theo hàm ý mãnh liệt trước nay chưa từng có. Hừ. Trần Nho Hồng hừ lạnh một tiếng, không hề sợ hãi cầm thương xông lên. Ầm ầm. Hai vị thiên nhân chiến đấu trên bầu trời, ngay cả mặt biển dưới chân cũng bị kinh động lên tầng tầng lớp sóng. Dưới sự dẫn dắt như vô tình như cố ý của Trần Nho Hồng, cuộc chiến của hai người không ngừng rời xa số hiệu Lạc Miểu, tránh bị thương người vô tội. Cảnh này khiến Phòng Cảnh Huy kinh hỉ đan xen, Lạc Miểu tiểu thư, Nho Hồng tiền bối cũng thầm bảo vệ. Như vậy, đám hải khấu này chết chắc rồi. Chúng ta cùng nhau giết địch, đánh tan nanh vuốt của bọn hải khấu trước. E, Cảnh Huy công tử, e là ngươi nghĩ quá đơn giản rồi, lần này hải khấu đột kích không phải là chuyện ngẫu nhiên. Vương Lạc Miểu thở dài một hơi, ánh mắt hơi bất đắc dĩ nhìn Phòng Cảnh Huy. Nói ra thì có lẽ Phòng Cảnh Huy này chỉ cần tiếp ứng ở cảng Liêu Viễn là được, hết lần này đến lần khác cứ đòi đích thân tới vận chuyển về, Vương Lạc Miểu nàng há có thể không biết chút tâm tư này. Không phải Vương Lạc Miểu nàng vô tình, chỉ là bình thường thấy nhiều các tử đệ ưu tú trong gia tộc, biểu hiện tổng quan của Phòng Cảnh Huy này cũng chỉ có thể gọi là bình thường. Đừng nói so với ca ca Vương Thủ Triết của nàng, ngay cả Thủ Dũng ca ca, Thủ Liêm ca ca của nàng cũng đều không bằng. Nói ra thì lần vận chuyển này chính do một tay ca ca Vương Thủ Triết của nàng bày ra, hàng hóa trên 10 chiếc thuyền buôn này đều là hàng thật giá thật nhưng lại bị ca ca nàng xem là mồi nhử, dẫn dụ kẻ thù ra tay. Vương Lạc Miểu không thể hiểu tại sao ca ca lại biết sẽ xảy ra chuyện nhưng từ nhỏ, nàng đã chứng kiến quá nhiều kỳ tích, tin tưởng vô điều kiện đối với ca ca. Lần này lại bị ca ca đoán trúng rồi. Lạc Miểu tiểu thư, nàng nói lần đột kích của hải khấu này, phía sau còn có kẻ giật dây. Phòng Cảnh Huy cũng không quá ngốc, ngay lập tức hậu tri hậu giác nghĩ đến gì đó. Lẽ nào là Tào Thị? Tào Thị vẫn luôn dòm ngó đến khoản lợi nhuận thương mại đường biển này của chúng ta, chỉ là mười mấy năm trước đã đắc tội với Khánh An Tả Khâu Thị đến nỗi thân mình còn lo chưa xong. Hắn vừa nói xong, trên thuyền chỉ huy của hải khấu lại có một đạo khí tức mạnh mẽ của tu sĩ thiên nhân cảnh cuộn trào lên, trong thoáng chốc đã giá lâm đến bên trên số hiệu Lạc Miểu. Hắn chắp hai tay sau lưng lơ lửng trên không trung, thương đội các ngươi còn có thiên nhân cảnh thầm bảo vệ, hừ, đã xem thường các ngươi rồi. Chỉ đáng tiếc có Tào Ba Ngạn ta ở đây, hôm nay các ngươi đừng hòng có ai chạy thoát được. Tào Ba Ngạn? Sao có thể là ngươi? Ngươi to gan lắm. Phòng Cảnh Huy xám xịt mặt mày, so với tên tặc tử hại khấu như Nhiếp Long, Tào Ba Ngạn chính là thiên kiêu có danh khí rất lớn ở Liêu Viễn quận. Hơn nữa nghe đồn tên này trước nay làm việc đều có thù tất báo, thủ đoạn độc ác. hễ là người từng đắc tội với hắn đều có kết cục vô cùng thảm. Phong Cảnh Huy thậm chí còn từng nghe nói Tào Ba Ngạn chính là quỷ đói háo sắc, không biết bao nhiêu cô nương của tiểu thế gia bác, cửu phẩm sau khi bị hắn nhìn trúng đều bị âm thầm làm nhục. Chỉ có điều những điều này đều là tin đồn, cũng không có chứng cứ xác thực, cũng không ai dám đứng ra tố cáo Tào Ba Ngạn. Phong Cảnh Huy, hắc hắc hắc. Tào Ba Ngạn cười trêu tức vài tiếng, người quá ngu xuẩn, biển Thanh La này mênh mông rộng lớn. Đợi các ngươi đều chết hết, ai biết là do ta làm. Ngươi Phong Cảnh Huy bị chọc tức suýt chút học máu, lúc vừa muốn phản bác vài câu đã bị Vương Lạc Miểu nhẹ nhàng kéo cánh tay, đẩy ra phía sau, nàng ngẩng đầu cười lớn, Tào Ba Ngạn, rốt cuộc là vì sao ngươi lại sai khiến Hải Khấu tới cướp phá thuyền buôn chúng ta? Tào Ba Ngạn chậm rãi đáp xuống trên thuyền, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Vương Lạc Miểu, tiểu muội muội, ngươi chính là đích nữ Vương Lạc Miểu của Vương thị nhỉ? Quả nhiên giống với tin đồn, phong thái tràn đầy, khí vận bất phàm. Chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn theo ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Súc sinh Phong Cảnh Huy vô cùng tức giận, lúc vừa muốn xông lên lại bị Vương Lạc Miểu túm lại, đẩy ngã nhào ra sau. Nàng biểu tình bình tĩnh tự nhiên nói, ngươi cũng là thiên kiêu, theo ngươi cũng không sao cả. Có điều, Vương thị chúng ta không hề đắc tội với Tào thị các ngươi, tại sao phải động thủ với chúng ta? Lạc Miểu Phong Cảnh Huy ngã trên mặt đất, gương mặt chấn kinh và bi ai. Thú vị, ngươi đang bẫy ta sao? Tào Ba Ngạn cười ha ha, có điều, tiểu mỹ nhân ngươi đã thức thời như vậy thì ta sẽ cho các ngươi làm quỷ minh bạch. Vương thị các ngươi đã đắc tội với người không nên đắc tội, sắp xong đời rồi. Đắc tội ai? Vương Lạc Miểu khẽ chau mày, lẽ nào chúng ta chèn ép Hải Khấu, đắc tội với Long Vương tóc đỏ Nhiếp Long? Tại sao ông ta có thể sai khiến Tào công tử? Nhiếp Long? Ta nhổ, Nhiếp Long chẳng qua là một con chó được Tào thị chúng ta nuôi, dựa vào ông ta cũng dám sai khiến bổn công tử. Tào Ba Ngạn tỏ vẻ ngạo nghễ, ánh mắt chuyển động tới lui trên người Vương Lạc Miểu, tiểu mỹ nhân ngươi đừng quá hạn hẹp tẩu tẩu, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, đều ghi lại rồi chứ. Vương Lạc Miểu đột nhiên nói về phía sau lưng. Ghi lại rồi. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, trên bông thuyền bỗng xuất hiện thêm một người, một nữ tử đội mũ sợi nhìn không rõ mặt. Trong bàn tay thon dài xinh đẹp của nàng ta còn cầm một đạo cụ kỳ quái to bằng vòng tròn. Nếu là người có chút hiểu biết sẽ biết đó là linh bảo vô cùng quý giá, Thiên Cơ Lưu Ảnh Bàn. Vật này luyện chế vô cùng khó, đại càn không có một luyện khí sư nào có thể tạo ra. Chỉ có gia tộc luyện khí nào đó ở Hàn Nguyệt Tiên Triều trong truyền thuyết mới có thể phỏng chế được Thiên Cơ Lưu Ảnh Bàn của Thần Vũ Hoàng Triều. Vật này là thứ vô cùng hiếm thấy ở Hàn Nguyệt Tiên Triều, lúc đến Đại Càn Quốc thì giá rất đắt, không có thế gia bình thường nào có thể mua nổi. 15 năm trước, sau khi Vương Thủ Triết thấy được tác dụng diệu kỳ của nó đã để ý tới. Đã tiêu hao không ít nhân tình và càn kim mới có được. Vào thời khắc mấu chốt đã phát huy được tác dụng. Ngươi là ai? Đó là Thiên Cơ Lưu Ảnh Bàn. Tào Ba Ngạn co rúng mặt, lạnh giọng nói, các ngươi vừa nãy mới bẫy ta. Vương Lạc Miểu biểu môi nói, đồ ngu, đến giờ mới tỉnh ngộ sao? Dựa vào đầu óc của ngươi cũng muốn đối phó với Vương thị chúng ta xem thường ai đấy. Ngươi! Tào Ba Ngạn bị chọc tức suýt chút phun máu, tức giận đến bật cười, hay hay hay, ta thừa nhận ta đã bị các ngươi chọc tức rồi. Ta sẽ cho hai người các ngươi lời của hắn còn chưa nói hết đã thấy một đạo thủy quang lóe lên trước mắt. Không biết từ lúc nào nữ tử đội mũ kia đã áp sát, cổ tay trắng nõn khẽ vung lên, nhẹ nhàng chưởng một chưởng. Tào Ba Ngạn cảm thấy lồng ngực của mình giống như bị một con cự thú hoang cổ đâm trúng, xương sườn rạn nứt răng rắc, cơ thể giống như pháo đạn của pháo thần uy, bay ngược ra sau, đâm nát mạn thuyền, sau đó còn bay ra hơn trăm trượng mới rơi xuống biển. Đây đồng tử của Phong Cảnh Huy co rút lại, đường đường là thiên kiêu Tào thị lại bị người ta đánh bay bằng một chiêu. Tuy có hơi đánh bất ngờ nhưng nữ tử thần bí đó cũng quá mạnh rồi. Xì Vương Lạc Miểu biểu môi cười nhạo, thiên kiêu Tào Ba Ngạn gì đó, chém gió cũng vừa thôi, bổn tiểu thư còn tưởng hắn lợi hại cỡ nào. Tẩu tẩu uy vũ, tẩu tẩu bá khí. Sau khi thăng cấp thiên nhân cảnh, huyết mạch của Liễu Nhược Lam đã thức tỉnh đến tầng thứ 5, trở thành đạo thể, đã nâng cao hơn một bậc lớn so với độ phù khớp với thủy nguyên linh thể. Mà trong biển lớn cũng không biết tiềm tàng bao nhiêu nguyên thủy linh mạch, nguyên thủy linh khí trên mặt biển cực kỳ dồi dào, nồng độ còn cao hơn 2-3 phần so với sông lớn trong đất liền. Trong hoàn cảnh này, huyết mạch của Liễu Nhược Lam có thể phát huy ra uy lực vô cùng đáng sợ. Trên biển lớn này chính là chủ trường của nàng. Ầm win win. Sóng nổi lên, ngàn lớp sóng thay phiên nhau. Liễu Nhược Lam đi trên sóng, tay áo tung bay, có vòng sáng màu lam nhàn nhạt quanh quẩn xung quanh nàng, đó là nguyên thủy linh khí nồng đậm đến một mức độ nhất định tự động truy đuổi theo cơ thể nàng, hình thành vòng sáng nguyên khí. Cổ tay trắng nõn vung lên, một đạo sóng biển vỗ ao tới, hóa thành một cự chưởng ngất trời đập lên Tào Ba Ngạn. Thoáng chốc đã bao phủ hắn vào trong. Đây vốn là một trận chiến không hề hồi hộp. Nàng thậm chí còn chưa kích phát ra hư ảnh pháp tướng, chỉ dựa vào chiêu thức bình thường đã đánh Tào Ban Ngạn đến mức vô lực. Mà vào lúc này, trong khoang thuyền lại có một vị lão tổ thiên nhân bay ra, hiển nhiên là lão tổ thiên nhân từ Bắc Thần của Trường Ninh Từ Thị. Nấp trong khoang thuyền đã lâu, ông ấy đã sớm bị ngạt sắp chết rồi, vừa ra khỏi cửa khoang thuyền đã lập tức lao tới bên cạnh Nho Hồng lão tổ. Nho Hồng lão đệ, tổ hợp ta và ngươi, công huân ta lấy 4 phần là được. Thế nào? Dựa theo thủ đoạn bố trí chiến thuật của Vương Thủ Triết, trước giờ đều tuân theo nguyên tắc liệu địch từ xa. Sắp xếp từ Bắc Thần tới, một là vì đảm bảo mà cũng khiến Trường Ninh Từ Thị có chút cảm giác tham gia, phân chia được một phần chiến công. Hết cách, ai bảo quan hệ thông hôn giữa Trường Ninh Từ Thị và Trường Ninh Vương Thị bây giờ đã khác xưa rồi. Đích nữ từ Phinh Đình của Trường Ninh Từ Thị là con dâu đích trưởng của Vương Thị, còn sinh cho Vương Thị đích trưởng tôn. Huyết mạch dung hợp của hai gia tộc đã đạt tới đỉnh điểm. Trường Ninh Từ Thị bây giờ phát triển cũng cực kỳ nhanh chóng, bọn họ vốn đã hưng thịnh nhân đinh, sau khi đạt được lượng lớn tài nguyên, lão tổ thứ hai, lão tổ thứ ba trong gia tộc đều sớm tiến vào trong hàng bồi dưỡng tăng tốc. Dựa theo kế hoạch của họ, cùng lắm là sau 50, 60 năm nữa đã có thể bước vào hàng ngũ thế gia lục phẩm rồi. Có điều, Nho Hồng lão tổ cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu, ông ta tự tin cao giọng nói, 3 phần, nếu không ta thà đánh chậm chậm, cho ta thời gian, ta chắc chắn có thể áp chế Nhiếp Long. Năm xưa ông ta vì tai nạn thuyền mà đạt được kỳ ngộ, sau đó tư chất huyết mạch trên thực tế đã sớm bước vào cấp thiên kiêu, nhưng ông ta che giấu, còn cố ý hóa già, đến thời cơ thích hợp mới thể hiện ra thực lực mạnh mẽ của ông ta. Thấy bộ dáng lão giả râu tóc bạc trắng của ông ta, có thể tưởng tượng tuổi tác thực hiện giờ của ông ta còn trẻ hơn so với dáng vẻ công tử khỏe khoắn nhẹ nhàng bước ra từ hỗn thế khi Phòng Hữu An vừa xuất trận. Nếu ông ta thật sự bỏ đi lớp cải trang già nua, sau đó ăn mặc đàng hoàng, tối đa là dáng vẻ trung niên anh tuấn. Tướng tá của các tử đệ Trần Thị không hề kém, nhìn Trần Phương Kiệt liền biết, chỉ nói riêng về tướng tá, còn kém nửa bậc so với Vương Thủ Triết. Được, 3 phần thì 3 phần. Từ Bắc Thần biết bản thân không chiếm ưu thế trên biển, cũng không để ý, lập tức tràn ngập hưng phấn gia nhập cuộc chiến. Cho dù chỉ có 3 phần công huân cũng quá hời rồi. Hai người họ cò kè mặt cả một hồi lại khiến Nhiếp Long phía đối diện tức giận không nhẹ. Hai người này hoàn toàn xem ông ta là đồ ăn, xem thường ai chứ. Có điều, cho dù ông ta tức giận và bất mãn cỡ nào cũng không làm được gì. Ai bảo tình thế mạnh hơn người chứ? Tào Ban Ngạn đáng chết, lại ngu xuẩn tới mức này, từ đầu tới cuối đều bị người ta tính kế mà không hay biết. Nhiếp Long khổ sở ngăn chặn, đối diện với đòn tấn công của hai tu sĩ thiên nhân cảnh, quán niệm trong lòng đối với Tào Ban Ngạn và Tào Thiện ngày càng sâu. Nhiếp Long, nếu ngươi đầu hàng còn có một con đường sống. Trần Nho Hồng cao giọng nói, Tào Thị chẳng qua chỉ xem ngươi là một con chó mà thôi. Chuyện đã tới nước này, dựa theo pháp luật đại càn, ngươi còn có cơ hội lấy công chuộc tội, ngươi hà tất phải hy sinh cho Tào Thị. Ngươi biết cái gì? Năm xưa nếu không có Tào Công tương cứu, Nhiếp Long ta đã sớm chết rồi. Râu tóc đỏ hoe của Nhiếp Long đều dựng lên, đồng tử trong đôi mắt tràn ngập căm phẫn, còn có một tia bi thương, bỏ đi, hôm nay xem như ta trả ơn cứu mạng cho Tào Công. Nói xong, ông ta bỗng dưng hét lớn, đao xuất như rồng, lao thẳng tới Nho Hồng lão tổ và Từ Bắc Thần, đao khí tung hoành, mang theo một loại mãnh liệt giống như muốn xé rách bầu trời. Trận chiến này đã kéo dài một khắc đồng hồ. Dưới sự liên thủ của Trần Nho Hồng và Từ Bắc Thần, cuối cùng Nhiếp Long vẫn bị giết chết trên biển Thanh La. Trận chiến vừa kết thúc, hai vị lão tổ cũng hơi uể oải. Bọn họ nhìn nhau, không ngờ một hải khấu lại có khí phách như vậy, đến chến cũng không chịu đầu hàng và bán đứng Tào Thị. Trong ánh mắt của họ, ít nhiều cũng có vài phần kính nể đối với người này. Còn Tào Ban Ngạn kia, sau khi bị Liễu Nhược Lam đánh bại, chẳng mấy chốc đã bị bắt sống. Nói ra thì hắn cũng có hơi oan uổng. Dựa vào tu vi thiên nhân cảnh tầng 3 cấp thiên kiêu của hắn, nếu dùng hết toàn lực đấu trực diện với Liễu Nhược Lam, tuy vẫn không đánh lại nhưng miễn cưỡng cũng có thể chống trong nửa nén hương. Đáng tiếc, hắn quá thảm, thực lực hoàn toàn chưa phát huy đã bị đánh bại dễ dàng. Vào lúc này, trận chiến cũng nhanh chóng đến hồi kết, trong tình huống hai thủ lĩnh thiên nhân cảnh đều thất bại, đám hải khấu đã không còn lòng dạ chiến đấu tiếp, rất nhanh đã đầu hàng dưới sự dẫn dắt của một số đầu mục linh đài cảnh. Vương Lạc Miểu lập tức chỉ huy các thuộc hạ trói tất cả hải khấu lại, giam giữ tập trung, sau đó bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Vào lúc này, dưới sự dẫn dắt đầu hàng của một đầu hải khấu, hai vị lão tổ Trần Nho Hồng và Từ Bắc Thần đặc biệt dẫn đầu thuyền tốc hành tinh nhuệ chạy tới một chuyến, bưng biết sào ổ của Long Vương tóc đỏ Nhiếp Long, ngoài trừ tóm được không ít tàn dư hải khấu còn vơ vét một mớ chiến lợi phẩm. Dựa theo luật pháp đại càn, sau khi thế gia tiêu diệt sơn phỉ thủy khấu, có quyền tự xử lý chiến lợi phẩm, sau khi bẩm báo quan phủ, còn có thể xin một khoản công huân thưởng. Đám người Vương Thị đều chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Vương Thủ Triết, dĩ nhiên sẽ không bỏ sót những thứ này. Sau khi xử lý xong, mọi thứ đã tiến hành đâu vào đó. Chẳng mấy chốc, Lũng Tả quận Quận Thành, quận Thủ Phủ. Quận Thủ Phủ là một cơ quan quan phủ lớn, tất cả chánh lệnh trong Lũng Tả quận, lớn đến Chiêu Hiền thảo phỉ, nạp lương cứu trợ, nhỏ đến bố cáo thời vụ, đều xuất từ nơi này. Ở đây, quản lý tất cả sự vụ của Lũng Tả quận. Tương ứng, quy mô của quận thủ phủ cũng lớn tương đương, không chỉ nguy nga đường hoàng, thể hiện rõ khí thế đại gia, nội bộ thủ vệ nghiêm ngặt, còn có một trận pháp phòng ngự bảo vệ cỡ lớn, cấp độ phòng hộ cực cao. Đương nhiên, điểm quan trọng nhất chính là quận thủ của Lũng Tả quận, tu sĩ tử phủ cảnh thái sử An Khang đóng giữ thường niên ở quận thủ phủ. Có ông ta ở đây, cộng thêm trận pháp phòng ngự, dù có hai ba tử phủ thượng nhân tới cũng khó mà công phá quận thủ phủ trong thời gian ngắn. Ở vị trí phía đông trong quận thủ phủ, có bố trí một nhà giam. Người có thể có tư cách được nhốt trong nhà giam này, dĩ nhiên đều không phải là mặt hàng đơn giản gì. Trong đó, tử đệ thế gia các môn phạm phải án lớn, cũng có tội phạm huyền vũ cực kỳ hung ác, hoặc có một số nhân sĩ dị đoan phản đại càng nhân khẩu ở Lũng Tả quận lên tới 7-8 ngàn vạn, cánh rừng lớn, dĩ nhiên chim gì cũng có, vì vậy, số lượng phạm nhân bị giam trong nhà giam này không hề ít. Đến nay, công tử Thiên Kiêu Tào Ban Ngạn của Liêu Viễn Tào Thị đã bị giam trong nhà lao này. Hôm nay, nhà lao có hai vị khách đi vào. Một trong số đó chính là Ngụy Văn Huân đã kết thúc nhiệm kỳ ở trường Ninh Vệ Thành, vì lập công lớn mà thăng chức chỉ huy sứ Tây Thành Lũng Tả quận. Mà người còn lại chính là gia chủ của trường Ninh Vương Thị, Vương Thủ Triết. Trong nhà giam lạnh lẽo u ám, Ngụy Văn Huân thấp giọng nói với Vương Thủ Triết, "Thủ Triết gia chủ, quận thủ đại nhân rất chú trọng với vụ án này, ta nhờ quan hệ đưa ngươi vào, ngươi tuyệt đối đừng khiến ta khó xử." "Chỉ huy sứ đại nhân?" Vương Thủ Triết cười híp mắt nói, "Hai ta quen biết 20, 30 năm, Thủ Triết có bao giờ để đại nhân chịu thiệt đâu. Sau này ta còn tặng ngài một phần đại công nữa." Ngụy Văn Huân nghĩ cũng phải, Vương Thủ Triết làm việc xưa nay hành sự cẩn trọng, chỉ cần không xem hắn là kẻ thù, làm bạn hợp tác rất thoải mái. Dù sao thì, hợp tác với hắn, chỉ cần nghe lời, sau đó nằm ngửa là được. Dưới sự dẫn đường của quản ngục, hai người cùng tham quan quá trình Tào Ban Ngạn bị thẩm vấn ở ngoài phòng giam. Mới đầu, Tào Ban Ngạn còn rất cứng miệng, cho dù quan sứ phụ trách thẩm vấn đe dọa dụ dỗ thế nào cũng không chịu mở miệng. Vị quan sứ đó thật sự hơi đau đầu. Nói thế nào thì Tào Ban Ngạn cũng là công tử đích mạch của tử phủ thế gia, lại là huyết mạch thiên kiêu, trước khi phán quyết chính thức, hắn không quá tiện để tra khảo. Nhưng không dụng hình, bản khai không có chữ ký, chỉ dựa vào thiên cơ lưu ảnh bàn do Vương Thị cung cấp, chứng cứ cũng không đủ chu toàn, không thể lập tức định tội. Người làm e-book, Zalo 0769417982 Vương Thủ Triết thấy vậy đã gọi quan sứ đó tới, nói thầm vài câu bên tai. Quan sứ đó nửa tin nửa ngờ xoay người đi, chẳng bao lâu đã lấy ra công cụ, dựa theo cách nói của Vương Thủ Triết mà bố trí. Sau nửa canh giờ, quả nhiên Tào Ban Ngạn đã nhận tội. Quan sứ đó lập tức bội phục Vương Thủ Triết sát đất. Thoáng chốc, ánh mắt của Ngụy Văn Huân nhìn Vương Thủ Triết cũng thay đổi, không ngờ Thủ Triết gia chủ còn hiểu những thứ này. Nào có. Vương Thủ Triết hua tay, rất bình tĩnh, Vương Mỗ chẳng qua là xem thêm vài quyển sách giải trí mà thôi, cũng chỉ là nói tướng trên giấy. Dù sao thử một chút cũng không tổn thất gì. Kiếp trước hắn đã đọc nhiều tiểu thuyết, xem phim truyền hình như thế, kiến thức thì chẳng học được bao nhiêu nhưng đã học được một bụng lãnh tri thức kỳ quái chẳng có tác dụng gì trong xã hội hiện thực. Ai mà ngờ, sau khi tới thế giới huyền vũ này, những kiến thức lung tung này lại có đất dùng. Ngày hôm sau, trong hoa viên trong quận thủ phủ, Vương Thủ Triết ngồi bên bàn đá cùng quận thủ thái sử An Khang, uống trà luận đạo. Mà chỉ huy sứ Ngụy Văn Huân vừa lên chức cũng tới, theo sau hắn, cúi đầu khom lưng, không dám thở mạnh. Không bao lâu, thái sử An Khang buông chén trà xuống, ánh mắt có thâm ý nhìn Vương Thủ Triết, "Tiểu tử, ngươi thật sự rất biết gây chuyện nhỉ?" "Đại nhân." Vương Thủ Triết mặt không đổi sắc, bình tĩnh đáp, "Vụ án này chính là Tào Thị nuôi dưỡng cấu kết hải khấu, ý đồ cướp phá thuyền buôn. Chứng cứ đã hoàn chỉnh, đâu phải ta gây chuyện." "Hừ, ngươi cho rằng ta là kẻ điếc tên mù sao?" Thái sử An Khang tức giận trừng Vương Thủ Triết, nghe nói 15 năm trước, ngươi đã liên thủ với Tiền Thị giết chết Tả Khâu Thanh Vân của Tả Khâu Thị, còn giá họa cho Tào Ấu Khanh. Ngươi nói xem, chuyện này là thật hay giả? "Đại nhân, là thật hay giả, đến bây giờ nói ra còn có ý nghĩa gì nữa đâu?" Vương Thủ Triết thẳng nhiên nói, "Tả Khâu Thanh Vân kia chính là kẻ điên, chết là lợi cho xã hội. Lẽ nào, Tả Khâu Thị không vì vậy mà hổ thẹn tự kiểm điểm, còn muốn phái người giết một anh hùng vì dân diệt hại như ta sao?" Thật là do tên tiểu tử này làm thái sử An Khang biểu tình ngưng động, tuy ông ta đã đoán được 7-8 phần nhưng tiểu tử này lại dễ dàng thừa nhận như vậy, thật sự khiến ông ta tức giận trong lòng. Không nhịn được mà nói, "Vương Thủ Triết, ta thấy ngươi bình thường cũng xem như là người chín chắn, sao có thể hành động theo cảm tính như vậy chứ? Đừng tưởng ngươi là đồ đệ của Trường Xuân Thượng Nhân, còn gái Ly Giao là đồ đệ yêu quý của Thiên Hà Chân Nhân thì có thể làm gì làm. Không sai, vụ Tả Khâu Thanh Vân chính là một vụ bê bối, Tả Khâu Thị sẽ không dùng vũ lực đối phó ngươi. nhưng suy cho cùng cái chết của Tả Khâu Thanh Vân đã quét qua thể diện của họ. Đối mặt với chế tài chèn ép của Tả Khâu thị, ngay cả Lưu Viễn Tào thị cũng vô cùng thê thảm. Ngươi chỉ là một thế gia thất phẩm trụ nổi khi người ta gây sức ép sao? Ai, ngươi ấy à, không sợ tiền đồ rộng mở của Vương thị tận tại đây sao? Nói ra thì độ hảo cảm của Thái sử An Khang dành cho Vương Thủ Triết không thấp, dù sao thì đây là một gia tộc anh dũng tiến thủ, tiền đồ trong tương lai vô lượng. Bây giờ tức giận mắng mỏ một trận, cũng xem như là một loại yêu quý. Đa tạ đại nhân nhắc nhở. Vương Thủ Triết chắp tay nói, có điều, thử nên tới vẫn sẽ tới. Dám hỏi đại nhân sẽ xử trí Tào Ban Ngạn như thế nào? Nên xử trí thế nào thì xử thế ấy, lẽ nào lòng ngươi còn chưa rõ sao? Thái sử An Khang liếc hắn, ngươi đã hoàn chỉnh chứng cứ của Tào Ban Ngạn rồi, mà Tào thị cũng bị cuốn vào trong hiềm nghi nuôi giặc, Lũng Tả quận thủ nhỏ bé như ta đây, lẽ nào còn có thể bắt gia chủ của Lưu Viễn thế gia ngũ phẩm tới thẩm vấn sao? Vương Thủ Triết, ngươi chỉ để lại cho ta một con đường, bẩm báo án này lên giám sát ti ở quốc đô, do giám sát ti ra mặt điều tra vụ này. Đại nhân anh minh. Vương Thủ Triết cười ngâm nga chắp tay nịnh nọt. Anh minh cái đầu ngươi. Trong ánh mắt của Thái sử An Khang tràn ngập vẻ âm u. Rất rõ ràng, lần này ông ta đường đường là quận thủ lại bị Vương Thủ Triết xem thành kiếm sứ, bổ một nhát sắc bén vào Lưu Viễn Tào thị. Ngụy Văn Hung ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh này, quả thật là cảm nhận được mùi vị quen thuộc. Khi ông ta đảm nhiệm thành thủ ở Trường Ninh vệ, không phải cũng bị Vương Thủ Triết này gài trắng trợn sao? Thủ Triết, ngươi nói xem, còn cần quận thủ như ta làm gì đó phục vụ cho ngươi không? Thái sử An Khang tự tiếu phi tiếu nói, tự hồ đang biểu đạt sự bất mãn khi Vương Thủ Triết xem ông ta như đao sứ. Tình huống cấp bách, thanh trừ hang ổ hại khấu biển Thanh La, trả lại cho vùng biển trời trong nắng ấm. Vương Thủ Triết thành thật giải bày. Thái sử An Khang giật giật mí mắt, thật sự là muốn một bạt tai đánh chết tên tiểu tử này 100 lần. Cho ngươi một cái cọc, còn thật sự thuận thế trèo lên. Quận thủ này, chi bằng để Vương Thủ Triết ngươi làm đi. Ngụy Văn Huân ở bên cạnh cũng bất giác tê rân da đầu, hoảng hốt run rẩy. Thủ Triết gia chủ, thật sự cũng muốn sắp xếp quận thủ đại nhân sao? Lão nhân gia ông ấy là tử phủ thượng nhân giống như Ngụy Văn Huân ông ta, tuyệt đối không phải là người ngươi muốn xếp thế nào thì thế. Ngụy Văn Huân thật sự sợ quận thủ tức giận, liên lụy đến ông ta, vội vàng nháy mắt với Vương Thủ Triết, ám hiệu hắn mau chóng ngừng lại, đừng có chọc giận quận thủ. Ngoài dữ liệu, Vương Thủ Triết tự hồ không nhìn thấy ánh mắt của ông ta, tiếp tục nói, đại nhân, trên danh nghĩa, Lũng Tả quận có một nửa quyền quản lý biển Thanh La. Nhưng trên thực tế, vì Lũng Tả quận thành cách biển Thanh La quá xa, sức quản lý không đủ. Ngoài ra, bến cảng phía bắc Lũng Tả quận chúng ta lại có năng lực khá yếu trong việc nắm giữ biển Thanh La. Với biển Thanh La như hiện nay, gần như tách ly khỏi Lũng Tả quận, trở thành hải vực thuộc về Lưu Viễn quận. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Thái sử An Khang càng đen hơn. Tiểu tử Vương Thủ Triết này quả thực chính là đang chỉ hòa thượng mắng con lừa ngốc, ông ta đường đường là quận thủ, không cần mặt mũi sao? Nhưng bây giờ, cơ hội của Lũng Tả quận chúng ta tới rồi. Vương Thủ Triết nghi mặt nói, lần này Lưu Viễn Tào thị đã gây ra chuyện lớn như vậy, nhẹ thì nói nuôi giặc, nặng thì nói tích trữ thế lực mưu phản. Không nói tới sau này Tào thị thân mình còn lo không xong, quận thủ Lưu Viễn quận có biết chuyện này hay không? Nếu biết, ông ta phạm tội đồng lõa. Nếu không biết, ít nhất cũng là không làm tròn bổn phận. Quản lý không nghiêm. Nhưng lúc này, thái sử quận thủ của Lũng Tả quận chúng ta dũng cảm lúc nguy nan, thanh trừ sạch sẽ đám hải khấu Thanh La, bảo vệ quốc hải. So sánh hai bên có chút thú vị. Thái sử An Khang híp mắt lại, tựa hồ hơi sao động. Đại nhân, biển Thanh La là lấy tên của trưởng công chúa để đặt. Vương Thủ Triết thấp giọng nói, năm xưa khi bệ hạ còn là chuẩn đế tử đã sinh ra Thanh La công chúa, cho tới nay đều xem như bảo vật. Bây giờ tuổi tác của ông ở EI, người này càng về già lại càng dễ hồi tưởng thời trẻ lúc này đại nhân thanh trừ sạch sẽ biển Thanh La, dân tấu chiến công, nói là không nhịn được khi thấy vùng biển mang tên công chúa bị đám hải khấu chà đạp. Đến lúc đó thu hồi quyền quản lý của cả biển Thanh La là chuyện rất dễ. Thái sử An Khang lập tức động tâm, tuy lúc này đã dần vén màn cuộc chiến tranh đế thế nhưng chân chính đợi đến quyền lực giao thế cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, ngắn thì 100-200 năm, dài thì 200-300 năm. Mà bất cứ một vị đại đế nào, càng đến thuở vãng niên, càng đến lúc quyền lực giao thế, cũng sẽ càng mẫn cảm. Ngược lại sẽ nắm giữ quyền lực càng chặt. Vì vậy, bây giờ quyền thế của đại đế còn mạnh hơn trước đây. Đây cũng là một trong những nguyên do vì sao phần lớn người chức vị cao và thế gia cao phẩm đều không muốn can dự sớm vào việc tranh đế. Lỡ như chọc giận đến thần kinh mẫn cảm nào đó của bệ hạ sẽ xảy ra chuyện lớn. Nếu Thái sử An Khang ông ta có thể dựa vào việc lập công huân này lấy cơ hội thăng tiến, đến lúc đó cũng có thể dễ ứng phó trong việc tranh đế trong tương lai. Lợi ích lớn vô số, chỉ là Thái sử An Khang vẫn có chút do dự, Thủ Triết à, dựa theo cách nói của ngươi, lấy lại quyền quản lý biển Thanh La chẳng có vấn đề gì, lấy lòng bệ hạ cũng không có vấn đề gì. Chỉ là sau khi lấy biển Thanh La về thì có tác dụng gì? Một khi cai trị bất lực, chẳng bao lâu lại sẽ sinh ra ô uế. Đến chừng đó, bổn quận thủ lại bị người ta vạch tội một bản là chưa kịp đút túi đã đi đời rồi. Suy nghĩ của đại nhân vô cùng thấu đáo. Vương Thủ Triết ra vẻ tán dương một câu, sau đó nghiêm túc nói, Lũng Tả quận chúng ta lẻ loi ngoài bến cảng, quả thực cô mộc nan chi. Nhưng chúng ta nằm giữa quần đảo ở vùng biển Thanh La, có thể thiết lập thêm một vệ. Có thể làm trung tâm trung chuyển vận tải thương nghiệp bắc địa, lại có thể phát triển ngư nghiệp đánh bắt, sản nghiệp nuôi trồng, ngư nghiệp trước đây kém phát triển là do năng lực vận tải không đủ. Bây giờ hệ thống chuỗi đông lạnh không trung của Thủ Đạt Thương Hội ở Lũng Tả chúng ta đã dần hoàn thiện, có thể dễ dàng vận chuyển nguyên liệu cao đoan đi khắp nơi ở Đại Càng, sinh ra nguồn lợi kinh tế khổng lồ. Ta tin tên tuổi quý giá của hải sản ở lãnh hải Thanh La nhất định sẽ vang khắp Đại Càng. Vương thị ta bất tài, nguyện theo làm tùy tùng cho đại nhân, dốc sức tạo ra Thanh La vệ. Thái sử An Khang ngây ngẩn, không ngờ tên tiểu tử này bàn tới tính lui, lòng ham muốn lại lớn như vậy, dạ tâm lại điên cuồng như vậy. Đây nào phải là mưu đồ biển Thanh La cho Lũng Tả quận, rõ ràng chính là đang giành lấy biển Thanh La cho Vương thị bọn họ. Nhưng không thể không thừa nhận, với năng lực mà tên tiểu tử Vương Thủ Triết này thể hiện ra trước đây, thật sự có tính khả năng thành công rất lớn. Hơn nữa quy hoạch như vậy, chẳng những có lợi cho Vương thị của hắn, trên thực tế cũng vô cùng có lợi cho Thái sử An Khang. Ông ta trầm ngâm một hồi, ánh mắt nhìn sang Vương Thủ Triết càng thêm mấy phần ngưng trọng, Thủ Triết, quả nhiên là mưu lược hay, một chiêu cờ biển Thanh La này, vừa đàn áp Liêu Viễn Tào thị lại giành được lợi ích khổng lồ cho Vương thị. Có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn. Không, một mũi tên trúng ba con nhạn mới đúng. Vương Thủ Triết cười nói. Cũng đúng, ha ha ha. Thái sử An Khang vui sướng cười nói, Thủ Triết gia chủ, nào nào nào, nếm thử Vân La tiên trà quý giá của lão phu, đây là tiên trà cao phẩm tới từ Hàn Nguyệt tiên triều, có công hiệu làm dịu linh đài, bảo dưỡng thần hồn. Đa tạ đại nhân. Vương Thủ Triết cũng không khách khí, mỉm cười cùng thưởng thức tiên trà với Thái sử An Khang. Hai người vừa uống trà vừa trò chuyện tựa như là huynh đệ vong niên đã quen biết nhiều năm. Ngụy Văn Huân ở bên cạnh vô cùng cảm khái trong lòng, quận thủ đại nhân ơi quận thủ đại nhân, ngài cứ bày sẵn tư thế nằm xuống nhanh như vậy sao? Không kiên trì thêm chút nữa. Ai, nói ra thì quả thật là bản lĩnh của Thủ Triết gia chủ. Liêu Viễn quận. Chủ trạch của Tử Phủ Tào Thị. Là một thế gia truyền thừa gần 2.000 năm, quy mô tòa chủ trạch của Liêu Viễn Tào Thị rất lớn, cho dù ở trong thế gia ngũ phẩm cũng được tính là rất lớn. Từ không trung nhìn xuống, chỉ thấy bờ ruộng ngang dọc, từng dãy nhà chạy dài trùng điệp, ngói đen mái cong, tường viện cao ngất, vô cùng tráng kiện. So với xung phong đắc ý của Vương thị, Tào thị lại lộ vẻ sĩ khí trầm thấp, hình dung thảm đạm. Bỗng dưng, một con phi điểu màu trắng vượt qua thiên sơn vạn thủy, vỗ cánh vụt vào trong mái cong trùng điệp. Rất nhanh, một ống trúc nhỏ dùng linh trúc chế thành, to chưa bằng ngón tay cái đã được gia tướng Tâm Phúc mang vào Thương Đàm viện, nơi gia chủ Tào Ban Ninh ở, trên ống linh trúc này đã chạm trổ ký tự đơn giản, kèm theo cấm chế, chỗ bịt miệng cũng dùng sáp tỉ mỉ bịt lại, vừa nhìn đã biết không phải là món đồ bình thường. Mà lúc này, trong Thương Đàm viện, gia chủ Tào thị là Tào Ban Ninh đang bàn bạc chính sự cùng cô ruột Tào Ấu Khanh trong thư phòng. Sắc mặt của hai người đều lộ vẻ cực kỳ trầm trọng. Hiển nhiên, hành động nhằm vào thương đội của Vương thị ở biển Thanh La thất bại đã gây nên áp lực rất lớn cho bọn họ. Sau khi gia tướng đưa ống linh trúc tới liền lui đi. Tào Ban Ninh cầm lấy ống linh trúc, vừa mở ra vừa trầm giọng nói, cô, thế cục bây giờ rất gay go, Vương thị đã sớm có chuẩn bị cho việc đột kích của chúng ta, không ngờ lại dùng thiên cơ lưu ảnh bàn âm thầm lưu ảnh, bề ra lời nói của Ban Ngạn. Trước đây ta đã nhờ vào quan hệ sai người nói với Ban Ngạn phải cắn chặt răng lại, nhận định những lời nói lúc trước đều là lời càng quấy nhất thời, đây là hành vi cá nhân của hắn, không liên quan tới Tào thị chúng ta. Bây giờ, Tào thị chúng ta mới có cơ hội âm thầm phát lực, cứu ra. Bây giờ Hải Âu đưa thư truyền tin về, có lẽ là hồi chấp. Sắc mặt Tào Ấu Khanh đã dịu đi nhiều, Ban Ninh, người phải xử lý ổn thỏa chuyện này. Chỉ có tách Tào thị ra trước mới có đất vãn hồi. Ngươi yên tâm, đợi sau khi sóng gió qua đi, ta cũng sẽ thông qua quan hệ âm thầm bỏ sức. Chỉ là phải ủy khuất Ban Ngạn chịu khổ vài năm rồi. Hừ, có gì mà ủy khuất? Nếu không phải hắn hành sự không gia chủ Tào Ban Ninh vừa lẩm bẩm vừa mở thư, chưa liếc mắt mấy cái, sắc mặt đã lập tức thay đổi, sao có thể? Tào Ấu Khanh cũng giật mình, dự cảm không hay dâng trào lên, lẽ nào có biến cố rồi? Tên Ban Ngạn ngu xuẩn nhu nhược. Tào Ban Ninh tức giận đến run tay, sau đó hung hăng đập bàn, suýt chút đập nát bàn linh 1.000 năm đó, hắn không thể chịu đựng nổi, nhận tội rồi. Sao có thể? Sắc mặt của Tào Ấu Khanh cũng lập tức trở nên khó coi, Ban Ngạn lại không nên chuyện như vậy. Đều tại từ nhỏ trong nhà quá nung chiều hắn, cả đời chưa từng trải qua sóng gió gột rửa. Vẻ mặt của gia chủ Tào Ban Ninh xanh mét, Chẳng những vậy, quận thủ thái sử An Khang của Lũng Tả quận đã viết xong tấu chương, còn dùng Xuyên Vân Thanh Cưu cấp tốc tấu trạng. Lúc này, đoán chừng tấu chương đã sớm tới giám sát ti của quốc đô rồi, nói không chừng, ngay cả điều tra sứ do triều đình phái đi cũng đã lên đường rồi. Vừa nghĩ tới chuyện này, ông ta đã vô cùng đau đầu. Phải biết, quận thủ phủ dâng tấu chương cho triều đình, bình thường chỉ có hai phương thức. Một loại chính là phái binh sĩ dùng khoái mã vào kinh, mỗi lần trải qua một trạm dịch đổi một con ngựa, từ Lũng Tả quận thành tới Quy Long thành, thông thường mà nói cần tốn hơn nửa tháng. Không có tình huống cấp bách, tấu chương bình thường mà quận thủ phủ dâng lên triều đình đều thông qua quá trình này. Loại thứ hai chính là chim đưa thư. Triều đình chuyên môn nuôi dưỡng một loại linh cầm dị chủng nhị phẩm Xuyên Vân Thanh Cưu làm chim đưa thư. Loại chim đưa thư này có tốc độ nhanh, sức bền mạnh, hơn nữa có tập tính nhận ra tổ, sau khi trải qua huấn luyện, cho dù cách vài vạn dặm cũng có thể phân biệt chuẩn xác phương hướng, quay trở về tổ. Quận thủ phủ các nơi đều nuôi dưỡng một số lượng nhất định Xuyên Vân Thanh Cưu, một khi gặp phải chuyện cấp bách sẽ thả chim đưa thư, dâng tấu cấp bách vào kinh. Mà với tốc độ của Xuyên Vân Thanh Cưu, từ quận thủ phủ ở Lũng Tả quận xuất phát bay tới Quy Long thành, thời gian cần thiết sẽ không quá 3 ngày. Thái sử An Khang đã dùng Xuyên Vân Thanh Cưu chứng tỏ là không cho Tào Thị có thời gian và không gian để xoay sở, có hiềm nghi một gậy đánh chết người. Ngoài ra, hiệu suất làm việc của giám sát ti luôn rất cao, từ tiếp nhận tấu chương đến tuyển định phái điều tra sứ tới điều tra, bình thường mà nói sẽ không quá 2 ngày. Mà điều tra sứ xuất kinh bằng phương tiện phi liên. Với tốc độ của phi liên, từ Quy Long thành đến quận thành Liêu Viễn quận, chậm nhất là mười mấy ngày, nhanh nhất cần 7-8 ngày. Quan viên thuộc Liêu Viễn quận cần Tào Thị phối hợp mới có thể quản lý tốt địa phương, vì vậy ít nhiều cũng sẽ cho Tào Thị chút thể diện, xảy ra chuyện cũng dễ thương lượng, nhưng điều tra sứ tới từ kinh thành sẽ không nể mặt Tào Thị. Hơn nữa, tội danh cấu kết hải khấu này không nhỏ, một khi tra ra sự thật, cho dù Tào Thị không chết cũng phải lột mất một lớp da. Ngoài ra, bên phía Tào Ba Ngạn cũng có vấn đề lớn. Hắn là tử phủ chủng tử được gia tộc hao tâm tốn sức bồi dưỡng ra, bây giờ chỉ cần thêm hơn 100 năm nữa đã có thể thăng cấp tử phủ cảnh, chuẩn bị tiếp nhận vị trí lão tổ rồi. Nếu không thể kéo hắn ra, toàn bộ đầu tư trong những năm qua của gia tộc đều đổ sông đổ biển không nói, giải quyết không tốt, ngay cả tử phủ giao thế cũng sẽ xảy ra vấn đề. Tào Ba Ninh càng nghĩ tới những thứ này lại càng cảm thấy đau đầu nhức óc, huyệt thái dương cũng phình ra từng đợt. Mẹ nó! Rốt cuộc ông ta xui xẻo kiểu gì, sao lại rơi vào những phiền phức này? Một bên khác, sắc mặt của Tào Ấu Khanh cũng đã sớm trở nên xanh mét. Trên thư nói là gia chủ Vương Thủ Triết của Vương Thị đã âm thầm thêm dầu vào lửa. Tên Vương Thủ Triết đó có tài cán gì lại có thể khiến Thái sử An Khang quyết tâm muốn chống đối với Tào Thị chúng ta? Thái sử An Khang điên rồi sao? Ông ta làm vậy, rốt cuộc có ích lợi gì? Cửu cô, bây giờ nói những điều này thì có tác dụng gì? Mau chóng nghĩ cách làm sao để ứng phó với điều tra sứ của giám sát ti đi. Sắc mặt Tào Ban Ninh vô cùng khó coi, đồng thời cũng không nhịn được mà thầm oán niệm Tào Ấu Khanh. Trước đây cửu cô thề non hẹn biển nói đối phó với Vương Thị chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay. Chặt một cánh tay của Tiền Thị trước, sau đó từ từ thu dọn Tiền Thị. Nhưng không ngờ, đây đâu phải là chặt một cánh tay của người, rõ ràng là bị người ta tháo mất một cánh tay. Cửu cô, hay là nhờ cái người phía sau người sắp xếp bên điều tra sứ của giám sát ti chút? Gia chủ Tào Ban Ninh bất đắc dĩ nói, nếu không, Tào Thị chúng ta phiền to rồi. Chủ thượng ngài ấy đã tới Hàng Nguyệt Tiên Triều rồi. Mí mắt Tào Ấu Khanh giật giật, huống chi giám sát ti chính là một trong ba ti vận hành độc lập, chuyên giám sát vi phạm của quan phủ và thế gia toàn thiên hạ, ngay cả quận vương, thân vương cũng không có quyền can dự. Cho dù chủ thượng ở đây cũng không thay đổi được phương châm hành động của điều tra sứ. Ban Ninh, ngươi tự nghĩ cách rửa sạch sẽ một chút đi. Tào Ban Ninh đơ ra. Đệ Tào Ban Ngạn không đáng tin, cửu cô thiên kiêu này cũng không đáng tin, một gia chủ Tào Thị như ông tả khổ quá mà. Cùng một khoảng thời gian, Khánh An quận, chủ trạch Tả Khâu Thị. Hai vị tử phủ lão tổ của Tả Khâu Thị đang ngồi cùng với Hiểu Nguyệt, thương lượng kế hoạch hành động tiếp theo. Bỗng dưng, một thị nữ có tướng mạo thanh tú bưng một cái khay đi vào, cùng kính dâng vật phẩm bên trong tới trước mặt Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt cô, là tin tức bên Ngọc Thanh Tiên Tử truyền tới. Hiểu Nguyệt nhận lấy dở xem, chân mày lập tức cau lại. Lão tổ thứ nhất Tả Khâu Đức Nghiệp của Tả Khâu Thị thấy vậy, ánh mắt cũng hơi ngưng trọng mấy phần, xảy ra chuyện rồi. Là bên Tào Thị. Hiểu Nguyệt thở dài, cũng lười giải thích, trực tiếp đưa tờ giấy trong tay sang. Tả Khâu Đức Nghiệp nhận lấy rồi xem, lập tức tức giận không có chỗ trút đám phế vật Tào Thị này. Cứ nhiên ngay cả thế gia thất phẩm cũng không đối phó được. Còn bị người ta đánh ngược lại một vố, chơi đến sức đầu mẻ trán. Đây là một bầy heo sao? Hiểu Nguyệt tiên tử, đây chính là đồng minh mà Sách công tử chỉ định. Đừng nói là Tả Khâu Đức Nghiệp không tu dưỡng tốt, đổi lại là đồng minh của ai vừa mới ra tay đã bị người ta đè bẹp dưới đất, tính tình đều sẽ bất ổn. Khụ khụ, Hiểu Nguyệt bối rối ho khan một tiếng, có lẽ là bên Ấu Khanh quá sơ suất. Sơ suất? Tả Khâu Đức Nghiệp cười lạnh không ngừng, nhà giàu mới nổi chính là nhà giàu mới nổi, có thực lại nhưng lại thiếu nội tình. Loại đồng minh này, không cần cũng được. Đức Nghiệp tiền bối nói phải. Hiểu Nguyệt vội nói, có điều chỉ xảy ra chút xíu sai sót mà thôi, thứ mà chủ thượng nhà ta đã hứa với ngài, thiếp thân đã xoay sở đầy đủ, bây giờ chắc chắn đang trong quá trình vận chuyển. Sắc mặt của Tả Khâu Đức Nghiệp hơi hòa hoãn lại, ánh mắt nhìn Hiểu Nguyệt cũng hơi tán thưởng, xem như vẫn còn đáng tin. Đã vậy, cứ mặc kệ bên Tào thị. Tả Khâu thị chúng ta sẽ thu dọn một thể Lũng Tả Tiền thị và Trường Ninh Vương thị. Trong thoáng chốc, trong con ngươi của Tả Khâu Đức Nghiệp đã có hơi lụ khụ cũng lộ ra một tia hưng phấn. Một khi kế hoạch này thành công, thế lực tổng thể của Tả Khâu thị sẽ tăng lên một đài giai mới, thậm chí có thể tìm kiếm cơ hội đột phá đến thế gia tam phẩm. Thế gia tam phẩm đó. Tả Khâu thị đã ngồi quá lâu trên vị trí thế gia tứ phẩm rồi, Tả Khâu Đức Nghiệp ông ta đã có chút không thể chờ đợi nữa rồi. Lũng Tả quận thành chính là trung tâm chính trị, kinh tế và võ lực của cả Lũng Tả quận. Hễ là gia tộc có chút thực lực đều sẽ mưu đồ một phần sản nghiệp trong quận thành, đồng thời bán một số đặc sản bản địa cho gia tộc có một cứ điểm trong quận thành. Như vậy có thể mua sắm một số vật tư cần thiết cho gia tộc bất cứ lúc nào, cũng có thể tiếp cận với tin tức mới nhất. Trường Ninh Vương thị thương hội chính là thương hội tư nhân do thế gia thất phẩm Trường Ninh Vương thị mở ra trong Lũng Tả quận. Tuy quy mô không lớn, hàng hóa mua bán lại là một số chế phẩm thủy tinh ngoại nhập cao đoan độc quyền, tơ lụa hàng mỹ nghệ và hàng loạt sản phẩm như băng cơ ngọc phu tư nhuận cao, hồng loan tử phượng hoàng, ánh tiên bảo giám, nhuận nhu ti thanh, loạn điệp bách hoa hương. Băng cơ ngọc phu tư nhuận cao sử dụng linh châu kim ngọc ở biển sâu và nhiều loại thảo dược linh chủng quý hiếm cùng với mỡ linh thú luyện chế thành, sử dụng lâu dài có thể giúp da dẻ mềm mại mịn màng như băng tuyết. Các sản phẩm còn lại đều là mỹ phẩm phục vụ cho nữ tử, hiệu quả đều rất tốt. Nghe nói, ngay cả những nhân vật lớn như băng liên thượng nhân của Tử Phủ Học Cung, quận vương phi của quận vương phủ đều đang sử dụng những bảo bối này. Chỉ là loại sản phẩm này có hai khuyết điểm lớn, một là quý, hai là ít. Bởi vậy, những mặt hàng này thường phải đặt trước, hơn nữa bình thường đặt trước cũng chưa chắc đặt được. Vì vậy, bậc cửa của thương hội Trường Ninh Vương thị đều bị các quý phụ ở quận thành giẫm hư. Lão Tam Vương thủ nạc đời chữ thủ phụ trách nơi này, suốt ngày đều bị các quý phụ của các gia các tộc bao vây, bon chen bằng đủ loại thủ đoạn, chỉ vì có thể đạt được sự cung ứng sản phẩm chăm sóc da ổn định. Các quý phụ trên thế giới này không giống như những quý phụ ở Hoa Hạ quốc cổ đại không bước ra khỏi cửa lớn nửa bước. Lúc các nha hoàng thị nữ bận việc, bọn họ thường sẽ đích thân lâm trận đối phó vương thủ nặc. Mỗi ngày, không biết vương thủ nặc đáng thương phải ứng phó với bao nhiêu phiền toái của những vị như lang như hổ kia, một mực phải giữ thân như ngọc trong trận chiến này, nương tử còn không ở bên cạnh. Dày vào như vậy có thể nói là địa ngục kiểu mẫu. Có điều, hiện tại, hạn mức doanh nghiệp mỗi năm của thương hội nho nhỏ này đã đạt tới 40 vạn, lãi nguyên đạt tới 30 mấy vạn. Cho dù có vất vả tới đâu, vương thủ nặc vẫn sẽ tiếp tục kiên trì. Ngoài ra, những quý phụ ở các môn lớn nhỏ kia chính là một trong những nguồn phát sinh tốt nhất cho con đường tin tức. Các loại tin tức nhỏ lưu truyền bát quái, vương thủ nặc đều sẽ chỉnh sửa thành sổ rồi thông qua hệ thống chuyển phát nhanh phi liên gửi về nhà. Hôm nay, vương thủ nặc giống như ngày thường, cẩn trọng trông coi thương hội, cố gắng ứng phó với từng tốt quý phụ cuồn cuộn không ngừng. Bỗng dưng, hắn nghe thấy một tin tức, hôm nay Khánh Phong thương hội khai trương, sau này mọi người ngồi phi liên đến Bách Đảo vệ du lịch, chỉ cần 30 đại đồng. Chẳng những như vậy, giá cả gửi nhận thư, hàng hóa đều thấp hơn. Thủ đạt thương hội. Cái gì? Vương thủ nặc giật mình, vội vàng nghe ngóng từ người quý phụ kia, sau đó lòng như lửa đốt chạy tới. Khánh Phong thương hội. Hắn biết, bây giờ thủ đạt thương hội đã ăn nên làm ra, chính là một trong những sản nghiệp mang tính trụ cột của vương thị. Sở dĩ Tân An trấn ở ngoài vực có thể khai phá tới mức độ như vậy trong vòng mười mấy năm ngắn ngủi là nhờ công tiếp sức từ nguồn lợi nhuận của thủ đạt thương hội. Nếu thủ đạt thương hội xảy ra nguy cơ, ắt sẽ kiềm chế cục diện tốt đẹp hiện giờ của vương thị. Sau nửa canh giờ, trước Khánh Phong thương hội mới khai trương, người đông như hội, chiến lược giá thấp được thương hội tuyên truyền khắp nơi, thu hút thương hộ khắp các lộ tới. Phi liên đi vào nhà bách tính bình thường đã có gần 20 năm, sớm đã không còn là thứ hiếm thấy. Người dân Lũng Tả quận thành cư trú ở trung tâm trung chuyển phi liên, bất luận là vận chuyển hàng hóa, thư từ hay là ra ngoài dạo chơi đều vô cùng thuận tiện. Thậm chí không thiếu người giàu có sẽ tùy ý ngồi một cỗ phi liên ra ngoài đi dạo lúc tâm trạng phiền muộn, sau đó mấy ngày lại xách túi lớn túi nhỏ đặc sản các nơi, tràn trề nguyên khí trở về cuộc sống tiết tấu cao của quận thành. Mà thương hộ ở quận thành cũng có thể thông qua hệ thống vận chuyển phi liên, bán đủ loại thương phẩm ưu chất ở quận thành khắp các vệ ở Lũng Tả quận, vì vậy mà kiếm được không ít. Thủ đạt thương hội cũng nhờ vậy mà phát tài, trở thành một trong những ngành kiếm tiền cao nhất ở Lũng Tả quận, không biết đã khiến cho bao nhiêu người đỏ mắt thèm thuồng. Chỉ có điều, hệ thống phi liên không phải thứ dễ chế tạo như thế. Một là vấn đề phải đi đâu kiếm ra nhiều phi liên như thế, hai là thế gia ngũ phẩm lũng tả tiền thị này không dễ ức hiếp. Ba là phía sau lưng Thủ Đạt Thương Hội có Tử Phủ Học Cung đang chiếu cố, tiền thuê mỗi năm cho học cung cũng là con số rất lớn. Thế nên Thủ Đạt Thương Hội trở thành một nhà độc quyền ở lũng tả quận nhưng lại không ai có thể cạnh tranh. Thế nhưng hôm nay, cục diện độc quyền này đã bị phá hỏng. Từ trong tiếng bàn luận vô cùng phấn khởi của mọi người, Vương Thủ Nặc biết được. Khánh Phong Thương Hội mới khai trương này là sản nghiệp của Khánh An Tả Khâu Thị, thế gia tứ phẩm danh tiếng lừng lẫy, phần lớn phi liên mà họ sử dụng đều thuê từ Thánh Địa Lăng Vân. Có sự xác nhận của Tả Khâu Thị và Thánh Địa, dĩ nhiên danh tiếng của Khánh Phong Thương Hội này không có vấn đề gì, mà giá cả bọn họ đưa ra chỉ bằng 3 phần so với Thủ Đạt Thương Hội. Nhận được sự ủng hộ của các thương hộ khắp nơi, một số thương hộ đã ký khế ước với Khánh Phong Thương Hội ngay tại chỗ. Hỏng rồi. Vương Thủ Nặc tê rần da đầu, cảm nhận được nguy cơ sắp tới, vội vàng chạy về viết thư cho Vương Thủ Triết. Trên thực tế, không phải chỉ một mình Vương Thủ Nặc thông báo cho gia tộc. Tổng bộ ở Lũng Tả quận, chi nhánh ở các nơi của Thủ Đạt Thương Hội, Lũng Tả Vương Thị, Lũng Tả Tiền Thị đều nhanh chóng truyền tình báo này đi. Chớp mắt, gió ngập trời báo hiệu mưa bão sắp tới. Thủ Đạt Thương Hội thành lập gần 20 năm nghênh đón nguy cơ lớn nhất. Nhưng dường như sự chèn ép nhằm vào Tiền Thị và Vương Thị lần này mới chỉ là một góc băng sơn. Cũng vào lúc này, phía tây bắc Khánh An quận, áp sát hướng Mạc Nam, có một thương đạo đã tồn tại gần 3.000 năm được xưng là Hành Lang Khánh Bắc. Bởi vì nội cảnh đại càng nhiều núi, địa hình của Khánh An quận tương đối bằng phẳng, thuận tiện cho các đại tông vận chuyển hàng hóa, khoảng cách cũng gần, vì vậy, hầu hết thương đội của ba quận Liêu Viễn, Lĩnh Bắc, Lũng Tả muốn tới quốc đô đều đi qua Hành Lang Khánh Bắc này. Dĩ nhiên thương đội của Lũng Tả Tiền Thị cũng không ngoại lệ. Nhiều năm như vậy, thương đội Tiền Thị vào Nam ra Bắc, cũng không biết đã đi qua con đường này bao nhiêu lần, sớm đã vô cùng quen thuộc với con đường này. Tiền Trung là một quản sự của Tiền Thị Thương Hội, mấy năm qua, vận chuyển qua đoạn Hành Lang Khánh Bắc này đều do hắn phụ trách. Mỗi năm, hắn đều tới lui giữa quốc đô và Lũng Tả vài lần. Ra Bắc vào Nam nhiều năm như vậy, hắn cũng không biết đã băng qua con đường này bao nhiêu lần, sớm đã cực kỳ quen thuộc với mọi thứ trên con đường này. Lúc chạy doanh số, xuất phát khi nào, dùng tốc độ gì tiến lên, đi bao lâu thì có thể tìm thấy chỗ nghỉ ngơi đều tự dựa vào bản thân, trước giờ chưa từng chênh lệch quá một canh giờ về việc dự đoán thời gian. Hôm nay, hắn giống như mọi khi, đúng giờ dẫn thương đội xuất phát, chuẩn bị xuất quan sau giờ trưa, như thế lúc chạng vạng sẽ có thể tới trạm dịch bên quốc đô nghỉ ngơi rồi. Tiền Thị kinh doanh thương hội nhiều năm, vận chuyển vẫn luôn là một trong những nghiệp vụ chủ doanh của Tiền Thị Thương Hội, chuyển sắt thô từ Mạc Nam tới Lũng Tả, nơi thiếu thốn tài nguyên quặng sắt nghiêm trọng, tiếp nhận vận chuyển một số lương thực của Khánh An Tả Khâu Thị và các thương phẩm như thủy tinh ngoại nhập do Trường Ninh Vương Thị sản xuất tới quốc đô đều là phạm vi nghiệp vụ của Tiền Thị Thương Hội. Tương ứng, bên phía Tiền Thị cũng đã cực kỳ thành thục với chuỗi thương nghiệp vận chuyển tương quan, không chỉ thiết lập nhà kho ở khắp các quận, chuyên dùng để trữ hàng, trung chuyển, cũng đã phát triển tương đối quy củ về phân đoạn mấu chốt trong vận chuyển, công vụ vận chuyển. Vật kéo xe hàng đường dài của Tiền Thị đều là Bắc Địa Giả Ngưu chuyên dụng, thể hình to hơn một vòng so với bò phương Nam không nói, sức bền cũng mạnh, lực khí cũng lớn, cước trình lại nhanh. Toa xe cũng được cải trang đặc biệt, chính là một toa xe lớn phòng bế có khóa, phòng mưa phòng gió, còn có năng lực phòng ngự nhất định, cho dù vận khí không tốt, gặp phải hung thú tập kích trên đường cũng có thể bảo toàn hàng hóa với xác suất rất lớn. Nửa năm trước, toa xe ở gần chỗ đầu xe còn có một gian nhỏ được thiết kế chuyên môn. Gian nhỏ này tách biệt với toa xe phía sau, chỉ có thể tiến vào từ hướng đầu xe, trái phải có cửa sổ, diện tích bên trong vừa đủ cho hai chiếc giường, thuận tiện gia tướng đánh xe thay phiên nghỉ ngơi. Thi thoảng không thể không ăn ngủ ngoài hoang dã, tạm bợ chút cũng có thể chứa người. Xe hàng trải qua cải trang, không chỉ tiện dụng, năng lực chở hàng cũng gấp rưỡi tới hai lần xe bò bình thường, gia tăng năng lực vận chuyển của Tiền Thị Thương Hội. Vì vậy, tình trạng hàng hóa mất mát hay hư hỏng trong quá trình vận chuyển cũng giảm xuống. Mà năng lực vận chuyển và tính dự cũng vừa vặn là cơ sở để Tiền Thị Thương Hội đứng vững. Chính vì năng lực vận chuyển ưu tú và uy tín đúng giờ, đảm bảo chất lượng tích lũy nhiều năm, Tiền Thị Thương Hội mới có thể khiến các thế gia khác tin tưởng bọn họ, giao hàng hóa của mình cho bọn họ vận chuyển. Thế nhưng hôm nay, trên con đường vẫn luôn đi rất thuận lợi này lại xuất hiện rắc rối. Phía trước có chuyện gì vậy? Người tới hỏi thăm tình hình thử. Thấy xe bò trước mắt đã bất động rất lâu, chắn cả lối đi, Tiền Trung cảm thấy tình hình hơi bất ổn, dặn dò một câu với Tùy Tùng bên cạnh. Tùy Tùng lập tức nhận lệnh xuống khỏi xe bò, dắt một con ngựa từ trong tay gia tướng Hộ Tống, cưỡi vội tới phía trước. Tuy đoàn xe này chỉ là một nhánh trong rất nhiều đoàn xe của Tiền Thị Thương Hội nhưng quy mô chẳng hề nhỏ, có hết thảy 48 chiếc xe bò, trái phải còn có gia tướng bảo vệ, cả đội ngũ dài gần 2 dặm. Tuy Tiền Trung có thực lực linh đài cảnh nhưng hắn tọa trấn trung ương, cũng không có bản lĩnh nhìn rõ và nghe rõ tình hình ngoài một dặm. Vì vậy, lúc này hắn thực sự hơi rầu rĩ. Qua một lúc lâu, tên tùy tùng kia mới cưỡi ngựa quay về, trên mặt mang theo vẻ lo lắng lộ rõ. Trung thúc, đoạn đường phía trước đã bị chặn rồi, có quan binh của Khánh An quận trấn giữ, nói là đang sửa đường, tạm thời không cho thông hành. Sửa đường? Tiền Trung khó hiểu, đã đi hành lang Khánh Bắc này nhiều năm như vậy, ngày ngày xe nghiền bò dẫm, dầm đất còn chắc hơn quan đạo, có chỗ nào cần sửa? Hơn nữa, nhiều năm qua cũng chưa từng nghe nói Khánh An quận sửa con đường này. Không biết tại sao trong lòng hắn lại mơ hồ có dự cảm không tốt lắm. Trung thúc, bây giờ chúng ta phải làm sao? Tên tùy tùng hỏi, bảo dưỡng tại chỗ đợi đường sửa xong sao? Không được. Tiền Trung xua tay, ngoại trừ tạp hóa Nam Bắc mang theo thường ngày, bên trong lô hàng này còn có một số chế phẩm thủy tinh ngoại nhập do Tổng Điếm Thiên Công Xưởng định chế riêng với Vương Thị. Ta đã sớm định khế ước với trưởng quỹ của Thiên Công Xưởng, muộn nhất là một tháng nữa phải giao hàng, chúng ta đã không thể trì hoãn nữa. Hai tháng trước, Vương Thị đã giao chế phẩm thủy tinh ngoại nhập định chế hoàn thiện cho bọn họ, cho thời gian vận chuyển của Tiền Thị dư giả. Nếu như thế này còn lỡ hẹn, trách nhiệm nằm hết ở Tiền Thị phải bồi thường một khoản tiền vi phạm hợp đồng lớn. Hơn nữa, tiền vi phạm hợp đồng còn không phải là chuyện phiền phức nhất. Phiền phức nhất là ông chủ của Thiên Công Phường là thế gia tam phẩm Công Giả Thị, Tiền Thị vốn không đắc tội được. Lỡ như vì thế mà trưởng quỹ của Thiên Công Phường ghét Tiền Thị, sau đó thêm mắm dặm muối ở trước mặt ông chủ, nói không chừng cục diện mà Tiền Thị khó khăn lắm mới mở ra được ở quốc đô Đại Càng lại trở về vạch xuất phát. Tiền Trung vừa nghĩ tới những chuyện này đã đau đầu, suy nghĩ trong chốc lát, dặn dò tùy tùng, bảo mọi người bảo dưỡng tại chỗ một lúc. Ta tới phía trước xem tình hình, nghĩ cách nhờ quan binh châm trước chúng ta một chút. Nói xong, hắn dắt ngựa trong tay của tùy tùng, thúc ngựa lên trước. Hắn nhanh chóng nhìn thấy từng hàng chướng ngại cao ngất đen kịt kia. Hành lang Khánh Bắc chạy dọc theo hướng nước chảy, vị trí cách phía nam chưa đầy một dặm chính là Tỏa Xuân Giang, phía bắc thì liên tục đi lên, chính là một biển rừng dân cư thưa thớt, thi thoảng sẽ có hung thú xuất hiện, vì vậy, thứ dùng để tạo chướng ngại đều là gỗ chắc kiên cố, có thể tạm thời ngăn chặn hung thú tấn công, vô cùng bền bỉ. Lúc này, dường như chướng ngại nối đuôi kia đã hoàn toàn chặn hết mặt đường, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy quan binh mặc chế phục thấp thoáng qua khe hở. Tiền Trung tháo bội kiếm ngang hông ném cho gia tướng, sau đó thúc ngựa xông lên, lớn tiếng nói, dám hỏi phía trước có phải là quan binh của Khánh An quận. Tại hạ là Tiền Trung của Tiền Thị Thương Hội, mong châm trước một chút, ta muốn gặp thống lĩnh của các ngươi. Lời vừa dứt, bên trên chướng ngại ló ra cái đầu đội mũ sắt, liếc nhìn hắn một cái, sau đó ném lại một câu đợi đấy rồi nhảy xuống chướng ngại, chạy ra phía sau thông báo. Chẳng mấy chốc liền có một chướng ngại được dịch ra, một quan binh trung niên mặc chế phục thống lĩnh đi ra từ phía sau. Y vô, đây chẳng phải là Tiền trưởng quỹ sao? Vừa nhìn thấy Tiền Trung, vị thống lĩnh kia đã bật cười chào hỏi, thật sự chúng ta đã lâu rồi không gặp. Triệu thống lĩnh. Tiền Trung ngây người, vội vàng lôi kéo làm quen, mười mấy năm không gặp, thống lĩnh đã thăng chức rồi. Trong quân phục của ngài đen đã thăng tới hiệu úy rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Tiền Trung từng làm trưởng quỹ ở Khánh Bắc Vệ một khoảng thời gian, từng quen biết với Triệu Chí Ban này. Người này ngoài mặt cười ha ha, trên thực tế hành sự lại cay độc, không phải là người dễ nói chuyện. Ta đã không còn ở Khánh Bắc Vệ từ lâu rồi, bây giờ là hiệu úy du kích ở Khánh An quận, cùng với vài hiệu úy khác phụ trách nhiệm vụ tuần phòng phía Bắc. Triệu Chí Ban nói rồi vỗ vỗ chướng ngại phía sau, khi không, hôm nay lại bị phái tới trợ giúp sửa đường. Tán gẫu mấy câu, Tiền Trung kéo Triệu Chí Ban sang một bên, nhỏ giọng nói, Triệu hiệu úy, không biết ngài sửa đường thế này đến bao giờ mới xong. Khách của ta cần gấp lô hàng này, ngài xem có thể châm trước chút không? Nói xong, hắn móc ra một tờ kim phiếu từ trong ngực, muốn nhét vào lòng Triệu Chí Ban. Thế nhưng Triệu Chí Ban trông có vẻ dễ nói chuyện lại không nhận tờ kim phiếu này, ngược lại còn dùng lời nhĩ chính từ chối yêu cầu châm trước, còn nói gì mà trong quá trình sửa đường thường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không cho bọn họ qua là vì nghĩ tới an toàn của đoàn xe. Cho dù Tiền Trung nói cỡ nào, hao hết môi lưỡi, Triệu Chí Ban cũng không chịu mở đường, ứng ngạnh ngăn cản đoàn xe của Tiền thị bự phía sau chướng ngại. Trong lòng Tiền Trung vừa bực bội vừa căm phẫn nhưng lại không thể làm gì. Thấy Triệu Chí Ban muốn đi, hắn vội kéo lại, cố nén tức giận nhỏ giọng nói, hiệu úy đại nhân, cho dù phải chết, ngài tốt xấu cũng cho ta làm quỷ thông suốt đi. Trước đây trong Khánh An quận thành, hàng của ta đã bị giam mấy ngày rồi, bây giờ lại cản không cho đi, rốt cuộc là vì cớ gì? Ta cũng không đắc tội ngài. Nói xong, hắn tiện tay dúi tờ kim phiếu trong tay vào tay Triệu Chí Ban, sống chết nắm chặt, không cho hắn ta trả lại. Ta nói này Tiền trưởng quỹ, người tốt xấu cũng là người làm trưởng quỹ nhiều năm như vậy, sao ngay cả chút chuyện này cũng không nhìn thấu. Triệu Chí Ban bất đắc dĩ nhìn kim phiếu trong tay, nghĩ một lúc, rốt cuộc vẫn nhận lấy, sau đó truyền âm nhỏ giọng nói với Tiền Trung, chuyện hôm nay là do phía trên sắp xếp. Châm trước là chuyện không thể được. Ngươi nên bảo gia chủ nhà ngươi mau nghĩ xem gần đây đã đắc tội ai đi. Nói xong, hắn ta hất tay Tiền Trung ra, cầm kim phiếu quay lại phía sau chướng ngại. Tiền Trung nhìn một mảnh tối đen trước mặt, tâm trạng rơi vào mù mịt. Xem ra, dự cảm điềm xấu ban nãy của hắn là thật. Quả nhiên bên Khánh An quận có thế lực đang âm thầm nhắm vào Tiền thị. Tình hình này còn nghiêm trọng hơn việc không thể giao hàng đúng thời hạn. Nếu không giải quyết được tình hình này, hôm nay là đơn quá hạn của Thiên Công Phường, đắc tội Thiên Công Phương, không biết tương lai còn phải đắc tội bao nhiêu nhà. Cứ như thế này, việc làm ăn của Tiền thị còn làm hay không? Phải biết tuyến vận chuyển này là một trong những mệnh mạch của Tiền thị. Mà tuyến Khánh An quận và quốc đô này lại chiếm gần 3 phần lợi nhuận trong nghiệp vụ vận chuyển của Tiền thị, một khi xảy ra vấn đề, chắc chắn tổn thất của Tiền thị vô cùng nghiêm trọng. Mà tuy Tiền thị gia lớn nghiệp lớn nhưng quản sự phụ trách sự vụ cụ thể dưới trướng, bình thường cũng chỉ là linh đài cảnh giống như hắn, nếu bên Khánh An quận quyết tuyệt muốn gây rắc rối cho Tiền thị, một tiểu quản sự như hắn vốn không gánh được, cũng không dám chống trả. Hắn phải nhanh chóng truyền tin cho gia chủ để gia chủ mau chóng nghĩ cách mới được. Nghĩ vậy, hắn đen mặt thúc ngựa quay về toa xe. Hai con phi điểu màu trắng lập tức bay ra từ cửa sổ của toa xe, vỗ cánh phành phạch bay về phía bầu trời, hướng về Lũng Tả quận thành. Thế mà chuyện tương tự không chỉ ngẫu nhiên, đoàn xe của Tiền thị thương hội ở khắp các nơi đều xảy ra vấn đề như thế. Lũng Tả quận thành. Tử phủ cung thuộc sản nghiệp của Lũng Tả Vương thị, trong phòng bao cao cấp nào đó. Vương Thủ Triết đã hay tin lập tức tới quận thành lần nữa, đang chậm rãi uống một ấm linh trà thượng đẳng, đây là tiên trà do quận thủ đại nhân thái sử An Khang ban tặng lúc trước. Trà này không hổ là trà ngon do Hàn Nguyệt Tiên triều sản xuất, chẳng những kéo dài vị giác mà còn có công hiệu làm dịu thần niệm linh đài. Người đã đến cấp độ này như hắn, thần niệm đã rất mạnh mẽ, mỗi một điểm đều không dễ dàng. Cái gọi là tiết kiệm thì khó tiêu thì dễ, Vương Thủ Triết đã ủy thác khắp các phương lộ thu mua linh chủng của tiên trà này. Thủ Triết gia chủ. Tiền Học Hàng ở bên cạnh gấp gáp đến toát mồ hôi đầm đìa, đã là lúc nào rồi mà ngài còn nhàn nhã nấu trà thưởng vị, ngài mau nghĩ cách đi. Đừng vội đừng vội. Vương Thủ Triết thản nhiên cười, đưa một chung trà qua, Học Hàng gia chủ nếm thử tiên trà này đi, có thể tĩnh tâm ngưng khí, loại bỏ phất trần, có gì chúng ta từ từ nói. Ực cực. Tiền Học Hàng nhận lấy chung trà, hai ba ngụm đã uống cạn, lau mồ hôi nói, Thủ Triết gia chủ, Tả Khâu thị kia đang đè đầu cưỡi cổ Tiền thị bọn ta, ta không có tâm trạng tốt như ngài. Chung đụng lâu với Vương Thủ Triết, Tiền Học Hàng ít nhiều cũng học được một số cách dùng từ mới mẻ kỳ quái. Tâm trạng của hắn cực kỳ tệ. Lần này Tả Khâu thị đã chèn ép toàn diện, người đứng mũi chịu sào là các hạng sản nghiệp của Tiền thị thương hội, bây giờ mỗi một ngày trôi qua, Tiền thị đều sẽ gánh chịu tổn thất không nhỏ. Mười mấy năm trước, Tiền Học Hàng còn đang xem kịch hay của Liêu Viễn Tào thị. Bây giờ tới phiên Tiền thị bị Tả Khâu thị đánh rồi. Lúc này, hắn mới thật sự hiểu được áp lực và sự bất lực trong đó. Chênh lệch giữa thế gia ngũ phẩm và thế gia tứ phẩm thực sự hơi lớn. Hơn nữa Tả Khâu thị cũng không phải là tứ phẩm bình thường, Tả Khâu thị người ta có sáu tử phủ lão tổ, người ta một tay che trời ở cả Khánh An quận. Thủ Triết gia chủ, ngài phải làm chủ cho Tiền thị bọn ta. Tiền Học Hàng bi thảm nói, bây giờ có tin đồn nói Tả Khâu Thanh Vân của Tả Khâu thị là bị hai chúng ta liên thủ xử lý. Hơn nữa Tả Khâu thị luôn cho rằng Vương thị các người chẳng qua là móng vuốt của Tiền thị bọn ta, vì vậy tất cả điểm phát lực đều nhắm vào Tiền thị bọn ta. Oan, oan chết ta rồi. Thủ Triết gia chủ, người phải chịu trách nhiệm với Tiền thị bọn ta, bình tĩnh chớ vội. Vương Thủ Triết trấn an Tiền Học Hàng nói, cái chết của Tả Khâu Thanh Vân chính là một bê bối. Tả Khâu thị không dám vì thế mà vi phạm pháp luật đại càn, trực tiếp động võ với Tiền thị. Cùng lắm chỉ là giở chút thủ đoạn vặt vãnh mà thôi. Chút thủ đoạn. Hai mắt của Tiền Học Hàng âm u, Thủ Triết gia chủ ngài nói nhẹ nhàng thật, ngài phải biết chỉ dựa vào những thủ đoạn nhỏ đó, một năm Tiền thị chúng ta phải tốn thất bao nhiêu không? Tiền Học Hàng ta thân là gia chủ, áp lực gánh vác nặng nề cỡ nào? Hơn nữa, bây giờ mọi người đều hiểu rõ nhau, Tả Khâu Thanh Vân là chết trong tay Vương thị các người, quả lại muốn Tiền thị chúng ta gánh họa. Điều khiến Tiền Học Hàng bất đắc dĩ nhất là để duy trì tình hữu nghị và lợi ích chung lâu dài giữa đôi bên, Tiền thị bọn họ vẫn phải tiếp tục gánh mối họa này. Có điều, đã xảy ra vấn đề thì vẫn cần giải quyết. Vương Thủ Triết bình tĩnh nói, nhưng trước đó, ta và người cùng đi bái kiến quận thủ đại nhân một chút đi. Quận thủ đại nhân, e là cũng rất khó quản chuyện này. Tiền Học Hàng tràn đầy nghi hoặc, trên thực tế, Tiền thị đã bái kiến quận thủ thái sử An Khang trước đó nhưng vẫn chưa nhận được đáp án hài lòng. Có điều, Tiền Học Hàng vẫn tôn trọng đề nghị của Vương Thủ Triết, cùng đến bái kiến quận thủ. Trong quận thủ phủ, thái sử An Khang trăm công nghìn việc dành thời gian gặp Vương Thủ Triết và Tiền Học Hàng, chiêu đãi bằng trà ngon hoa quả ngọt. Tiền thị là thế gia ngũ phẩm, dĩ nhiên sẽ được xem trọng, mà Vương thị cũng không đơn giản, thái sử An Khang sẽ không qua loa. Học Hàng gia chủ, trước đó đã nói qua rồi. Thái sử An Khang nói, Tả Khâu thị tuân thủ luật pháp, mở thương hội ở Lũng Tả quận chúng ta, tiến hành hoạt động thương nghiệp bình thường, người làm quận thủ như ta thật sự hết cách. Quận thủ đại nhân, dù sao Tiền thị chúng ta cũng xem như là người của ngài. Tiền Học Hàn không chết tâm nói, nếu là cạnh tranh thương nghiệp bình thường, Thủ Đạt Thương Hội và Tiền Thị Thương Hội chúng ta sẽ không sợ. Chỉ là Tả Khâu Thị kia hành sự quá đáng giận, thị trường vận chuyển phi liên tốt đẹp ở Khánh An quận không làm lại chạy tới cạnh tranh với Thủ Đạt Thương Hội và Lũng Tả chúng ta. Đây rõ ràng là hiếp người, thịt dữ trong nồi của mình không ăn mà cứ chĩa đũa vào thịt trong bát của chúng ta, nào có đạo lý này. Sắc mặt của Thái sử An Khang cũng có chút không vui, suy cho cùng quả thực là Tả Khâu Thị hơi hiếp người, cũng thật sự không đặt người quận thủ Lũng Tả quận như ông ta vào mắt. Chỉ là ông ta bất đắc dĩ nói, Tả Khâu Thị làm ra chuyện này thật sự đáng ghét nhưng cũng không có cách nào bắt họ. Nói xong, ông ta nhìn sang Vương Thủ Triết hỏi, Thủ Triết gia chủ có hướng giải quyết nào không? Cho dù nói thế nào, Tiền Thị, Thủ Đạt Thương Hội, Vương Thị đều tính là người của mình. Tâm trạng giống như là hài tử nhà mình bị bắt nạt nhưng lại không biết phải làm sao. Hay là quận thủ đại nhân đích thân tới Khánh An quận một chuyến, gặp gỡ quận thủ Khánh An và thành quận vương một chút. Vương Thủ Triết đề nghị và đề ra kháng nghị nghiêm chỉnh với bọn họ, nói tướng ăn của Tả Khâu Thị xấu quá, bảo bọn họ quản Tả Khâu Thị một chút, nhưng đừng có quá tay. Thái sử An Khang đen mặt. Ông ta tỏ vẻ thất vọng nói với Vương Thủ Triết, Thủ Triết gia chủ, xưa giờ quận thủ Khánh An Ô Định Hải luôn đứng cùng một tuyến với Tả Khâu Thị. Chuyến này ta tới Khánh An quận cầu người, chẳng qua là dân mặt cho người ta đánh, tự chút nhục mà thôi. Đại nhân nói rất có lý. Vương Thủ Triết gật đầu đáp, ta chính là muốn đại nhân tới, rước một cái nhục về. Hơn nữa phải để cho mọi người ở các quận và quốc đô xung quanh biết đại nhân đã chịu nhục mà về. Sắc mặt của Thái sử An Khang tái xanh, Vương Thủ Triết, Thái sử An Khang ta không cần thể diện. Thế này bảo sau này bổn quận thủ làm người như thế nào? Xin đại nhân bình tĩnh. Vương Thủ Triết thản nhiên đáp, sở dĩ Thủ Triết bảo đại nhân hành sự trước là vì tiếp theo bố trí ở Khánh An quận, hành động nhằm vào Tả Khâu Thị của Thủ Triết sẽ nhẫn hơn, quá phận hơn, tướng ăn càng khó coi hơn so với kế hoạch mà Tả Khâu Thị nhắm vào chúng ta. Để tránh việc quận thủ Khánh An Ô Định Hải, thành quận vương không chịu nổi tới tìm đại nhân khóc lóc kể lể, làm khó đại nhân chi bằng đại nhân cứ ném thể diện đi khiến đối phương kiêu căng một phen trước, lấp mấy cái miệng từ từ. Thái sử An Khang lập tức phấn chấn, thấp giọng nói, rốt cuộc Thủ Triết ngươi có diệu kế gì? Mau nói cho ta vui cái nào. Tiền Học Hàn ở bên cạnh cũng vô cùng hưng phấn, luôn miệng nói, ta biết ngay Thủ Triết gia chủ đã sớm có chuẩn bị. Vương Thủ Triết bật cười, nhỏ giọng lầm bầm. Sau một khắc, sắc mặt của Thái sử An Khang và Tiền Học Hàn không ngừng thay đổi, cuối cùng lại dùng ánh mắt quái dị và kinh hãi nhìn Vương Thủ Triết. Cái này của hắn đâu chỉ là quá đáng hơn chứ? Rõ ràng là muốn vùi Tả Khâu Thị vào chỗ chết. Ngay cả bọn họ thân là người mình của Vương Thủ Triết cũng sinh ra một cảm giác không rét mà run. Trong lòng như gõ chuông cảnh báo nhắc nhở bản thân, sau này đắc tội ai cũng tuyệt đối đừng đắc tội Vương Thủ Triết. 15 năm trước, người ta đã từng bước bày bố, thắt dây thừng lên cổ của Tả Khâu Thị rồi. Hai vị đừng dùng ánh mắt này nhìn ta. Ánh mắt của Vương Thủ Triết hơi vô tội, từ sau khi giết chết Tả Khâu Thanh Vân, ta đã suy đoán Tả Khâu Thị nuốt không trôi cục tức này, xác suất âm thầm báo thù sau đó rất lớn. Đã như vậy, ta bày bố trước cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Vương Thủ Triết nói, ung dung tự tại tựa như không đáng nhắc tới. Tiền Học Hàn và Thái sử An Khang nhìn nhau. Lời nói của Vương Thủ Triết nghe có vẻ như rất có lý. Nhưng thật sự cái tên này cũng quá hẹp hòi, quá mức thận trọng rồi. Người ta còn chẳng hay biết gì thì hắn đã bắt đầu đan lưới, người ta còn chưa bắt đầu báo thù, thiên la địa võng đã giăng sẵn rồi. Thật sự cảm thấy bi ai thay cho Tả Khâu Thị, đường đường là một thế gia tứ phẩm, e là lần bổ nhào này sẽ ngã mạnh lắm. Đồng thời, bọn họ cũng cảm thấy hơi may mắn, tuy cái tên Vương Thủ Triết này hơi đáng sợ nhưng lại là đội hữu một phe với bọn họ chứ không phải kẻ thù. Đồng minh đáng tin như vậy ngược lại khiến người ta an tâm. Những ngày sau đó, hai quận Lũng Tả, Khánh An âm thầm nổi phong vân không ngừng. Phần lớn thế gia cửu bá phẩm không có xúc giác nhạy bén, chỉ cảm thấy hình như đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Nhưng những thế gia lục phẩm, thất phẩm lại nhìn rõ mồn một ván kịch lớn này. Đường đường là quận thủ đại nhân của Lũng Tả quận, lúc chạy tới Khánh An quận điều địch chuyện nghiệp vụ phi liên, bị đối phương không hề nể nang oán giận trở lại. Dùng lời nói của quận thủ Ô Định Hải của Khánh An quận mà nói, Thái sử An Khang ngươi thật là ăn no rỗi việc, cạnh tranh thương nghiệp giữa thế gia với thế gia rất bình thường. Tuy thủ đoạn thương nghiệp của Tả Khâu Thị rất bất lợi với hữu thương, nhưng lại tạo phúc cho hàng tỷ nhân khẩu ở Lũng Tả quận. Huống chi thứ như thương nghiệp phục vụ này càng cạnh tranh sẽ càng kích phát tiềm lực, không chấp nhận việc dậm chân tại chỗ. Thành quận vương của Khánh An quận còn giả mù đối với việc bái kiến của Thái sử An Khang, lấy cớ đi vân du không có nhà, có thể nói là không chút nể mặt. Dù sao thì quận vương có trách nhiệm giữ đất an bang, không có chiếu lệnh thì không thể tùy tiện rời khỏi phong địa. Rõ ràng ngay cả việc mượn cớ, thành quận vương cũng không để tâm mấy. Có thể nói Thái sử An Khang mặt xám mày cho trở về. Chuyện này truyền tới các quận xung quanh và quốc đô, không tránh khỏi bị người ta chế giễu, cho rằng Thái sử An Khang ấm đầu rồi. Người ta đang ngậm một miếng thịt béo bở, sao nỡ nhả ra. còn mong ngóng đến tận cửa, đây chẳng phải là tự rước nhục sao? Có điều, phía Khánh An quận kiêu căng như vậy cũng khơi dậy phản hồi của một số thế gia và quan phủ các vệ, lần lượt tiến hành áp chế. Khánh Phong Thương Hội. Nhưng Khánh Phong Thương Hội cũng đâu phải phường ăn chay, tiếp tục hạ giá, đồng thời lật ra luật pháp đại càn giằng co với quan phủ bản địa. Nếu thương hội bình thường dám làm như vậy đã sớm bị quan phủ bản địa thu dọn rồi. Làm sao được, Khánh Phong Thương Hội là sản nghiệp của thế gia tứ phẩm, phi liên của người ta còn được thuê từ thánh địa Lăng Vân. Theo chiêu bài hạ giá không ngừng của Khánh Phong Thương Hội, bọn họ bắt đầu dùng phương thức tầm ăn dâu, cướp lấy phân ngạch thị trường của Thủ Đạt Thương Hội. Không lâu sau đó, Thủ Đạt Thương Hội cũng gia nhập vào trong cuộc chiến giá cả, hai thương hội lớn bắt đầu cuộc chiến người chết ta sống, không ngừng đốt tiền, lại đột tiền. Chuyện này lại hời cho các thương hội lớn nhỏ và bách tính của Lũng Tả quận. Do chi phí vận chuyển giảm mạnh cũng biến tướng thúc tiến buôn bán tới lui, giao dịch giữa các khu vực trở nên thường xuyên hơn, lộ ra sự hưng thịnh, quy mô thị trường đang mở rộng nhanh chóng. Dưới sự thúc giục của nhân tính, mọi người hân hoan nhìn cuộc chiến giá cả giữa hai thương hội lớn, hy vọng hai nhà đánh tiếp, đánh vĩnh viễn. Đương nhiên đây là điều không thể. Đây chẳng qua là hai thương hội đang tranh giành phân ngạch thị trường, lấy thắng bại để phân rõ, khi một bên trong đó hoàn toàn bị gạt ra, dĩ nhiên cuộc chiến giá cả cũng kết thúc. Mà dường như bố trí của Vương Thụ Triết đã âm thầm phát lực. Khánh An quận là vùng đất lành chim đậu nổi tiếng ở Đại Càn, số lượng ruộng đất của Khánh An quận áp đảo ở Đại Càn, sản lượng lương thực mỗi năm cũng nhiều nhất. Thuế vụ ti của quốc đô đã có quan viên chuyên môn thống kê qua, lương thực do cả Đại Càn tiêu hao mỗi năm ước chừng có 3 phần tới từ Khánh An quận, còn lại trong 7 quận. Cho dù Thiên Phủ quận sản lượng cao nhất, nhưng sản lượng năm lại không bằng Khánh An quận. Tương ứng, dĩ nhiên ngành trồng trọt cũng trở thành một trong những sản nghiệp trụ cột của Khánh An quận. Đang vào mùa thu hoạch vụ thu, các thế gia lớn nhỏ trong Khánh An quận đều đang bận rộn thu gặt, phơi nắng, tuốt hạt, bận rộn trong những thửa ruộng ngang dọc. Dĩ nhiên Hà Đông Tôn Thị cũng không ngoại lệ. Hà Đông Tôn Thị nằm trong Hà Đông Vệ, một trong Đông Ngũ Vệ ở Khánh An quận, chính là một thế gia bá phẩm bản địa khá cường thịnh, trong gia tộc có hơn chục vạn mẫu ruộng, ao hồ trên trăm, là một Khánh An thế gia theo mô hình sản nghiệp lấy cá thóc làm chính điển hình. Hôm nay, gia chủ Hà Truyền Học của Hà Đông Tôn Thị vẫn như thường ngày, ngồi trên xe bò tuần tra trong các trang viên của nhà mình, tra xem tiến độ thu gặt của các trang viên, dự đoán sản lượng của mỗi mẫu ruộng. Bỗng dưng, trên con đường đất bên cạnh có một chiếc xe bò khác chậm chậm đi tới, một tu sĩ thanh niên vén màn chào hỏi với hắn ta, "Duệ tài huynh, trông dáng vẻ tươi cười như hoa của huynh, xem ra năm nay thu hoạch không tồi." "Đương nhiên." Tôn Truyền Học vừa thấy người tới là tiểu cửu tử nhà mình, không nhịn được mà bật cười ha ha, "Không giấu gì ngươi, năm nay thu hoạch trong đất nhà ta cao hơn năm ngoái hơn 2 phần. Đợi sau khi bán đi số thóc này, gần như có thể kiếm được trên 7-8 vạn, cộng thêm lợi nhuận của ngư trường, không chừng thu nhập năm nay của nhà ta có thể đột phá ngưỡng cửa 10 vạn. Người tới là đích tử của Hà Đông Lưu Thị, có quan hệ thông gia với Hà Đông Tôn Thị, Lưu Khánh Hạo, cũng là đệ đệ ruột của phu nhân Lưu Thị của hắn ta. Hà Đông Lưu Thị cũng là thế gia bá phẩm ở Hà Đông Vệ, liền hồn với Tôn Thị nhiều thế hệ, quan hệ giữa đôi bên vẫn luôn rất thân thiết. "Dô, đây thật sự là bội thu đấy." Lưu Khánh Hạo tấm tắc, trong lòng lại có chút khó tin, tuy nói năm nay vẫn tính là mưu thuận gió hòa, sản lượng cũng không đến nỗi tăng hơn 2 phần chứ. "Tỷ phu, huynh nói thật với ta, có phải huynh lén lút mua nông trang mới không?" "Ha, chả lẽ đệ còn không rõ Hà Đông Vệ chúng ta có bao nhiêu nông trang sao? Nơi có thể khai hoang đều khai hoang hết rồi, nào còn nông trang mới nào để mua?" Tôn Truyền Học cười hắc hắc, mắt thấy xung quanh không có ai, gọi Lưu Khánh Hạo lên xe bò của mình, nhỏ giọng nói với hắn, "Ta nể tình hai nhà chúng ta liên thông nhiều đời, quan hệ thân thiết mới nói cho đệ biết bí mật này. Đệ đừng nói ra ngoài. Thực ra, năm nay có một nửa số cây trồng trong ruộng nhà ta không phải là ngũ hương đạo của Tả Khâu Thị mà là lương chủng cao sản mua được từ con đường khác." Thế nhưng Lưu Khánh Hạo nghe được lời này lại ngẩn người, sau đó cười phá lên, "Tỷ phu, cho dù huynh muốn bịp ta, tốt xấu cũng phải tìm lý do đáng tin chút. Trong Đại Càn chúng ta làm gì có giống lúa nào tốt hơn ngũ hương đạo? Tả Khâu Thị chính là gia tộc khởi nghiệp vừa ngành trồng trọt. Năm xưa, sở dĩ Tả Khâu Thị có thể bứt phá vùng lên trong rất nhiều thế gia, cuối cùng trở thành thế gia tứ phẩm xưng bá ở Khánh An quận là vì giống lúa cao sản mà nhà bọn họ đã chuyên tâm gây trồng ra. Trên cùng mảnh đất, thủ pháp canh tác giống nhau, sản lượng lương thực của nhà bọn họ sẽ cao hơn các thế gia khác. Hơn nữa, cũng không biết Tả Khâu Thị đã dùng biện pháp gì, hạt thóc, hạt lúa mì chín trộn từ đất nhà bọn họ lại không thể mọc mầm dù có làm gì. Thế nên các thế gia khác muốn trộn giống lúa của nhà bọn họ để trồng đều không được. Khi đó gia chủ của Tả Khâu Thị cũng là người có năng lực, năm lần bảy lượt chống đỡ uy hiếp và cấu xé của các thế gia khác. Thế nên ưu thế của Tả Khâu Thị mới từng bước lớn mạnh theo thời gian, cuối cùng độc bá Khánh An quận. Bây giờ, Khánh An quận có phần lớn thế gia đều trồng giống lúa cao sản của Tả Khâu Thị. Số ít thế gia còn lại đều trồng giống lúa tự nghiên cứu, chỉ là nói riêng về sản lượng thì còn kém xa đạo chủng. Ngũ hương đạo và mạch chủng Ngọc Chỉ Mạch. Mỗi năm, chỉ dựa vào việc bán hai giống lúa này, Tả Khâu Thị đã có thể kiếm được bộn tiền. Đương nhiên, Tôn Truyền Học cũng biết điểm này. Lúc đầu, khi hắn ta vừa biết có giống lúa này cũng không tin nhưng lại không kháng cự được mê hoặc của cao sản nên đành ông tâm thái thử xem sao mua một số giống lúa. Nếu không, thu hoạch năm nay đã không chỉ cao hơn 2 phần, mà là cao hơn 3 phần. Có điều, hắn ta cũng biết nói miệng không bằng chứng, cứ nói chán ngắt như vậy thì chắc chắn Lưu Khánh Hạo sẽ không tin. Hắn ta lập tức xuống xe bò, tùy tiện túm một bụi lúa từ trong đất bên cạnh, lật tay đưa cho Lưu Khánh Hạo, ngươi tự xem, có phải lúa này khác với ngũ hương đạo mà ngươi trồng không? Lưu Khánh Hạo cẩn thận xem xét bụi lúa trong tay, lại bóc vỏ lúa ra, tỉ mỉ quan sát hạt gạo bên trong, ánh mắt lập tức thay đổi, đây sự không giống. Cảm giác hạt gạo căng tròn hơn so với ngũ hương đạo, ô, hương lúa cũng nồng hơn. Tuy chênh lệch rất nhỏ nhưng là một thế hệ đích mạch thế gia lấy việc trồng trọt lương thực làm nguồn thu nhập chủ yếu, hắn ta thực sự rất quen thuộc với dáng vẻ của hạt thóc nhà mình, cho dù chỉ có chênh lệch xíu xiu, hắn ta nhìn kỹ cũng có thể phân biệt được. Sao, ta không nói dối chứ? Tôn Truyền Học đắc ý không thôi. Đây này cũng khó tin quá. Cư nhiên có thế gia có thể gây trồng ra giống lúa tốt hơn cả Tả Khâu Thị. Lưu Khánh Hạo không nhịn được mà lẩm bẩm. Chẳng trách hắn ta kinh ngạc như vậy. Quả thực là Tả Khâu Thị xưng bá ở Khánh An quận quá lâu, khái niệm giống lúa của Tả Khâu Thị có sản lượng cao nhất đã sớm khắc sâu vào lòng người. Trước giờ hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày sản lượng từ giống lúa của Tả Khâu Thị sẽ bị giống lúa khác vượt mặt. Qua một lúc, hắn ta mới bình tĩnh lại, bỗng dưng xoay người kéo giữ tỷ phu nhà mình. Tỷ phu, huynh mua giống lúa này ở đâu? Có giống vụ đông không? Phải biết lương thực là mệnh mạch của Lưu Thị bọn họ. Nếu giống lúa này thật sự có sản lượng cao như thế, lợi nhuận của khối lương thực trong nhà bọn họ chắc chắn có thể tăng mạnh. Đúng lúc tiểu nhi tử của hắn ta được đo ra tư chất tiểu thiên kiêu, vốn dĩ hắn còn lo nhà mình không bồi dưỡng được cường giả thiên nhân cảnh, đang rối rắm có nên đưa nhi tử tới học cung không, nếu có thể trồng giống lúa cao sản này, hắn ta cũng không cần băn khoăn nữa. Xuyệt, ngươi bình tĩnh chút. Tôn Truyền Học suýt chút bị hắn ta siết đến đau chết, vội vàng giãy ra khỏi tay của hắn ta, đương nhiên có giống, có điều trước khi chưa vận chuyển tới, ta chỉ giao tiền cọc, còn chưa lấy được hàng. Nếu ngươi muốn mua, lúc ta đi lấy giống dẫn ngươi theo là được. Xưa giờ Khánh An quận luôn canh lúa mì và thóc, bây giờ thóc bội thu, dĩ nhiên tiếp theo nên trồng lúa mì vụ đông rồi. Lưu Khánh Hạo hung hăng vỗ cánh tay của Tôn Truyền Học, vẻ mặt kích động tới đỏ phừng, tỷ phu tốt. Huynh đúng là tỷ phu ruột của ta. Phí lời, dĩ nhiên ta là tỷ phu ruột của ngươi rồi. Tôn Truyền Học chịu đau xoa xoa cánh tay của mình, không khỏi trợn mắt với hắn ta. Tiểu tử này không hổ là huyết mạch hệ chiến thể, một cổ kinh lực, sức tay này cũng mạnh quá rồi. Bây giờ đầu óc của Lưu Khánh Hạo đều là tiểu nhi tử và thiên nhân cảnh, hoàn toàn không để tâm tới sự ghét bỏ của Tôn Truyền Học đối với hắn ta. Hắn ta túm lấy cánh tay của Tôn Truyền Học, kích động hỏi, vậy tỷ phu, khi nào huynh đi mua giống lúa mì? Tôn Truyền Học trút một hơi thở lạnh, hừ. Bây giờ ta đi ngay, được chưa? Người mau buông tay ta ra. Lưu Khánh Hạo cũng ý thức được bản thân quá kích động, vội vàng ngại ngùng thu tay lại, mong chờ nhìn tỷ phu nhà mình. Tôn Truyền Học hết cách với hắn ta, bảo hắn ta ngồi ngay ngắn, xoay đầu dặn dò phu xe một tiếng, báo địa chỉ. Xe bò lập tức lộc cộc chậm chạp đi tới một trang viên. Trang viên này trông có vẻ không khác gì những trang viên xung quanh, nếu không phải Tôn Truyền Học dẫn Lưu Khánh Hạo tới, cho dù hắn ta nghĩ nát óc cũng không ngờ được nơi này sẽ có bán giống lúa cao sản. Trong trang viên không có ai canh giữ, tiến vào trang viện, nương theo đường đất chính giữa đi thẳng tới, băng qua phòng ốc cao thấp đan xen, xe bò nhanh chóng tới trước mặt một gian phòng bình dị. Tôn Truyền Học dẫn Lưu Khánh Hạo xuống xe bò, đi tới gõ cửa theo tiết tấu, cốc cốc cốc sau chốc lát, có một thanh niên ăn mặc kiểu làm nông tới mở cửa, nhìn Tôn Truyền Học không lên tiếng. Tiểu ca, ta tới lấy mạch chủng mà ta đã đặt. Ngoài ra, tiểu cửu tử của ta cũng muốn mua mạch chủng. Tôn Truyền Học chắp tay với hắn ta, khách khí nói. Tuy thanh niên này trông có vẻ tầm thường nhưng hắn ta lại không nhìn thấu được tu vi của đối phương, rõ ràng là đã đeo vật phẩm che giấu tu vi. Vì vậy, khách khí chút cũng không sai. Thanh niên liếc nhìn hắn ta rồi lại đưa mắt sang Lưu Khánh Hạo theo phía sau hắn ta, tựa như đang phân biệt thân phận của bọn họ, sau đó gật đầu, đi theo ta. Thanh niên này tên Vương Tiểu Hổ, là tiểu nhi tử của gia tướng Vương Hổ. Năm xưa cha hắn đi theo kế hoạch lớn khai phá ngoại vực của Vương Thị, đi theo điên cuồng kiếm một vố cống hiến gia tộc, nâng thực lực lên tới luyện khí cảnh tầng 9. Nếu không phải hắn ta không đủ tư chất bẩm sinh, lại không mua nổi thiên linh đan, nói không chừng đã xông thẳng lên linh đài cảnh rồi. Hắn là tiểu nhi tử cũng theo chiếm một đợt sáng, lúc bé đã ăn một viên khởi linh đan, gia tăng tư chất, Tuy bây giờ mới ngoài 20 nhưng đã có tu vi luyện khí cảnh tầng 6, đã mạnh hơn phần lớn trực mạch của các thế gia cửu phẩm rồi. Vì vậy, trong lớp gia tướng trẻ, hắn rất được coi trọng, lúc này mới có được chuyện tốt xấu này. Đợi hắn hoàn thành nhiệm vụ trở về từ Khánh An quận thì có thể nhận được một khoản cống hiến gia tộc. Bây giờ gia tộc đã mở đối hoái tôi huyết đan cho gia tướng, hắn ta liều một phen, nói không chừng có thể đối hoái được tôi huyết đan. Cứ như thế, tư chất của hắn sẽ có thể xếp lên trước trong hàng gia tướng, nói không chừng đời này có thể có cơ hội xông lên linh đài cảnh. Vương Tiểu Hổ dẫn đường ở phía trước. Ba người nhanh chóng băng qua đại sảnh, tiến vào nội đường, sau đó đi qua một hắc môn ẩn giấu xuống hầm đất. Hầm đất được chia thành rất nhiều gian, cửa của mỗi gian đều đang khóa, không nhìn ra được rốt cuộc bên trong chứa gì. Dọc đường, thanh niên không hề lên tiếng nói gì, cho tới khi đi tới một môn khẩu cách gian, hắn ta mới móc ra chìa khóa mở cửa, nói, có tổng cộng 3 loại mạch chủng, lần lượt là số 43, số 59, còn có số 27. Các ngươi muốn mua loại nào, mua bao nhiêu, quyết định xong rồi nói với ta, cọc một nửa số tiền, sau đó sẽ có người của bọn ta đưa mạch chủng tới điền trang của các ngươi. Hàng đến trả tiền, tiền hàng rõ ràng. Trong lúc nói, hắn ta còn liếc nhìn Lưu Khánh Hạo, chứng tỏ câu này nói riêng với hắn ta. Đây Lưu Khánh Hạo nghe hiểu quy tắc giao dịch, còn mạch chủng lại là một đầu mờ mịt, những loại mạch chủng này có chú trọng gì? Có thể phiền tiểu ca nói cho ta biết với. Tôn Truyền Học cũng không biết sẽ có 3 loại mạch chủng khác nhau, cũng nhìn về phía thanh niên. Hiển nhiên thanh niên đã sớm có chuẩn bị, nghe hai người hỏi, chậm rãi giải thích, năng lực kháng sâu bệnh hại của số 43 khá mạnh, cho dù gặp phải nạn sâu bệnh quy mô lớn cũng sẽ không giảm sản lượng nghiêm trọng. Số 59 có thời gian chín ngắn hơn, đại khái nhanh hơn giống lúa của Tả Khâu Thị một tuần, nhanh hơn giống của nhà chúng ta một tới hai ngày. Còn số 27, nó khá chịu úng, cho dù gặp phải lũ lụt, sản lượng giảm sút cũng sẽ không nghiêm trọng lắm. Nghĩ một hồi, hắn lại bổ sung, phương diện sản lượng, số 43 kém hơn số 59 một bậc, số 27 càng kém hơn một chút, ước chừng ít đi một phần. Nhưng đều cao hơn mạch chủng của Tả Khâu Thị ít nhất 3 tới 4 phần. Các ngươi có thể dựa vào tình hình của nhà mình mà lựa chọn giống lúa thích hợp. Thực ra mạch chủng số 27 đã bị đào thải rất lâu trong nội bộ Vương Thị rồi. Bởi vì mấy năm qua, Vương Thị luôn rất coi trọng phòng chống lũ lụt, Bình An Trấn đã không gặp lũ lụt gần 20 năm rồi, giống số 27 này là mạch chủng xuất hiện để ứng phó với lũ lụt, dĩ nhiên cũng không có ai trồng. Ngược lại bên Khánh An quận này, bởi vì tài nguyên nước thật sự quá phong phú, Tả Khâu Thị lại không chú trọng phòng ngừa lũ lụt và xây dựng nền tảng như Vương Thị, lũ lụt vẫn khá nghiêm trọng, cho tới bây giờ, cứ cách vài năm, Tỏa Xuân Giang lại vỡ đê một lần. Mạch chủng số 27 đè dưới đáy hòm này mới có đất dụng võ trở lại. Tôn Truyền Học và Lưu Khánh Hạo cảm thấy ba điểm sản lượng cao, chín sớm, chiều úng đều rất quan trọng, bối rối rất lâu giữa số 59 và số 27, cuối cùng bàn bạc, dứt khoát mua mỗi loại một nửa. Bởi vì trước đây đã có kinh nghiệm hợp tác một lần, hai người rất mau chóng giao tiền cọc, sau đó ôm mong chờ về tương lai, vui mừng trở về. Chuyện tương tự cũng đang diễn ra ở các vệ khác trong Khánh An quận. Điểm khác là do tình hình ở các quận không giống nhau cho nên lựa chọn mua giống lúa cũng khác. Có vài địa khu dễ dàng xảy ra nạn sâu bệnh, mạch chủng số 43 bán khá tốt, có vài nơi dễ xảy ra lũ lụt, mạch chủng số 27 bán khá chạy. Nhưng cho dù là nơi nào, mạch chủng số 59 đều là giống bán tốt nhất, bởi vì sản lượng cao nhất. Trong lúc bất tri bất giác, trong Khánh An quận đã có gần một nửa thế gia đổi giống lúa mua cho gia tộc thành giống lúa của Vương Thị. Chủ trạch Tả Khâu Thị. Trong một gian thư phòng xa hoa, một nam nhân trung niên đội ngọc quân, thân mặc cẩm bào, khí chất trầm ổn bá khí đang vẽ một bức chỉ điểm gan sơn đồ. Nam nhân trung niên này chính là gia chủ của Khánh An Tả Khâu Thị, Tả Khâu Qua Ngọc. Còn bức chỉ điểm gan sơn đồ mà hắn ta vẽ kia chính là lúc tổ tiên Tả Khâu Thị lần đầu tới Khánh An quận khai hoang, hăm hở về phát đồ quy hoạch Khánh An tương lai. Bức đồ này là danh tác, lưu truyền ngàn năm sau được Long Xương đế nhìn trúng, thu vào trong ngự thư phòng của đại đế, sau đó ban thưởng hàng loạt cho Tả Khâu Thị để tuyên dương công lao khai hoang lớn của bọn họ đối với Khánh An quận. Bây giờ nội bộ Khánh An quận cũng chỉ bảo tồn lại bản phát đồ. Dưới đủ loại nhân tố, tộc nhân trong Tả Khâu Thị đều có tình cảm không nhỏ với chỉ điểm gian sơn đồ, gia chủ các đời đều giữ lại bản phát thảo. Bọn họ đều hy vọng có một ngày cũng có thể lập công huân bất thế như tổ tiên. Dĩ nhiên gia chủ đương thời Tả Khâu Quang Ngọc cũng không ngoại lệ. Chỉ là trở ngại hiện thực, sự phát triển của Tả Khâu Thị đã sớm gặp phải bình cảnh, hắn ta có vô số hoài bão không thể thực hiện. Mà bây giờ, cuối cùng cơ hội cũng tới rồi. Chỉ cần có thể đánh sập thủ đạt thương hội của Lũng Tả quận thì có thể nắm giữ hai thị trường vận chuyển phi liên lớn là Lũng Tả và Khánh An. Thậm chí còn có thể mượn ưu thế quy mô, tiến vào Mạc Nam, Liêu Viễn và Lĩnh Bắc quận đến chừng đó, năng lực kiếm tiền của Tả Khâu Thị có thể bước vào một đài giai mới, đứng vững trên cơ sở thế gia tam phẩm. Tả Khâu Quang Ngọc đang vẽ phỏng theo chỉ điểm gian sơn đồ, trong lòng cũng vô cùng kích thích. Vào lúc này, một vị lão giả râu dài tiến vào bái kiến. Ông ta cầm một quyển số dày cộm trong tay, trên mặt mang theo ý cười, chúc mừng gia chủ, chúc mừng gia chủ. Lão An, chúc mừng chuyện gì? Tả Khâu Quan Ngọc có tâm trạng không tệ, vừa vẽ vừa cười nói. Lão An là tâm phúc thư đồng lúc hắn ta còn trẻ, sau khi hắn ta đảm nhiệm gia chủ, một đường thăng tiến, hiện tại đã là một trong những đại quản sự của Tả Khâu Thị, chuyên phụ trách bộ phận chỉnh lý hạng mục tương quan. Lão An đặt quyển số ở một bên, chắp tay nói, khởi bẩm gia chủ, năm nay các hạng mục trồng lúa lớn đã tập hợp hoàn tất, đúng là trời giúp Tả Khâu Thị ta, năm nay giống ngũ hương đạo bội thu, thu gần 2 phần so với năm ngoái. 2 phần. Tả Khâu Quan Ngọc dừng bút trong tay, lộ ra vẻ hân hoan, lão An, quả nhiên đây là đại hỷ sự. Tâm trạng hưng phấn, bút pháp trong tay hắn trở nên như rồng bay phượng múa, hăm hở hẳn lên. Sản nghiệp của Tả Khâu Thị liên quan tới nhiều phương diện nhưng sản nghiệp căn bản nhất vẫn là lấy nông nghiệp làm chính. Chỉ nhờ vào 2 lợi khí lớn là đạo chủng ngũ hương đạo cùng với mạch chủng ngọc chỉ mạch mà bọn họ nắm giữ trong tay. Trong cả Khánh An quận này, phần lớn thế gia đều canh tác 2 giống cây nông nghiệp này. Chỉ vì sản lượng của chúng cao, phẩm chất tốt, một khi canh tác sẽ không lo lỗ vốn, có thể kiếm được nhiều tiền hơn cho gia tộc. Cũng chính là nền tảng nông nghiệp mà Tả Khâu Thị nắm giữ cả Khánh An quận mới khiến Tả Khâu Thị ngày càng cường thịnh, cuối cùng trở thành một tứ phẩm cự vô bá. Dưới quy mô giống lúa như vậy, dĩ nhiên tăng thu 2 phần cũng là chuyện vui lớn. Gia chủ, sau khi đạo chủng ngũ hương đạo tăng thu, dung lượng kho lúa giống ở các nơi hơi thiếu thốn. Lão An chắp tay nói, chúng ta cần tăng tốc tiêu thụ mạch chủng ngọc chỉ mạch này ra, dọn dẹp lương khố. Dựa theo truyền thống bao năm qua, có thể giảm giá ngọc chỉ mạch, lấy đó lôi kéo lòng người ở các thế gia. Giảm giá mạch chủng ngọc chỉ mạch. Mi tâm của Tả Khâu Quan Ngọc hơi cao lại, phủ định nói, không được. Khánh Phong Thương Hội của chúng ta đang tiến hành cuộc chiến giá cả với Thủ Đạt Thương Hội. Tuy tình hình không tệ nhưng lại đốt tiền rất ghê gớm. Đừng thấy Tiền Thị chỉ là thế gia ngũ phẩm nhưng gia tộc này nổi tiếng giàu có. Trong 10-20 năm sau, tình hình vẫn sẽ duy trì cầm cự. Thế này đi, lần này tăng giá mạch chủng ngọc chỉ mạch lên 2 phần bán ra, cũng tiện bù lại hao hụt cho Khánh Phong Thương Hội của chúng ta. Sắc mặt lão An căng cứng, vội vàng nói, gia chủ, tăng giá như vậy sẽ khiến các thế gia khắp nơi sinh ra ý kiến, lão bộc cho rằng. Ý kiến? Tả Khâu Quan Ngọc buông bút xuống, cười lạnh nói, bao năm qua, Tả Khâu Thị ta đã cung cấp giống lúa ưu chất cho các thế gia ở Khánh An quận, vỗ béo từng người bọn chúng. Bây giờ, Tả Khâu Thị chúng ta đang ở thời khắc mấu chốt đột biến, để bọn chúng chia sẻ bớt chút nguy hiểm thì không muốn. Lão An cúi đầu chắp tay nói, chủ yếu là sợ tính khí của các thế gia quá lớn, cự tuyệt mua hàng thì phiền. Cự tuyệt mua hàng? Vậy thì càng tốt. Tả Khâu Quan Ngọc chắp hai tay sau lưng, thưởng thức chỉ điểm giang sơn đồ mà hắn ta đã mô phỏng xong, cười ha ha đáp, người có biết Trường Ninh Vương Thị? Bọn họ cũng sản xuất và tiêu thụ lúa giống, một loại tên là đạo chủng Vương Thị số 19, mạch chủng Vương Thị số 23. Ta đã từng phái người điều tra rồi, 2 giống lúa này miễn cưỡng xem là lúa giống chất lượng cao, chỉ kém hơn một bậc so với đạo chủng ngũ hương đạo và mạch chủng bạch chỉ mạch của chúng ta. Dựa vào những giống lúa này, Trường Ninh Vương Thị kia đã thu hoạch không ít. Ý của gia chủ là? Lão An nhíu mày, thấp giọng hỏi. Hừ, nếu những thế gia kia không chịu chấp nhận tăng giá, vậy Tả Khâu Thị chúng ta sẽ bán hết mạch chủng ngọc chỉ mạch và đạo chủng ngũ hương đạo cho Lũng Tả quận, thuận thế chèn ép đường tiêu thụ lúa giống của Trường Ninh Vương Thị. Tả Khâu Quan Ngọc chỉ vào giang sơn nói, bây giờ Tả Khâu Thị chúng ta đang ở thời kỳ đột biến, là lúc thay đổi một số sách lược bảo thủ. Từ năm sau, phải tăng quy mô và sản lượng lúa giống, không thể bó hẹp trong Khánh An quận nhỏ bé. Nhưng gia chủ lão An thoáng lo lắng nói, nâng cao quy mô căn cứ lúa giống, một là cần bảo dưỡng ra nông điền ưu phẩm nhiều hơn, hai là cần bồi dưỡng ra nông thực sư nhiều hơn. Trước đây, để đảm bảo kỹ thuật không lộ ra ngoài, nông thực sư do gia tộc bồi dưỡng đều là thành viên nòng cốt của Tả Khâu Thịnh họ, đều là người trung thành tận tâm. Có thể mở rộng đối tượng mục tiêu nông thực sư tuyển chọn bồi dưỡng vào trong thành viên bàn hệ có độ trung thành đáng tin và tăng cường quản lý. Tả Khâu Quan Ngọc tự tin nói, còn nông điền ưu phẩm có thể thu mua giá cao từ các nông trang trong tay của các thế gia. Tóm lại, vì sự phát triển của Tả Khâu Thị, lần này chắc chắn phải mở rộng. Vâng, gia chủ. Lão An lóe ra một tia lo lắng trong ánh mắt rồi biến mất. Có điều, gia chủ đã quyết định làm như vậy, chắc chắn là đã thông qua hội trưởng lão rồi. Bây giờ đã không phải là chuyện mà một đại quản sự cỏn con như ông ta có thể quản. Mệnh lệnh của gia chủ Tả Khâu Thị nhanh chóng lan khắp Khánh An quận, kho thóc giống khắp nơi đều bắt đầu chuyên tâm chấp hành mệnh lệnh của gia chủ. Thế nhưng, sự phát triển của tình thế lại hoàn toàn khác với mọi dự liệu của Tả Khâu Quan Ngọc. Trước đây, tuy giống lúa mà Vương Thị bán ra ngoài quả thực là đạo chủng Vương Thị số 19, mạch chủng Vương Thị số 23 nhưng trên thực tế, danh sách gây trồng giống lúa của Vương Thị lại nhiều hơn rất nhiều. Lần này, mấy loại mạch chủng mà Vương thị tung ra đều là phẩm chủng chính sau khi gây trồng nhiều năm, có đủ khả năng thích ứng với mọi loại hoàn cảnh địa vực khác nhau, đồng thời còn đáp ứng được yêu cầu khác nhau của các gia tộc. Mà do thế cục Vương thị đã bày trước đó, rất nhiều tiểu thế gia trong Khánh An quận đã nếm trải không ít vị ngọt của giống lúa cao sản của Vương thị, lén lút mua mạch chủng của Vương thị. Vốn dĩ còn có không ít thế gia đã âm thầm biết được tin giống lúa cao sản của Vương thị nhưng kiêng dè việc hợp tác nhiều năm với Tả Khâu thị, rốt cuộc vẫn không dám tùy tiện đặt mua mạch chủng của Vương thị mà vẫn lựa chọn mua mạch chủng của Tả Khâu thị. Kết quả Tả Khâu thị lại nâng giá mạch chủng như vậy, những thế gia còn đang trong chừng kia lập tức không làm nữa. Vốn dĩ giống lúa của Tả Khâu thị không hề rẻ, việc tăng giá này sẽ giảm mạnh nguồn lợi nhuận mà gia tộc bọn họ kiếm được, mua giống lúa bình thường ở thánh địa Lăng Vân còn kiếm nhiều hơn một chút xíu. Ngay sau đó, không ít thế gia tức giận hủy bỏ mạch chủng đã đặt trước với Tả Khâu thị và âm thầm mua mạch chủng cao sản của Vương thị. Mà theo sự hình thành của trận sóng lương thực này, ngay cả những thế gia vốn còn kiên định đứng về phía Tả Khâu thị cũng không ngồi yên được nữa. Thế gia khác đều trồng giống lúa cao sản của Vương thị, kiếm hời lớn, chỉ có nhà bọn họ còn trồng giống lúa của Tả Khâu thị, lỡ như tương lai vì sức cạnh tranh suy yếu, không bán được lương thực thì phải làm sao? Trong lúc bất tri bất giác, đội ngũ thế gia mua mạch chủng của Vương thị đã dần tăng lên, dần lan khắp cả Khánh An quận. Hơn nửa tháng sau, Tả Khâu Quang Ngọc đã hoàn thành xong chỉ điểm Giang Sơn Đồ vẽ mô phỏng theo, ngâm một ấm trà, thưởng thức họa tác của bản thân. Hắn ta là một trong những tử phủ chủng thiên nhân cảnh của gia tộc, lại là gia chủ, dĩ nhiên rất có chờ đợi về tương lai. Bức tranh mô phỏng này chính là đang hàm chứa dạ tâm và hy vọng của hắn. Gia chủ đại sự không ổn rồi. Lão An vội vàng chạy vào thư phòng bẩm báo, sắc mặt tái nhợt nói, kho thóc giống ở các vệ các địa đều gửi tin, rất nhiều thế gia đều từ chối mua mạch chủng tăng giá của chúng ta. Nhà kho không xuất ra được, đạo chủng ngũ hương đạo không vào kho được. Cái gì? Tả Khâu Quang Ngọc khẽ cau mày, không thể nào, tuy quả thực sẽ có một số thế gia ngoan cố chống lại nhưng bây giờ sắp tới thời gian trồng vụ đông tốt nhất, những thế gia kia điên rồi sao, lẽ nào đều trồng giống lúa bình thường? Không phải vậy. Sắc mặt lão An nhợt nhạt đáp, trước đây có một số thế gia từ chối mua, ta đã cho người điều tra. Bây giờ đã làm rõ mọi chuyện, không biết từ khi nào, trên thị trường lại xuất hiện các loại mạch chủng hoàn toàn mới, tên gì mà mạch chủng số 27, mạch chủng số 43, mạch chủng số 59. Chúng đều có ưu thế riêng, nhưng nghe nói sản lượng của mỗi loại đều cao hơn. Ngọc chỉ mạch của chúng ta 3 phần. Cao hơn 3 phần. Hay là ít nhất Tả Khâu Quang Ngọc lập tức nhảy dựng lên, không dám tin, sao có thể chứ? Bỗng dưng, trong đầu hắn giống như có thứ gì đó xẹt qua. Hắn lẩm bẩm trong lòng, đợi đã, sao nghe tên của mạch chủng này quen tai thế? Một cổ dự cảm không tốt dâng lên trong đầu Tả Khâu Quang Ngọc, cảm giác lạnh buốt. Là giống lúa của Trường Ninh Vương thị. Suy cho cùng Tả Khâu Quang Ngọc cũng là tu sĩ thiên nhân cảnh, trí nhớ và khả năng phản ứng vượt xa người thường, sau một thoáng trầm tư đã nhớ ra mạch chủng Vương thị số 23 và Vương thị số 19. Tuy mấy loại mạch chủng này không lấy Vương thị đặt đầu nhưng nhìn theo quy tắc đặt tên, khả năng cao là giống lúa của Trường Ninh Vương thị. Đương nhiên, còn có một khả năng, đó chính là có người giả mạo giống lúa của Vương thị. Chỉ là lấy hình thức bây giờ để phán đoán, khả năng phía sau vô cùng thấp. Hay. Trường Ninh Vương thị to gan lắm. Tả Khâu Quang Long tức giận bật người lên, lại dám đối đầu với Tả Khâu thị ta ở phương diện giống lúa, mưu đồ dao động gốc rễ Tả Khâu thị ta. Hắn ta thật sự muốn lập tức mời lão tổ xuất sơn, sang hủy diện Vương thị kia. Nhưng ý niệm này cũng chỉ chớp lóe trong khoảnh khắc đã bị phủ định. Bây giờ Khánh Phong Thương hội thương chiến kịch liệt với Thủ Đạt Thương hội, thu hút vô số người xem chiến. Nếu Tả Khâu thị sử dụng vũ lực đối phó Vương thị, e là sẽ gây nên phiền phức lớn. Mạch chủng của Vương thị bán như thế nào? Sắc mặt của Tả Khâu Quang Ngọc âm trầm như nước. Sắc mặt của lão An cũng không tốt, không ngừng lau mồ hôi đáp, giá cả thấp hơn giá năm ngoái của chúng ta 3 phần. Cái gì? Tả Khâu Quang Ngọc tức đến bật cười nói, lẽ nào mạch chủng của chúng ta không bán được đây là chuẩn bị đấu giá với chúng ta trên phương diện giống lúa sao? Thủ đoạn hay, truyền lệnh xuống, chúng ta cũng hạ giá, hạ nửa giá bán tháo lúa giống. Ngay cả đạo chủng Ngũ Hương đạo cũng giảm giá. Giảm giá như vậy đã khiến khoản lời Ngọc chỉ mạch rơi xuống cực thấp. Nhưng bây giờ ngọc chỉ mạch không bán được, hàng loạt Ngũ Hương đạo không có chỗ chứa. Phải biết bảo tồn lúa giống, việc thông giá, giữ nhiệt và khô ráo đều có yêu cầu rất cao, vì vậy cần xây dựng nhà kho chuyên dụng. Nếu bảo tồn không đảm bảo, phẩm chất của lúa giống sẽ giảm mạnh, thậm chí không mọc mầm, đến lúc đó tổn thất càng lớn hơn. Tả Khâu thị không hổ là thế gia tứ phẩm, nhân tài trong gia tộc dày đặc, nhân thủ vô số, lực chấp hành vô cùng mạnh, quán triệt mệnh lệnh của Tả Khâu Quang Ngọc một cách nhanh chóng. Hạ nửa giá, quả thực có hiệu quả. Tin tức vừa tung ra, có không ít thế gia vẫn đang ngắm nghía lập tức ra tay mua đi một lô, thậm chí có không ít thế gia đã mua giống lúa của Vương thị cũng nóng lòng mua một chút. Dù sao thì cái giá này quá rẻ, có hời không chiếm là ngu. Nhưng sau đó, đả kích của Vương thị lại nối đuôi kéo tới, chấp hành hoạt động khách cũ kéo khách mới, khách cũ có thể nhận được hoa hồng, khách mới có thể nhận được ưu đãi càng lớn hơn. Hoạt động này vừa đề ra, Mạch Chủng Ngọc Chỉ Mạch và Đạo Chủng lại ế hàng lần nữa. Lúc này, ngay cả nửa giá cũng không bán được. Tả Khâu Quan Ngọc cũng nhìn ra, Vương thị là đang quyết tâm muốn đào móng của Tả Khâu thị. Nếu chỉ là tổn thất một năm, đương nhiên Tả Khâu thị gánh được, nhưng năm nào cũng lặp lại, cho dù nội tình của Tả Khâu thị hùng hậu tới đâu cũng sẽ dần kiệt quệ. Đáng sợ hơn là một khi nền tảng gia tộc bị lung lay, nếu không có biến số khác, thế gia này chắc chắn sẽ nhanh chóng suy bại. Tả Khâu thị có 6 tự phủ lão tổ, hàng trăm trưởng lão thiên nhân cảnh, chủ lực linh đài cảnh nhiều không kể xiết. Lúc Tả Khâu thị có nguồn kinh tế ổn định, đây hoàn toàn là một đại thế lực cực kỳ khủng bố mà dọa người. Nhưng một khi mất đi nền tảng, đây chỉ là một bỏ bọc cực kỳ to bự, chi tiêu hàng năm đều là con số trên trời. Chuyện này đã không còn nằm trong khả năng giải quyết của Tả Khâu Quan Ngọc, hắn ta không thể không tới bái kiến lão tổ tông, tìm cách giải quyết. Sau hơn một tháng, khí hậu lạnh dần. Thứ nên trồng vào vụ đông đều đã trồng rồi. Ngọc chỉ mạch của Tả Khâu thị hoàn toàn không bán được, cuối cùng hết cách, chỉ có thể dời mạch chủng ra khỏi kho, dọn chỗ cho đạo chủng trước rồi tính. Còn những mạch chủng dời kho kia không còn cách nào bán được, chỉ có thể làm tiểu mạch bình thường bán đi hoặc xây thành bột lúa mì bán. Bởi vì là thóc cũ, giá cả thậm chí còn thấp hơn mùa khô. Trong đợt sóng giao phong này, dường như có thể nói Tả Khâu thị hoàn toàn thất bại, tổn thất lớn đến nỗi khó ước tính. Lũng Tả quận thành, trong hoa viên Lũng Tả quận. Lúc này, trong vườn, hoa cúc thu đương độ khoe sắc, trăm hoa khoe thắm, màu sắc rực rỡ, nói về màu sắc, dường như không kém gì trăm hoa tranh sắc vào độ xuân hè. Trong đình nghỉ mát, Thái sử An Khang và Vương Thủ Triết cùng nhau uống trà, gia chủ Tiền thị Tiền Học Hàng ở bên cạnh tiếp. So với lần trước, lần này thần thái của Thái sử An Khang và Tiền Học Hàng lại ung dung khoan khoái, hồng quang đầy mặt, dĩ nhiên tâm trạng cực kỳ tốt. Thủ Triết, chiêu rút củi dưới đáy nồi này có thể nói là vừa dữ vừa độc, đánh đòn uy hiếp Tả Khâu thị. Thái sử An Khang vừa uống trà vừa nói, e là chẳng bao lâu nữa, bọn họ phải tìm tới cửa rồi. Chẳng qua là chút kỹ xảo mà thôi. Vương Thủ Triết thản nhiên, không hề cảm thấy bản thân giỏi giang bao nhiêu, có cầu đánh thép thì mình phải cứng. Sự phát triển của thế gia vẫn cần xây dựng trên nền tảng tự mình nâng cao, những kỹ xảo nhỏ này chỉ là phụ trợ. Trong lòng hắn biết rõ, suy cho cùng, thế giới này lấy thực lực xưng tôn. Lần này, sở dĩ Vương thị có thể dùng lúa giống khèo lay nền tảng của Tả Khâu thị, một mặt là hắn đã bố trí trước, lúa giống của Vương thị lại xuất sắc hơn Tả Khâu thị, đánh cho Tả Khâu thị không kịp trở tay. Mặt khác cũng là vì hắn đã kéo Tiền thị và Thái sử An Khang lên thuyền chiến, cộng thêm Vương thị còn có một vị đại thiên kiêu ở học cung, Tả Khâu thị sợ ném chuột vỡ đồ, không tiện trực tiếp sử dụng vũ lực, chỉ có thể dùng thủ đoạn thương nghiệp cạnh tranh. Nếu không, chỉ dựa vào trí kế bách xuất của hắn, Tả Khâu thị chỉ cần phái hai cường giả tử phủ cảnh tới, lén lút xử hắn, Vương thị tiêu tùng ngay. Đương nhiên, đây cũng là vì Tả Khâu thị còn chưa bị bức ép hoàn toàn. Thật sự tới lúc chó cùng rứt dậu, liệu Tả Khâu thị còn kiên dè những điều này hay không cũng không dễ nói. Nói hay lắm, Thủ Triết thật không hổ là cao túc của Trường Xuân Thượng Nhân. Thái sử An Khang cười ha ha, có điều, cho dù là kỹ xảo nhỏ, có thể chơi tới mức này cũng đủ khiến người ta kinh thán rồi. Tiền Học Hàng lại rót trà cho hai người, nghe vậy cũng không nhịn được cảm khái, cho dù như thế nào, lần này cũng may nhờ Thủ Triết gia chủ, chúng ta mới có thể hòa một phần. Bản lĩnh tiên cơ đoán địch, bày mưu nghĩ kế này của Thủ Triết gia chủ thật sự khiến người ta trầm trồ. Vương Thủ Triết mỉm cười lắc đầu, không hề lên tiếng nữa. Thực ra, làm gì có bày mưu tính kế, tiên cơ đoán địch. Chẳng qua là thận trọng hơn mà thôi. Vương thị phát triển tới ngày hôm nay cực kỳ không dễ, trong tộc nhiều tộc nhân như thế, có rất nhiều người đều từng chút trưởng thành dưới sự quan sát của hắn, từ bập bẹ học nói cho tới khi có thể đảm đương một mình. Thứ hắn gánh trên vai là niềm hy vọng của vô số tộc nhân, là tương lai của bọn họ. Hắn không thể thua, cũng không dám thua. Đúng rồi, nghe nói điều tra sứ bên Tào thị đã hồi kinh rồi. Vương Thủ Triết nhấp ngụm trà, bỗng dưng nhớ tới một chuyện, nhìn Thái sử An Khang. Thái sử An Khang gật đầu, Tào thị đẩy mấy trưởng lão thiên nhân cảnh ra, đổ hết tội danh lên đầu bọn họ, tách mình ra khỏi đó. Điều tra sứ đã dẫn mấy vị trưởng lão thiên nhân cảnh kia hồi kinh rồi, đợi phán quyết đưa xuống, e là phải đi đầy tới chiến trường ngoại vực rồi. Do không có chứng cứ trực tiếp, chuyện Tào thị cấu kết hải khấu không thể chứng minh có liên quan tới đích mạch. Tào thị lại quả quyết bỏ tốt giữ vua, điều tra sứ cũng chỉ có thể tiếp nhận kết quả này. Đây cũng xem như là thao tác thường quy của thế gia. Có điều, cứ như vậy, Tào thị cũng xem như đã thương gân động cốt rồi. Dù sao thì cường giả thiên nhân cảnh của Tào thị tổng cộng không quá mười mấy người, thoát cái đã mất đi một phần tư, thực lực bị giảm mạnh. Thái sử An Khang nói xong những điều này, lại bổ sung một câu, ngoài ra, Tào Ban Ngạn cũng bị Tào Thị chuột về rồi. Vương Thủ Triết ngẩng đầu nhìn ông ta một cái. Vốn dĩ ta cũng không tính thả nhưng bọn họ bỏ ra 600 vạn tiền chuột, dùng để trợ giúp tổn thất do Hải Khấu gây ra trong mấy năm qua ở Lũng Tả quận. Thật sự khoản này rất nhiều. Thái sử An Khang lộ ra một nụ cười mà tất cả mọi người đều hiểu. Đại Càn Quốc chính là hoàng thất và thế gia cùng trị thiên hạ, tự có một bộ quy tắc hành sự của riêng mình. Trong đó có một quy tắc ẩn mặc nhận là hệ đức mạch của thế gia phạm tội, chỉ cần không phải là trọng tội phản quốc mưu nghịch thì sẽ cho phép thế gia bỏ tiền chuộc người. Đương nhiên rất đắt. Đây giống kiểu nộp tiền bảo lãnh, tiền chuộc tội. Đương nhiên, nếu hắn còn phạm đại tội gì lần nữa thì sẽ không có cơ hội chuộc lần hai. Vì vậy, Vương Thủ Triết vốn không sợ kiểu thả hồ về rừng, sau khi tên này trở về, khả năng cao là không dám ra khỏi cửa hàng chục năm. 600 vạn càn kim, cho dù đối với quận thủ phủ mà nói cũng là một khoản lớn. Tào Thị đã nỡ bỏ tiền chuộc người, dĩ nhiên Thái sử An Khang cũng thuận nước đẩy thuyền thả người. Ha, thật sự chịu chi. Tiền học hàng tấm tắc, nếu là ta thì ta sẽ không bỏ vốn kiểu này vì cái tên háo sắc như Tào Ban Ngạn. Đừng nói như vậy, tốt xấu gì Tào Ban Ngạn người ta cũng là thiên kiêu. Vương Thủ Triết uống trà, thản nhiên nói, hơn nữa, từ trên tài liệu thu thập được, ta thấy thọ nguyên còn lại của tử phủ lão tổ ở Tào Thị không quá 200 năm nữa. Hửm. Hóa ra là vậy, ta bảo mà. Tiền học hàng như bừng tỉnh ngộ. Nếu là vì tử phủ giao thế, Tào Thị rút vốn chục người có thể hiểu được. Phải biết dĩ nhiên thiên kiêu hiếm có nhưng đối với tử phủ thế gia như Tào Thị mà nói cũng không phải là không có Tào Ban Ngạn thì không được. Vấn đề là một người trẻ có tư chất thiên kiêu, muốn phát triển tới tử phủ cảnh, nhanh nhất cũng phải 200 năm, chậm nhất, thậm chí có thể cần đến hơn 340, 350 năm. Phỏng đoán trước đây Tào Thị đã dốc hết tài của lên người Tào Ban Ngạn, bây giờ muốn bắt đầu lại bồi dưỡng người kế thừa tử phủ cảnh, dĩ nhiên là không kịp. Tào Ấu Khanh là thiên kiêu thánh địa, cũng không thể tọa trấn gia tộc, duy trì phẩm giai của thế gia. Cho dù không tình nguyện, Tào Thị cũng chỉ có thể chọi cứng bỏ ra khối tài sản lớn chuộc Tào Ban Ngạn ra. Chật chật chật này coi như Tào Thị lỗ lớn rồi. Tiền học hàng là gia chủ thế gia, cực kỳ mẫn cảm đối với lưu động tư kim của gia tộc, hơi suy nghĩ một chút rồi nhịn không được mà vui sướng, vừa phải thu xếp điều tra sứ do giám sát ti phái ra, vừa phải tốn tiền chuộc người, ta đoán nội tình của Tào Thị đã sắp bị bòn sạch rồi. Ngược lại hời cho quận thủ đại nhân, khi không kiếm được 600 vạn. Nói xong, hắn liếc nhìn Thái sử An Khang một cái. 600 vạn này không thuộc vào thu nhập thuế, quận thủ phủ có thể tự xử lý. Thái sử An Khang cười ha ha. Ông ta biết rõ tính cách của Vương Thủ Triết, không đợi Vương Thủ Triết mở miệng đã chủ động nói, yên tâm, Tào Ban Ngạn là do Thủ Triết bắt được, bổn quận thủ sẽ không độc chiếm 600 vạn này. Ta đã báo với bên trên, ta giữ lại quận thủ phủ 300 vạn làm tư kim dự trữ của quận thủ phủ. 300 vạn còn lại, ta không tiện giao trực tiếp cho Vương Thị, chỉ có thể làm tư kim hỗ trợ khai phá biển Thanh La. Đúng lúc gần đây Ngụy Văn Huân đã đạt hiệu quả trong việc thanh toán Hải Khấu, qua mấy năm nữa, có thể thanh toán gần như sạch sẽ Hải Khấu rồi. Thủ Triết có thể dựa theo kế hoạch khai phá biển Thanh La, người có thể tận lực điều dụng khoản tiền này lúc nào cũng được, đến lúc đó hạng mục đẹp mắt là được. Quả thực khai phá biển Thanh La cần đầu tư khoản vốn lớn, Vương Thủ Triết vừa cảm khái Thái sử An Khang quả nhiên thượng đạo vừa đứng dậy hành lễ, đã vậy, Thủ Triết đa tạ quận thủ đại nhân. Đâu có đâu có, là quận thủ phủ ta hưởng ké ánh sáng của Thủ Triết mới phải. Thái sử An Khang mỉm cười xua tay. Ông ta chỉ là sang tay, ngay cả người cũng không phải do ông ta bắt, dường như có thể nói chiếm không khoản tiền này. Nói theo cách của Vương Thủ Triết, đây chính là ngồi mát ăn bát vàng. Cho nên bây giờ ông ta nhìn Vương Thủ Triết cực kỳ thuận mắt. Mấy người đang nói rất sôi nổi. Bỗng dưng, một người trung niên có cách ăn mặc quận quan sứ của quận thủ đi vào từ ngoài hoa viên, đứng ngoài đình nghỉ mát cung kính bẩm báo, quận thủ đại nhân, chính hoa lão tổ, quan ngọc gia chủ của Tả Khâu Thị, còn có quận thủ Ô Định Hải của Khánh An quận đang ở ngoài cầu kiến. Vô Tiền học hàng không khỏi sáng mắt lên, quận thủ đại nhân thật đúng là liệu chuyện như thần, Tả Khâu Thị kia quả nhiên đã tìm tới cửa rồi. Ha ha ha, bọn họ tới còn nhanh hơn cả ta dự liệu. Xem ra lần này Tả Khâu Thị thật sự nôn nóng rồi. Thái sử An Khang cũng không nhịn được mà bật cười. Quan lại kia nhất thời không nắm bắt được thái độ của Thái sử An Khang, chần chừ hỏi, vậy quận thủ đại nhân, ngài vẫn gặp chứ? Không gặp. Quận thủ Thái sử An Khang xua tay, cứ nói ta đang tiếp khách, bảo bọn họ đợi. Lúc trước, nỗi nhục mà ông ta rước lấy ở Khánh An quận, ông ta vẫn còn nhớ. Bây giờ, khó khăn lắm mới có cơ hội có thể báo thù, không hong khô bọn họ thì sao xứng với bản thân. Kết quả, lần hong này đã hơn nửa ngày trời. Quận thủ Ô Định Hải của Khánh An quận, tử phủ lão tổ Tạ Khấu Chính Hoa, gia chủ Tạ Khấu Quan Ngọc của Tạ Khâu Thị, ba người đã đợi trong sảnh tiếp khách của quận thủ phủ suốt hơn 3 canh giờ rồi vẫn chưa đợi được người. Đến chiều, sắc mặt của hai người Ô Định Hải, Tả Khâu Chính Hoa đã tái xanh một mảng. Tả Khâu Quan Ngọc Thân là tiểu bối cũng mang biểu cảm rất khó coi. Tên thái sử An Khang này đang báo thù. Ô Định Hải tức giận suýt chút ném ly trà, chẳng phải chỉ tạm thời thắng một ván sao? Cũng đâu phải là bản lĩnh của bản thân ông ta, ông có gì ra vẻ chứ? Lão tổ Tả Khâu Quan Ngọc nhìn sắc mặt của Chính Hoa lão tổ nhà mình, cẩn thận dè dặt nói, nếu chuyện hôm nay truyền ra, Tả Khâu thị chúng ta sẽ trở thành trò cười. Tả Khâu Chính Hoa nghĩ tới nghĩ lui, cũng cảm thấy cứ thế này không phải là cách. Ông ta chợt đập bàn đứng dậy, đi, về. Ông ta không tin, Tả Khâu thị đường đường là một thế gia tứ phẩm còn có thể không thu dọn được một vương thị thất phẩm. Nói xong, ông ta hất tay áo rời khỏi quận thủ phủ. Một đoàn ba người nhanh chóng ngồi phi liên rời đi. Sau khi thái sử An Khang biết tin, chỉ mỉm cười, vốn không để trong lòng, vẫn uống trà tán gẫu với Vương Thủ Triết và Tiền Học Hàng như cũ, tiếp tục thương lượng công việc khai phá biển Thanh La tiếp theo đây. Một bên khác, sau khi ba người Tả Khâu Chính Hoa trở về Khánh An quận, lập tức bắt tay hành động. Là một thế gia cửu phẩm xưng bá một phương, nhân mạch và thế lực trong nội bộ Khánh An quận của Tả Khâu thị tương đối mạnh, số lượng cường giả thiên nhân cảnh, linh đài cảnh trong tộc nhiều tới kinh người. Chẳng mấy chốc, toàn bộ trạm gác tiến vào Khánh An quận đều có thêm một tầng gác, bắt đầu đề phòng nghiêm ngặt, ngăn chặn mọi khả năng vật phẩm lúa giống của Vương thị nhập cảnh. Tuy vụ đông đã trồng xong, nhưng chưa tới nửa năm sẽ tới mùa ươm mạ. Chỉ cần Tả Khâu thị phòng thủ đủ nghiêm, giống lúa của Vương thị không có cách nào xuất hiện trong Khánh An quận, thế gia của Khánh An quận cũng hết cách, dĩ nhiên chỉ có thể mua ngũ hương đạo của Tả Khâu thị. Để đảm bảo có thể ngăn cản hoàn toàn lúa giống của Vương thị ở ngoài, có thể nói nhân viên kiểm tra do Tả Khâu thị phái ra đã tận dụng hết mọi mưu mẹo, tiến hành ngụy trang, ngăn chặn hết toàn bộ lúa giống ý đồ lừa bịp qua cửa. Cứ như vậy, quả nhiên lúa giống của Vương thị không thể thông qua con đường thông thường vận chuyển tới Khánh An quận. Sau khi Vương Thủ Triết hay tin, hắn chẳng hề hoãn, thuận tay sai người tuyên dương tin tức này ra. Thuận tiện, hắn còn nhờ Tiền Học Hàng viết thư cho người phụ trách đoàn xe phụ trách vận chuyển của Tiền thị, bảo bọn họ thuê kho ở chỗ gần Khánh An quận, dồn lúa giống tại đây. Quả nhiên, tin tức vừa truyền ra, rất nhiều thế gia trong Khánh An quận đứng ngồi không yên. Rất nhiều người đã đặt mua lúa giống của Vương thị, bây giờ lúa giống không vào được Khánh An quận, không nói tới tiền của bọn họ đánh thủy phiếu mà năm nay trồng gì. Phải biết, sau khi trồng một lượt tiểu mạch cao sản của Vương thị, bọn họ đều đã hoàn toàn trải nghiệm lợi ích mà lúa giống cao sản mang tới, đó đều là lợi nhuận gia tộc chân thực. Bây giờ lại bảo bọn họ đi trồng lúa giống của Tả Khâu thị thua kém lúa giống của Vương thị, bọn họ nào nguyện ý, vấn đề khó tìm cách giải quyết có rất nhiều. Trên đời này, chỉ cần có đủ lợi ích khu động, cho dù chuyện có khó khăn hơn nữa cũng luôn có khả năng thực hiện. Sau khi tin tức truyền ra không lâu đã có rất nhiều tán tu ngửi được thương cơ, lần lượt nghĩ cách từ đủ loại con đường, thậm chí không tiếc trèo đèo lội suối vượt qua cửa khẩu của Tả Khâu thị, vận chuyển lúa giống vào Khánh An quận. Bây giờ lượng nhu cầu lúa giống Vương thị trong Khánh An quận rất lớn, lúa giống của bọn họ vừa vận chuyển vào, dĩ nhiên là bị giành hết trong tích tắc. Điều này cũng khiến những tán tu này kiếm được một khoản lớn. Có điều, suy cho cùng lúa giống mà các tán tu có thể mang lậu vào chỉ là một phần nhỏ, phần lớn thế gia vẫn chưa mua được lúa giống. Không ít thế gia bị bức ép, thậm chí tự mình lén lút thuê đoàn xe, thử tự mình dẫn đoàn xe tới kho của Tiền thị mua lúa giống vận chuyển về, dĩ nhiên kết quả là bị trạm gác của Tả Khâu thị chặn lại. Ba lần bảy lượt như vậy, những thế gia kia lập tức không làm nữa. Phải biết, trong Khánh An quận, Tả Khâu thị một nhà độc đại đã lâu, những năm qua, ngoài trừ một thế gia tứ phẩm Tả Khâu thị đây, thậm chí ngay cả một tử phụ thế gia ngũ phẩm trong Khánh An quận cũng không có. Không phải những thế gia lục phẩm đó vận khí không tốt, trong gia tộc đông như vậy mà ngay cả một thiên kiêu cũng không bồi dưỡng ra, mà là cho dù vận khí tốt xuất ra thiên kiêu thì cũng không bồi dưỡng nổi. Một thiên kiêu muốn trở thành tử phủ cảnh, tài nguyên tiêu tốn có thể nói là hải lượng. Phần lớn tài nguyên trong Khánh An quận đều bị Tả Khâu thị chiếm cứ, một nhà bọn họ đã dưỡng 6 tử phủ cảnh, tài nguyên mà thế gia lục phẩm phía dưới có thể sở hữu cũng trở nên rất có hạn, căn bản không bồi dưỡng ra tử phủ cảnh được. Nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu thế gia lục phẩm bị bức tới bất lực, chỉ có thể đưa thiên kiêu tự nhà mình đến học cung. Đến giờ, thượng nhân học cung tử phủ cảnh đã xuất ra hai người như thế, không biết sao phẩm giai thế gia vẫn không nâng lên được. Có thể nói, những thế gia lục phẩm trong Khánh An quận này đã bất mãn với Tả Khâu thị rất lâu. Trước đây, đó là không dám chọi cứng với Tả Khâu thị, bây giờ, thấy Tả Khâu thị bị nhiều người căm phẫn, sao bọn họ có thể bỏ qua cơ hội. Ngay sau đó, có thế gia lục phẩm bắt đầu âm thầm quạt gió nhóm lửa, kích thích cảm xúc căm hận của nhiều thế gia, cộng thêm Tiền thị và Vương thị âm thầm thêm dầu vào lửa, trong Khánh An quận cảm xúc bất mãn đối với Tả Khâu thị đã nhanh chóng đạt tới cao trào. Tình hình này nhanh chóng thu hút sự chú ý của học cung. Hai thượng nhân học cung xuất thân từ thế gia lục phẩm Khánh An quận thấy cơ hội hiếm có, dứt khoát một là không làm, hai là làm tới chốn, trực tiếp tung tin tới quốc đô Quy Long Thành. Thoáng cái, chuyện này đã hoàn toàn náo động lớn. Nếu không phải Tả Khâu Thị cũng có quan hệ ở quốc đô Quy Long Thành, kịp thời nói giúp vài câu trên hội tiểu triều, dành chút thời gian cho bên Khánh An quận này, nói không chừng Tả Khâu Thị và Ô Định Hải đã phải nghênh đón sự chất vấn của quốc đô. Nhưng cho dù như vậy, quận thủ Ô Định Hải của Khánh An quận và mấy vị lão tổ của Tả Khâu Thị cũng hoàn toàn không ngồi yên được. Bây giờ bầu không khí trong Khánh An quận rất căng thẳng, nếu tình thế tiếp tục căng lên, không thể lập tức giải quyết vấn đề, quận thủ Ô Định Hải xong đời, mà Tả Khâu Thị cũng sẽ bị triều đình khiển trách. Đại Càn quốc là thể chế hoàng thất và thế gia bản địa cùng trị, điều này có nghĩa thế gia bản địa cần gánh vác một phần trách nhiệm giữ đất an bang, giữ gìn địa phương ổn định. Giống như lúc Lũng Tả xảy ra lũ lụt khi đó, thế gia như Vương Thị đều giúp thu nạp dân tị nạn, đây vốn là chức trách của thế gia. Nếu không, triều đình dựa vào đâu phải chia một phần thuế cho thế gia địa phương? Nếu trong phạm vi thế lực của Tả Khâu Thị xảy ra chuyện quần thể quy mô lớn, đây chắc chắn thuộc về thất trách nặng nề của Tả Khâu Thị, nhẹ thì phát văn tự khiển trách, nặng thì thậm chí có thể trực tiếp cướp đi quyền lợi thế gia của Tả Khâu Thị. Có thể nói, đã đến tình hình này, hành động Tả Khâu Thị âm mưu phong tỏa lúa giống của Vương Thị đã hoàn toàn thất bại. Điều này đã cho Tả Khâu Thị một cái bạt tai vang dội lần nữa, cũng khiến nội bộ Tả Khâu Thị bao trùm lên một tầng âm u dày đặc. Bọn họ đã ở quá lâu ở vị trí thế gia tứ phẩm này rồi, sớm đã quen với tâm thái cao cao tại thượng. Bọn họ đã quên mất, bọn họ không phải là chúa tể của Khánh An quận mà chỉ là một phần tử. Những thế gia lớn nhỏ khác cũng không phải là heo cừ mà Tả Khâu Thị nuôi, mặc bọn họ thích lấy gì thì lấy. Một khi nghịch đạo hai chữ nhân tính, tổn hại lợi ích của tất cả mọi người, chắc chắn sẽ gặp phải phản phệ. Bất đắc dĩ, Tả Khâu Thị chỉ đành nhờ Ô Định Hải lần nữa, sau đó dựa vào một số quan hệ ở quốc đô, liên hệ với quận thủ thái sử An Khang ở Lũng Tả quận lần nữa, hy vọng có thể nhờ lão nhân gia ông ta ra mặt điều đình chuyện này. Đến lúc này, thái sử An Khang ra vẻ cũng khá đủ rồi, quan hệ quốc đô mà Tả Khâu Thị thỉnh động cũng lớn. Vì vậy, dưới sự sắp xếp của thái sử An Khang và Ô Định Hải, ba gia chủ Tả Khâu Thị, Vương Thị, Tiền Thị cùng nhau ngồi xuống đàm phán, đương nhiên chỉ giới hạn đàm phán cấp gia chủ, lão tổ gì đó đều không tham dự. Đây cũng là thái sử An Khang bảo vệ Vương Thủ Triết, dù sao Trường Ninh Vương Thị mới là thế gia thất phẩm, trong nhà không có tử phủ lão tổ tòa trấn. Vị trí đàm phán lựa chọn là trong tử phủ cung của Lũng Tả Vương Thị. Cho tới khi song phương chính thức gặp mặt, Tả Khâu Quang Ngọc, Vương Thủ Triết, Tiền Học Hàng mới xem như là lần đầu gặp mặt. Người đã tới tầng cấp này như bọn họ, có thể nói đều là cấp đại lão. Song phương so chiêu trong dĩ vãng đều là ẩn cư sau màn, điều khiển ngầm, vốn không chính diện ứng chọi. Bỉ nhân Tả Khâu Quang Ngọc bái kiến Học Hàng gia chủ, Thủ Triết gia chủ. Hai vị quả nhiên đều là thanh niên tuấn kiệt của Đại Càn quốc, nhân trung chân long. Gia chủ Tả Khâu Thị Tả Khâu Quang Ngọc mở đầu phong độ ngời ngời chào hỏi. Suy cho cùng là gia chủ của thế gia tứ phẩm, phong tư nghi thái của hắn ta đều không thể bới móc, có thể nói là khí vũ hiên ngang, khí độ bất phàm. Dĩ nhiên Vương Thủ Triết và Tiền Học Hàng cũng khí độ ngời ngời đáp lễ, hư tình giả ý chém gió vài câu thương nghiệp với Tả Khâu Quang Ngọc, tựa như đôi bên chưa từng xảy ra mâu thuẫn. Đã đến cấp độ này, người tranh ta đấu âm thầm đều là chuyện quá bình thường. Nhưng trở mặt lộ liễu là chuyện không có ý nghĩa gì, trừ phi có mục đích chiến lược đặc biệt gì, nếu không đôi bên gặp mặt vờ việc một phen, thể hiện phong thái của thế gia cũng là điều cần thiết. Sau một hồi hư tình giả ý, đôi bên ngồi xuống uống trà nói chuyện, lúc này Tả Khâu Quang Ngọc mới chắp tay với Vương Thủ Triết, cười khổ không thôi. Thủ Triết gia chủ, không ngờ ngài là đệ tử thân truyền ngoại đạo của Trường Xuân Thượng Nhân ở Lũng Tả học cung, chẳng trách lại tinh thông đạo gây trồng lúa giống như vậy, mạch chủng và đạo chủng của quý gia tộc thật sự khiến ta trầm mê. Lợi hại lợi hại. Với mạng lưới quan hệ của Tả Khâu Thị, chỉ cần chịu tốn tâm tư, điều tra rõ bối cảnh của Vương Thủ Triết là chuyện rất dễ. Đâu có đâu có. Vương Thủ Triết khiêm tốn cười đáp, trình độ của ta không biết kém bao nhiêu so với sư tôn, mạch chủng và đạo chủng đều dựa vào sư tôn chỉ điểm, vận khí vô hình trung bồi dưỡng ra. Chỉ điểm vô hình trung. Tả Khâu Quang Ngọc hoàn toàn không tin lời này. Hắn đã thu thập một số tin tức bí mật, Trường Xuân Thượng Nhân đã thăm dò qua một di tích của Thần Vũ Hoàng Triều vào hơn 100 năm trước. Đạt được thứ gì trong di tích đó, trước giờ Trường Xuân Thượng Nhân chưa từng nói ra ngoài mà âm thầm xử lý chuyện này. Nhưng sau đó, bên cạnh ông ta lại xuất hiện thêm một nữ anh, chính là Lục Vi, đệ tử thân truyền Đại Thiên Kiêu của ông ta. Tùy tiện thu dưỡng một nữ anh đã là Đại Thiên Kiêu. Chuyện này không thể không khiến người ta hoài nghi, Trường Xuân Thượng Nhân có thu hoạch khác trong di tích đó. Thậm chí ông ta có năng lực bồi dưỡng ra một số lúa giống chất lượng cao. Mà lúa giống trong tay Vương Thị, khả năng cao có liên quan tới bí mật của Trường Xuân Thượng Nhân. May mà Vương Thủ Triết không biết Tả Khâu Quang Ngọc đang nghĩ gì, nếu không không chừng hắn sẽ không nhịn được mà phun trà ra ngoài. Không thể không nói, sức tưởng tượng của Tả Khâu Thị thực sự quá phong phú lại để nguồn gốc của lúa giống đi xa như vậy, cách chân tướng tới 108.000 dặm. Sau đó, Thần sắc của Tả Khâu Quan Ngọc lại hơi nghiêm lại, ánh mắt sắc bén. Có điều, Thủ Triết gia chủ bán lúa giống ở Khánh An quận chúng ta, có phải là quá không coi trọng Tả Khâu thị chúng ta không? Chuyện đã phát triển tới mức này, Tả Khâu thị ngươi đã nguy như lũy noãn, Quan Ngọc gia chủ lại còn muốn y thế hiếp ngươi. Đây rốt cuộc là cao cao tại thượng quen rồi hay là đầu óc bị hỏng? Sắc mặt của Vương Thủ Triết cũng nghiêm lại, ánh mắt chợt chuyển lạnh, muốn bàn thì bàn, không bàn thì cút. Phốc. Tiền Học Hàng suýt chút phun ra ngụm trà, ánh mắt nhìn Vương Thủ Triết không ngớt bội phục. Đối với thế gia tứ phẩm, cư nhiên nói trở mặt là trở mặt, lợi hại. Cái gì? Tả Khâu Quan Ngọc giống như bị tát một cái thật mạnh, gương mặt như Quan Ngọc lập tức sưng đỏ, tức giận phừng phừng bật dậy, Vương Thủ Triết. Người dám nói chuyện như vậy với ta? Ha ha. Vương Thủ Triết liếc nhìn hắn ta, không quan tâm. Rót đầy chung trà trên bàn lần nữa, hắn thông thả uống một ngụm. Nhìn thấy sắc mặt của Tả Khâu Quan Ngọc ngày càng khó coi, dường như sắp không nhịn được nữa, hắn mới từ từ mở miệng, Quan Ngọc gia chủ, làm người phải biết tự lượng sức. Bây giờ là Tả Khâu thị chìm vào tai họa, cầu ta. Ta thật sự không biết ngươi lấy đâu ra dũng khí dám ra vẻ trước mặt ta. Chỉ cần ta kiên quyết không chịu hòa giải, chỉ là truy cứu trách nhiệm của quốc đô của đủ để Tả Khâu thị uống một ấm rồi. Lùi một bước nói, cho dù bên quốc đô, Tả Khâu thị có thể dựa vào quan hệ nhiều năm giải quyết, rối loạn nội bộ Khánh An quận cũng có thể bị các ngươi dùng vũ lực trấn áp. Nhưng lúa giống không bán đi được, dựa vào nội tình của Tả Khâu thị có thể chống đỡ được bao nhiêu năm? Gia lớn nghiệp lớn, cư nhiên là uy thế hiển hách, nhưng các ngươi chống đỡ được chi tiêu hàng năm sao? Hoặc là các ngươi cũng có thể giảm thiên nhân giao thế, số lượng tử phủ giao thế sao? Cũng có thể lệnh cho các tộc nhân kiệm ăn kiệm dùng một chút, như thế cũng có thể chống đỡ thêm vài năm. Chỉ đáng tiếc, tiết kiệm cỡ nào cũng không thể thay đổi được vận mệnh suy bại như vậy. Mỗi một câu nói của Vương Thủ Triết đều giống như lợi tiễn, một mũi lại một mũi đâm vào lồng ngực của Tả Khâu Quan Ngọc. Là gia chủ của Tả Khâu thị, không ai hiểu rõ tình hình kinh tế hiện tại của Tả Khâu thị hơn hắn ta. Chỉ riêng cung dưỡng cho sáu tử phủ lão tổ đã là một khoản chi tiêu lớn, càng không nhắc tới bên dưới còn có số lượng lớn trưởng lão thiên nhân cảnh, mỗi năm đều đang đốt tiền. Còn nói giảm bớt cung dưỡng, hắn ta dám sao? Sáu tử phủ lão tổ, ai cũng có thể dễ dàng giải quyết hắn ta. Cho dù hai vị lão tổ đích mạch đích nghiệp lão tổ và chính hoa lão tổ này đều nguyện ý ủng hộ hắn ta, bốn tử phủ lão tổ trực mạch còn lại cũng sẽ không nguyện ý, lỡ như đến lúc đó, nội bộ Tả Khâu thị loạn lên, hậu quả chỉ sẽ càng nghiêm trọng hơn. Không bán lúa giống, bây giờ cục diện ổn định của Tả Khâu thị vốn không duy trì được nữa. Ngươi không sợ Tả Khâu thị chúng ta trở mặt với ngươi? Tả Khâu Quan Ngọc siết chặt nắm đấm, trong ánh mắt nhìn Vương Thủ Triết rộ lên sát cơ, với thực lực của Tả Khâu thị ta, diệt Vương thị ngươi dễ như trở bàn tay. Ha ha. Vương Thủ Triết cười phục một tiếng, quay đầu nhìn Thái sử An Khang, quận thủ đại nhân, từ khi nào luật pháp đại càn chúng ta cho phép thế gia cao phẩm tùy tiện tiêu diệt thế gia phẩm thấp? Quan Ngọc gia chủ, cẩn ngôn. Thái sử An Khang liếc nhìn Tả Khâu Quan Ngọc, nghiêm túc cảnh cáo nói, 8000 huyền giáp vệ của Lũng Tả quận ta không phải bất tài. Huống chi, ngươi đã điều tra Vương thị, có lẽ cũng biết danh tiếng của Ly Giao tiểu thư, nàng ta là ái đồ của Thiên Hà chân nhân, đường đường là đại thiên kiêu. Đại thiên kiêu, trên thực tế chỉ riêng cái danh này đã có thể khiến rất nhiều tu sĩ tử phủ cảnh kiêng dè. Càng đừng nói đối phương còn có một viện trưởng sư tôn thần thông cảnh. Cho dù Tả Khâu thị ngươi muốn cậy thế hiếp người cũng phải suy xét tới Ly Giao tiểu thư chứ. Sau hơn 100 năm, nàng đã là tử phủ thượng nhân rồi, sau hàng trăm năm chính là thần thông chân nhân. Ra tay với Vương thị, không sợ sau này Ly Giao tiểu thư trở thành thần thông chân nhân báo thù Tả Khâu thị sao? Ngoài ra, Trường Ninh Vương thị cũng không phải lục bình không rễ. Thái sử An Khang nói, có không ít thành viên khác trong gia tộc đều bái nhập môn hạ thượng nhân tử phủ cảnh, chủ mạch của Vương thị chính là Đại Càn Vương thị. Thế gia có thể đổi hai chữ Đại Càn, ít nhất phải là thế gia tam phẩm, hoặc là đã từng là thế gia tam phẩm. Tuy tứ phẩm giống như Khánh An Tả Khâu thị cũng quý, là sự tồn tại một tay che trời ở Khánh An quận, nhưng cũng chỉ có thể đổi hai chữ Khánh An. Tùy tiện đổi hai chữ Đại Càn, bị người ta chê cười không nói, mọi người cũng sẽ không nhận định. Giống như Vương thị đổi hai chữ Trường Ninh, nhưng lại không thể tùy tiện đổi hai chữ Lũng Tả. Mà Lũng Tả Vương thị từng là thế gia ngũ phẩm, tuy bây giờ suy bại nhưng vẫn có thể đổi hai chữ Lũng Tả. Nghe Thái sử An Khang nhắc tới Đại Càn Vương thị, biểu cảm vốn đã vô cùng khó coi của Tả Khâu Quan Ngọc trở nên đặc sắc. Tuy nói tình báo hiển thị, Trường Ninh Vương thị bây giờ không còn qua lại gì với chủ mạch Đại Càn thế, nhưng nếu sự việc thật sự lớn, không chừng sẽ có người đến Đại Càn nối thông quan hệ. Ví dụ nếu Vương Ly Giao chạy tới Đại Càn Vương thị, với tư chất đại thiên kiêu của nàng ta sẽ nhận được sự săn đón nhiệt tình, giải quyết không ổn, ngay cả thần thông lão tổ cũng có thể được nàng ta mời ra. Cũng chính vì đủ mọi loại kiêng dè này mới khiến Tả Khâu thị hơi trói tay buộc chân, thấy cục diện căng thẳng, quận thủ Khánh An Ô Định Hải chưa từng lên tiếng vội vàng hòa giảng nói, được rồi, hai vị gia chủ niên thiếu khí thịnh, có chút tranh luận cũng khó tránh, nói rõ rồi thì tốt. Quan Ngọc gia chủ, nhắc tới chuyện này vẫn là Tả Khâu thị ngươi muốn đàm phán, đừng ra vẻ thế gia tứ phẩm nữa. Chuyện nên nhượng bộ thì phải nhượng bộ, đừng xử sự nóng nảy. Quận thủ đại nhân nói đúng. Tuy Tả Khâu Quan Ngọc bất mãn trong lòng nhưng suy cho cùng vẫn là gia chủ thế gia, rất biết co giãn. Hắn ta lập tức thức thời thuận theo chiều gió, chắp tay nói cảm ơn với Ô Định Hải, sau đó lại bày ra tư thái nho nhã nhanh nhẹn, nhìn Vương Thủ Triết nói, Thủ Triết gia chủ, ban nãy Quan Ngọc lỗ mãn. Thế này đi, nói tới căn do của chuyện này, suy cho cùng là Tả Khâu thị ta vén màn thương chiến trước. Tả Khâu thị ta biểu thị tâm ý trước, sau này giá cả của thị trường Phi Liên do Thủ Đạt Thương hội quyết định, làm kinh doanh mà, phải là mọi người cùng nhau kiếm tiền, hà tất ăn trên tay người khác. Hắn ta ý thế hiếp người trước, quả thực cũng là một loại sách lược. Nếu thật sự có thể trấn áp được Vương thị, há chẳng phải quá đẹp? Cho dù không trấn áp được cũng sẽ không thiếu đi miếng thịt nào. Nếu không, vừa thấy Vương thị chọi cứng, Tả Khâu Quan Ngọc đã lập tức thay đổi sách lược. Chủ ý hay. Vương Thủ Triết cười khanh khách nói, vậy Thủ Đạt Thương hội chúng ta cũng can dự chút ít vào thị trường Phi Liên của Khánh An quận, giá cả thương lượng. Còn kinh doanh lúa giống cũng có thể cùng nhau làm. Các ngươi cứ mặc sức bán ở Lũng Tả chúng ta cũng tùy ý bán ở Khánh An các ngươi. Nếu Quan Ngọc gia chủ đã hào sảng như vậy, giao quyền định giá thị trường Phi Liên cho Thủ Đạt Thương hội. Dĩ nhiên Vương Thủ Triết ta cũng không phải là người kẹt sĩ. Vương Thủ Triết cũng bày ra đáng vẻ hào khí ngút trời nói, giá cả lúa giống do Tả Khâu thị các ngươi định, Vương thị ta tuyệt đối không bán thêm một hào. Biểu cảm của Tả Khâu Quan Ngọc cứng lại, trong lòng điên cuồng chửi mắng một vạn cái DM. Nếu lúa giống của Tả Khâu thị có thể cạnh tranh lại với lúa giống của Vương thị các ngươi ở mức giá đồng đẳng, lão tử có đến mức chạy vạn dặm xa xôi đến để bị ngươi sỉ nhục sao? Tả Khâu Quan Ngọc siết chặt nắm đấm mới không chế biểu cảm của mình được, miễn cưỡng lộ ra một ý cười, Thủ Triết gia chủ nói đùa rồi. Là ngươi nói đùa trước. Vương Thủ Triết cười như không cười đùa bẩn. Vậy dựa theo ý của Thủ Triết gia chủ là Tả Khâu Quan Ngọc đã hoàn toàn cảm nhận được sự khó chơi của Vương Thủ Triết, dứt khoát thăm dò nói, chuyện này có phương án giải quyết. Dĩ nhiên có phương án giải quyết. Vương Thủ Triết cũng lười quanh co với hắn ta, thứ nhất, các ngươi giải tán toàn diện nghiệp vụ Phi Liên của Khánh Phong Thương hội, Thủ Đạt Thương hội chúng ta sẽ tiếp nhận toàn diện nghiệp vụ Phi Liên và trái vụ. Khóe miệng của Tả Khâu Quan Ngọc giật giật. Có cần ác như vậy không? Hơn nữa điều kiện quá đa như vậy còn chỉ là thứ nhất thứ hai, mở ra thị trường Phi Liên ở Khánh An quận cho Thủ Đạt Thương hội của chúng ta. Vương Thủ Triết Vân Đạm Phong khinh nói, chỉ cần hoàn thành hai điều kiện này thì có thể biểu đạt được thành ý của các ngươi, có thể đàm phán chuyện lúa giống với Vương thị ta. Hai điều kiện hung mãnh như vậy mới chỉ là điều kiện mở đầu. Cho dù là quận thủ Ô Định Hải cũng mang sắc mặt rất khó coi, Thủ Triết gia chủ, có phải khẩu vị của ngươi lớn quá rồi không? Có phải tướng ăn quá xấu rồi không? Làm chuyện gì cũng phải giữ kẻ, đừng quá đáng quá. Lời này vừa nói ra, không đợi Vương Thủ Triết mở miệng, quận thủ Thái sử An Khang đã bật cười ha ha, Ô Định Hải ơi Ô Định Hải, sao lão tử nghe lời này của ngươi lại quen tai như thế nhỉ? Một năm trước, khi ta đích thân tới Khánh An quận tìm ngươi thương lượng, cũng nói như vậy với ngươi. Lúc đó ngươi trả lời ta thế nào? Ông ta bắt chước khẩu khí của Ô Định Hải, Thái sử ơi Thái sử, người ta là cạnh tranh thương nghiệp đứng đắn, chính là chuyện tốt của Huệ dân. Ngươi ăn no dư mỡ lao vào làm chi? Nói xong, ông ta cười như không cười nhìn Ô Định Hải, dựa theo cách nói của ngươi, Thủ Triết gia chủ chúng ta bán lúa giống với mức giá thấp cho các thế gia lớn nhỏ ở Khánh An quận, há không phải cũng là chuyện tốt của Huệ quốc Huệ dân sao? Mặt Ô Định Hải lập tức giống như bị người ta tát một cái, đầu rác vô cùng. Khi xưa, ông ta oán Thái sử An Khang thế nào, bây giờ người ta trả lại gấp đôi, hơn nữa ông ta còn không thể học theo Thái sử An Khang hất tay ao rời đi, nếu không, Tả Khâu thì sớm muộn sẽ xong đời, trước khi xong đời, không chừng sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì đó, vậy cuộc sống của Ô Định Hải ông ta thật sự rất khó khăn. Ước chừng là quan hệ căng cơ, mấy năm gần đây, bệ hạ trở nên nhạy cảm, xảy ra sơ suất lớn như vậy, khả năng cao sẽ điều ông ta đến chiến trường ngoại vực, vận khí không tốt thì trực tiếp thành pháo hôi. Thái sử quận thủ. Ô Định Hải biết rõ đã không thể thoát khỏi chuyện này, chỉ đành miễn cưỡng cười nói, quả thực chuyện này là tiểu đệ không đúng, tiểu đệ chịu lỗi với huynh. Sướng. Thái sử An Khang giống như là ăn kem giữa ngày hè, sướng từ đầu tới chân. Nghĩ tới đây, ông ta lại nhìn Vương Thủ Triết, trong ánh mắt lộ thêm thích thú và coi trọng. Trường Ninh Vương thì có kẻ này làm chủ, Đại Hưng tuy hai điều kiện này nghe có vẻ hơi hà khắc. Ô Định Hải cười trừ giảng hòa nói, có điều, suy cho cùng là Tả Khâu thị nghe lời tiểu nhân dèm pha, chủ động khơi dậy tranh chấp. Nếu trên con đường lúa giống, có sắp xếp hợp lý, chưa chắc phía Khánh An chúng ta không thể đáp ứng. Quận thủ. Những điều kiện này Tả Khâu Quan Ngọc nóng nảy. Thế nhưng lời của hắn ta còn chưa nói xong đã bị Ô Định Hải phủ đầu, trực tiếp cắt lời. Qua Ngọc gia chủ, sao tới giờ mà ngươi vẫn còn chưa hiểu? Bây giờ Tả Khâu thị các ngươi đã là cá nằm trên thớt, nào có tư cách đàm phán gì? Sự tình cấp bách, chi bằng thương lượng hòa nhã một phen, nghĩ cách giải quyết vấn đề tranh chấp lúa giống. Đây mới là nền tảng của Tả Khâu thị ngươi. Tả Khâu Quan Ngọc như gặp phải lôi kích, sắc mặt đỏ trắng từng mảng, sau một hồi mới hơi bình tĩnh lại. Thực ra trong lòng hắn ta không phải không biết là danh tiếng của thế gia tứ phẩm quá lớn, hắn cũng quen cao cao tại thượng rồi, trước nay đều chỉ có bọn họ nắm giữ vận mệnh của người khác, nhất thời vốn không có cách nào tiếp nhận mệnh mạch bị bóp chẹt trong tay của một gia tộc thất phẩm. Sau một lúc, hắn mới khôi phục chút khí độ từ trong suy sụp, thủ triết gia chủ, Tả Khâu thị chúng ta cũng có thể đáp ứng hai điều kiện kia. Chỉ là chúng ta đồng ý tốn một số tiền lớn mua quyền gây trồng mấy giống lúa mà các ngươi bán ở Khánh An quận ta. Một cái giá, 500 vạn càng kim mua đức quyền tiêu thụ và gây trồng năm lúa giống ở Khánh An quận. Nếu không Tả Khâu thị chúng ta thà cá chết lưới rách. Đến chừng đó sự tình sẽ phát triển như thế nào thì chỉ có thể nghe theo thiên mệnh. Lúc nói tới câu cuối cùng, ngữ khí của Tả Khâu Quan Ngọc cũng cứng lên. Chung quy, thế gia tứ phẩm là thế gia tứ phẩm, vẫn có tôn nghiêm và kiêu ngạo. Vương Thủ Triết cũng đã nhìn ra, bỏ tiền mua quyền tiêu thụ và gây trồng lúa giống ở Khánh An quận đã là giới hạn cuối cùng của Tả Khâu thị. Bằng không, nếu chỉ là Vương thị lùi ra khỏi thị trường Khánh An quận, không nói tới các thế gia ở Khánh An đã nếm được vị ngọt có làm hay không, ai biết sau khi Vương thị cường thịnh sẽ quay lại đâm chọc hay không. Có điều, lấy quyền gây trồng và tiêu thị là giới hạn nhưng giá cả lại không phải là giới hạn. Vương Thủ Triết cũng sớm có tính toán về việc này, cũng từng điều tra tài lực của Tả Khâu thị. Vương thị chúng ta có thể bán quyền gây trồng và tiêu thụ trong Khánh An quận cho Tả Khâu thị các ngươi. Vương Thủ Triết uống trà, không đợi Tả Khâu Quan Ngọc vui mừng, lại nói tiếp, có điều, Tả Khâu thị phải chi trả phí độc quyền Khánh An quận 5.000 vạn càn kim trước, sau đó mỗi năm chi trả 200 vạn càn kim phí trao truyền. Nói ra thì Tả Khâu thị không muốn cá chết lưới rách, lẽ nào Vương thị muốn sao? Bây giờ Vương thị đang ở trong quá trình thăng tiến, tương lai tiền đồ vô lượng. Nếu không cần thiết, Vương Thủ Triết không muốn chọi cứng với bất cứ một tử phủ thế gia nào. Dù sao chỉ là bỏ ra một số lúa giống thấp hạng mà thôi, có thể đạt được một khoản vốn lớn, lại giải quyết được vấn đề thiếu hụt nhân công, vốn của Vương thị hiện tại cũng có thể giải quyết nguy cơ của Thủ Đạt Thương hội, thuận tiện đánh lui Tả Khâu thị, hắn vui còn không kịp nữa là. Dù sao thì bây giờ thứ Vương thị thiếu nhất chính là thời gian và vốn. Chỉ cần cho Vương thị đủ thời gian và không gian phát triển, sau 100-200 năm, chưa chắc Vương thị sẽ sợ chọi cứng chính diện với Tả Khâu thị. Còn tiền từng đại thiên kiêu, tiểu thiên kiêu, già trẻ trong tộc của Vương thị, con số càng kim tiêu hao mỗi năm đều là hải lượng. Theo sự sản sinh của tộc nhân mới, con số ấy còn đang không ngừng tăng lên. Nếu không phải vậy, Vương Thủ Triết hà tất lại nhắm vào Thanh La Vệ khi vừa mới khai phá xong Tân An Trấn ở ngoại vực. Mà kế hoạch xây dựng và khai phá Thanh La Vệ trong tương lai chính là một con thú nuốt vàng lớn không có đáy. Báo giá của Vương Thủ Triết lập tức dọa Tả Khâu Quan Ngọc giật mình, hắn tức giận quát ầm lên, Thủ Triết gia chủ, cho dù bắt chẹt cũng phải có giới hạn. Ngươi coi Tả Khâu thị bọn ta là dê heo đợi làm thì sao? 1.000 vạn. Chỉ 1.000 vạn. Không thể thêm, thêm một hào, Tả Khâu thị chúng ta Quan Ngọc gia chủ, đừng nóng nảy như vậy, chúng ta vẫn còn có thể thương lượng giá cả tiếp, chi bằng như thế này, 4.500 vạn vì lợi ích của gia tộc của mình, hai gia chủ thế gia giống như bày sạp bán hàng, bắt đầu tính toán chi ly cò kè mặt cả. Quá trình này kéo dài suốt nửa tháng. Cuối cùng, sau dăm ba lần Tả Khâu Quan Ngọc lật bàn, lại thương lượng với lão tổ của gia tộc, cuối cùng hai bên đã thỏa hiệp xong điều kiện nghị hòa lần này. Ngoại trừ Tả Khâu thị toàn diện rút lui khỏi thị trường Phi Liên, mở thị trường Phi Liên ở Khánh An quận vô điều kiện, Tả Khâu thị bỏ ra 2.000 vạn càn kim hiện kim mua quyền gây trồng của lúa giống, đồng thời, mỗi năm chi trả một phần giá cả tiêu thụ lúa giống cho Vương thị làm phí sử dụng độc quyền. Hợp đồng này duy trì 100 năm. Mà trong thời gian hợp đồng, Vương thị không được chủ động tiêu thụ lúa giống trong Khánh An quận. Tới đây, trận phong ba lớn nổi lên vì lúa giống này đã tiêu tan như vậy, kết cục cũng tính là cả nhà cùng vui rồi. Lại trôi qua một khoảng thời gian. Khánh An quận, Trang Viên Mỹ thực danh tiếng lẫy lừng, Thanh Nhã cư. Tiễn Tả Khâu Quan Ngọc đi, Hiểu Nguyệt quay lại Thanh Trúc viện, mi tâm bất giác nhíu lại. Tuy ban nãy Tả Khâu Quan Ngọc nói rất khéo léo nhưng ý tứ lại khá rõ ràng, lần này Tả Khâu thị thiệt hại rất lớn, sau này Tả Khâu thị bọn họ không tham gia vào kế hoạch nhắm vào Tiền thị và Vương thị nữa, mong Sách công tử mời người khác cao minh hơn. Còn nhân tình thuê Phi Liên, Tả Khâu thị sẽ nghĩ cách bồi đắp. Tả Khâu Quan Ngọc đã nói tới vậy, dĩ nhiên Hiểu Nguyệt cũng không thể miễn cưỡng, chỉ đành khách khí rồi tiễn khách. Nói thật, ngay cả nàng ta cũng hoàn toàn không ngờ chuyện sẽ phát triển tới mức này. Từ cổ chí kim, thứ đấu đá giữa các thế gia chính là tài lực và thực lực. Một thế gia tứ phẩm có lịch sử 2.000 năm, trong tộc có vô số cường giả, bất luận là tài lực hay là thực lực đều tốt gấp mấy lần so với Lũng Tả Tiền thị và Trường Ninh Vương thị, theo lý mà nói, tuyệt đối không thể thất bại. Trong cục diện này, Lũng Tả Tiền thị và Trường Ninh Vương thị còn có thể nghịch phong lật bàn, đây gần như có thể xưng là kỳ tích, là sự tích mang tính đại biểu có thể viết vào quận chí Lũng Tả quận. Cho dù trong quá trình này, bên Tiền thị và Vương thị đã bắt đúng thời điểm, lại có chuẩn bị từ trước, kết quả này vẫn có thể dùng khó tin để hình dung. Hơn nữa, dựa theo tin tức từ Phá Hiểu của Lạc Ngọc Thanh truyền về, trong cuộc đối kháng giữa Tả Khâu thị và Tào thị lần này, phía chiếm địa vị chủ đạo lại không phải là Lũng Tả Tiền thị mà bọn họ đã suy đoán lúc đầu, mà là Trường Ninh Vương thị. Nói chính xác hơn là gia chủ của Trường Ninh Vương thị, Vương Thụ Triết. Từ đầu tới cuối, Lũng Tả Tiền thị đều chấp hành theo kế hoạch của Vương Thụ Triết, tự hồ vô cùng chắc chắn hắn nhất định có thể sang hòa thác Tiền thị. Trong lúc lơ đãng, Hiểu Nguyệt lại hồi tưởng tới nhận xét của Lạc Ngọc Thanh về Vương Thụ Triết, nói hắn hung hữu khâu hát, kỳ mưu thiện đoạn, thận trọng chu toàn. Khi đó, nàng ta còn cảm thấy nhận xét này hơi cao. Bây giờ, xem ra nhận xét này vẫn còn thấp so với hắn. Có lẽ nên thêm một câu không thể đo bằng lẽ thường trong lời nhận xét này. Người giống như Vương Thụ Triết, nếu là bằng hữu thì thật sự là chuyện khiến người ta vui sướng, nhưng nếu làm kẻ thù, đó thật sự là Hiểu Nguyệt dây dây mi tâm, hơi đau đầu. Bỏ đi, chuyện đã vậy, nghĩ nhiều cũng vô dụng, chi bằng nghĩ xem làm sao giải quyết đi. Cụ Phong Dương rộng lớn ngăn cách giữa Hàn Nguyệt Tiên Triều và Đại Càn, tin tức khó lưu thông, tạm thời chủ nhân vẫn chưa thể biết được tình hình của Đại Càn. Nhưng sẽ có một ngày chủ nhân trở về từ Hàn Nguyệt Tiên Triều, nàng ta phải có một giải đáp cho chủ nhân. Nghĩ tới đây, nàng ta nhanh chóng về phòng. Hai con chim đưa thư một xanh một trắng nhanh chóng bay ra từ cửa sổ phòng nàng ta, vỗ cánh bay về bầu trời. Liêu Viễn Quận, chủ trạch Tào thị. Từ trong viện của Tào Ba Ngạn, tâm trạng của Tào Ấu Khanh không được tốt lắm. Bất tri bất giác, đã gần một năm từ lúc Ba Ngạn bị bắt, khoảng thời gian này, trên dưới Tào thị đều bận rộn ngập đầu để ứng phó điều tra của điều tra sứ. May mà cuối cùng điều tra sứ cũng được tiễn đi, Ba Ngạn cũng thành công trục ra, chuyện này cũng xem như là một giai đoạn tốt. Thế nhưng đối với bà ta mà nói, chuyện này lại hoàn toàn chưa xong. Ánh mắt của Tào Ấu Khanh quét qua xung quanh. Trên con đường này, thi thoảng sẽ có tộc nhân Tào thị đi qua, nhìn bề ngoài, mọi người vẫn cung kính với bà ta như xưa nhưng trong lòng bà ta hiểu rõ, tuy mọi người không nói ngoài mặt nhưng chắc chắn đều đang thầm oán trách bà ta. Nếu không lúc mình nhìn qua, sao bọn họ lại tránh né? Lần này, tổn thất của Tào thị thực sự quá lớn. 600 vạn càn kim, cho dù đối với tử phụ thế gia như Tào thị mà nói cũng là một khoản lớn, vì xoay sở khoản tiền này, Tào Bang Ninh không thể không gò bó tài nguyên cung cấp cho tộc nhân, thậm chí còn bán đi mấy chiếc thuyền, sao các tộc nhân có thể không oán hận bà ta? Hơn nữa, mấy vị trưởng lão bị lôi ra chịu tội lần này vốn đều là người có tuổi tác khá lớn trong tộc. Hầu hết bọn họ đều đã hơn 300 tuổi, còn cháu dưới gối ít nhất cũng có mấy chục, bản thân đã là một nhân vật có cấp độ lão tổ tông nhất mạch rồi. Tuy nói lần này là vì gia tộc, không thể không hy sinh, cháu trai Bang Ninh cũng hứa hẹn sẽ bồi thường cho bọn họ, sao bọn họ lại không oán trách một lời chứ? Đủ loại chuyện như vậy, đều là một loại áp lực khó nói đối với Tào Ấu Khanh. Càng nghĩ kỹ, tâm tình của bà ta lại càng áp lực. Thái độ của các tộc nhân đối với bà ta ngày càng xa cách, tâm trạng của bà ta trở nên be bét. Cho tới khi tới Cô Ngô Cư của lão tổ, tâm trạng này mới tốt lên chút ít. Lão tổ của Tào thị tên là Tào Cô Ngô, năm nay đã gần 600 tuổi. Mấy năm qua, theo đại hạn thọ nguyên ngày càng cận kề, tinh lực của ông ta đã không còn như trước, không thể nào ra ngoài hoạt động nữa, hầu hết thời gian đều bế quan trong Cô Ngô Cư. Có điều, cho dù lão tổ đang bế quan, lúc Tào Ấu Khanh muốn tới Cô Ngô Cư này cũng có thể tới bất cứ lúc nào. Đẩy cửa bước vào giống như thường lệ, Tào Ấu Khanh vừa ngẩng đầu đã thấy Cô Ngô lão tổ phơi nắng trong viện. So với mấy chục năm trước, bây giờ ông ta đã hiện rõ sự già nua, không chỉ mái tóc đã bạc trắng một mảng, ngay cả trên mặt cũng đã có rất nhiều nếp nhăn, trông giống như là lão nhân 70-80 tuổi ở phàm gian. Lão tổ tông. Thấy bóng dáng quen thuộc kia, không biết làm thế nào, ủy khuất trong lòng của Tào Ấu Khanh lập tức dâng lên. Bà ta vụt người tới trước ghế dựa của lão tổ, quỳ trên thảm cỏ bên cạnh, ôm lấy cánh tay của ông ta như nũng nịu, ủy khuất nói, lão tổ tông, ta không cam tâm, thật sự không cam tâm. Ai? Cô Ngô lão tổ thở dài, chậm rãi mở đôi mắt vẫn đục. Tuy vẫn luôn không xuất hiện nhưng là tử phủ lão tổ duy nhất của Tào thị, sao ông ta có thể không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì trong khoảng thời gian này? Vương tay xoa đầu của Tào Ấu Khanh, ông ta sủng nịnh nói, đứa trẻ này, thua thì thua. Với thực lực hiện giờ của ngươi, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, chưa tới 100 năm đã có thể trở thành tử phủ rồi, tương lai vẫn còn cơ hội. Bây giờ Tào thị chúng ta đã không chịu không nổi giày vò nữa. Lão tổ tông, từ nhỏ tới lớn, người thương ta nhất. Người biết tính cách của ta, nếu không qua được cửa này, sợ là sẽ bị tâm ma quấy nhiễu, đến lúc đó e là cửa thiên đạo vấn tâm kia sẽ khó qua. Trong ánh mắt của Tào Ấu Khanh xẹt qua một tia căm phẫn, trầm tính ngàn suy, đều do ta đã xem thường Vương Thủ trước kia. Không trừ khử người này, sau này chắc chắn sẽ là một mầm họa. Đợi hắn trở thành tử phủ rồi, chắc chắn Tào thị chúng ta sẽ liên lụy. Ai, đứa trẻ nãy bỉ đi bỏ đi, lời ngươi nói cũng có vài phần đạo lý. Không diệt trừ kẻ này, quả thực là ẩn họa lớn. Cung Ngô lão tổ nhớ tới vị gia chủ trẻ kia của Vương thị, sắc mặt cũng bất giác trở nên trịnh trọng, có điều, phải thận trọng chuyện này. Trừ phi hoàn toàn nắm chắc, tuyệt đối không thể đánh rắn động rừng. Ở nơi sâu thẳm trong ánh mắt của anh ta cũng xẹt qua một tia sát cơ. Lần này, nói không chừng bà ta phải đích thân tới tìm xuống nha đầu Lạc Ngọc Thanh kia, bảo nàng ta giúp đỡ quan sát Vương Thủ Triết. Bà ta không tin, Vương Thủ Triết không có lúc ở một mình. Phía bắc, trong biển Thanh La, áp sát hướng của Liêu Viễn quận có một vùng đảo đá ngầm diện tích không lớn. Vùng đảo đá ngầm này từng là hang cũ của Đoàn Hải Khấu Xích Long Khấu, bởi vì vị trí địa lý ưu việt, xung quanh lại có không ít quần đảo, đã được chọn trúng trở thành trung tâm thiết lập mới Thanh La Vệ. Vệ thành của Thanh La Vệ được xây trên vùng đảo đá ngầm này. Bây giờ, thành trì của vệ thành đã hoàn thành thiết kế quy mô, đi vào trong quá trình xây dựng, một vùng lửa nóng ngút trời trên đảo đá ngầm, khắp nơi đều là công địa đang thi công và đoàn người bận rộn. Thi thoảng còn có thể nhìn thấy hình nộm đá to tướng vác tảng đá khổng lồ, bước từng bước nặng nề đi từ bên cạnh sang. Từ trong hình dạng nền móng, đã mơ hồ có thể nhìn ra một thành thị sơ khai. Vương Thủ Triết và Ngụy Văn Huân sóng vai đi ra khoang thuyền, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một cảnh tượng náo nhiệt bận rộn như vậy. Phía sau Vương Thủ Triết còn có một thanh niên cao lớn, chính là đích trưởng tử của Vương Thủ Triết, thiếu tộc trưởng của Vương thị hiện giờ, Vương Tông An. Năm nay, Vương Tông An đã 35 tuổi, ngay cả con cái cũng đã sinh ba đứa, hắn đã trà trộn vài năm trong Lũng Tả học cung, kiến thức uyên bác, sau này lại trải qua nhiều năm rèn luyện trong Thủ Đạt Thương Hành. Bây giờ nghiễm nhiên đã là một tinh anh trầm ổn dứt khoát, đủ khả năng gánh vác một mình của Vương thị. Dưới sự gọt giũa hữu ý vô ý của Vương Thủ Triết, năng lực cá nhân của hắn cũng là số một số hai trong lớp tộc nhân đồng bối nội bộ Vương thị. Mà thực lực của hắn cũng đã đạt tới linh đài cảnh tầng 6, qua mười mấy năm nữa cũng chuẩn bị đột phá thiên nhân cảnh rồi. Ngoài ra, phía sau còn có mười mấy gia tướng tùy tùng. Đang dịp cuối hạ đầu thu, sóng lãng trên mặt biển đã yếu đi rất nhiều so với thời tiết xuân hạ, chính là lúc phù hợp nhất để ra khơi trong năm. Thả rộng tầm mắt, bích ba vạn khoảnh, thiên quang và vân ảnh cùng quanh quẩn, cảnh sắc đẹp vô cùng. Dưới sự phụ trợ của thiên quang vân ảnh này, ngay cả công địa đất bụi tung bay ở trên đảo kia cũng tự như thêm vài phần tiên khí, nhìn cực kỳ thích mắt. Có thể muốn thấy chẳng bao lâu nữa, nơi này sẽ sinh ra một tòa thành trì chân chính. Thật sự không tệ. Tâm trạng của Vương Thủ Triết rất tốt, hắn gật đầu, biểu thị khẳng định với thành quả làm việc của Ngụy Văn Huân trong khoảng thời gian này, đợi tương lai Thanh La Vệ chính thức kiến thành. Có lẽ Ngụy chỉ huy sứ có thể dựa vào việc này kiếm được một khoản công huân lớn. Ha ha ha, đó cũng nhờ Thủ Triết gia chủ tiến cử ta với quận thủ đại nhân, cơ hội tốt này mới có thể ập xuống đầu của lão Ngụy ta. Ngụy Văn Huân chắp tay với Vương Thủ Triết, cảm kích nói, lần này xem như là lão Ngụy ta nợ Thủ Triết gia chủ một đại nhân tình. Tương lai Thủ Triết gia chủ có gì muốn lão Ngụy ta giúp đỡ, cứ việc nói ra. Bởi vì có công dọn dẹp Hải Khấu, địa vị của Ngụy Văn Huân ở quận thủ phủ cũng tăng lên theo. Bây giờ tuy chức vị của ông ta vẫn là chỉ huy sứ Tây Thành nhưng trên đầu lại có thêm một chức vụ đốc thành quan tạm thời ở Thanh La Vệ, bổng lộc cũng theo đó tăng lên. Phải biết, chế độ quan liêu của Đại Càn có khác biệt rất lớn với thể chế quan liêu trên trái đất. Trong đó, điểm khác biệt quan trọng nhất chính là có yêu cầu cứng rắn về thực lực. Ví như thành thủ của vệ thành địa phương, yêu cầu phải có thực lực thiên nhân cảnh trở lên. Mà quận thủ thì chắc chắn phải có thực lực tử phủ cảnh trở lên. Nếu không đủ thực lực, cho dù công huân có nhiều bao nhiêu chiến công tốt bao nhiêu cũng vô dụng, bởi vì căn bản không trấn giữ được thế gia bản địa. Bây giờ, Ngụy Văn Huân chỉ có thực lực thiên nhân cảnh, vị trí quận thủ không thể nào tới lượt ông ta được. Cho nên, đối với ông ta mà nói, bây giờ lợi ích thực tại nhất chính là công huân, vì công huân ít nhiều có liên quan trực tiếp tới bổng lộc. Mà bổng lộc nhiều ít lại trực tiếp ảnh hưởng tới tốc độ tu luyện của ông ta. Nếu ông ta tu luyện với tốc độ đủ nhanh, có thể tu luyện đến thiên nhân cảnh trung hậu kỳ trước 300 tuổi. Dựa vào công huân này, nói không chừng có thể có cơ hội mưu cầu một qua nửa chức trong kinh. Với tư chất của Ngụy Văn Huân mà nói, đây đã là xuất lộ tốt nhất của ông ta rồi. Đâu có đâu có. Vương Thủ Triết mỉm cười xua tay, lúc trước ở trường Ninh Vệ, Ngụy chỉ huy sứ hợp tác gắn bó với Vương thị ta. Bây giờ, Thủ Triết tiến cử Ngụy chỉ huy sứ thành đốc thành quan cũng đã có lòng riêng rồi. Ngụy chỉ huy sứ không cần như vậy. Phải biết, cân nhắc tương lai Thanh La Vệ sẽ là trạm trung chuyển trọng yếu của hải vận và cứ điểm khai thác ngoài biển. Ông ta đã đưa ra không ít kiến nghị trong quá trình thiết kế vệ thành, đặc biệt là bộ phận cảng biển. Tuy tàu bọc thép hơi nước cỡ lớn còn đang trong giai đoạn nghiên cứu nhưng tương lai sớm muộn Vương thị cũng sẽ có tàu bọc thép của riêng mình, cảng biển của Thanh La Vệ chắc chắn phải có thể đổ được tàu bọc thép mới được. Nếu người phụ trách chuyện này không phải Ngụy Văn Huân, làm những việc này sẽ không thuận lợi như thế, còn không biết chừng phải giàu vào thế nào. Cần. Ngụy Văn Huân lại tương đối kiên quyết, cho dù Thủ Triết gia chủ có nhận hay không, trong lòng Ngụy Văn Huân ta vẫn sẽ ghi nợ nhân tình này. Hơn nữa, bây giờ ở quận Thủ Lũng Tả quận, còn có ai không biết lão Ngụy ta là người của Thủ Triết gia chủ ngươi? Vương Thủ Triết nghe tới mức nổi gai ốc lên, không nhịn được trợn trắng mắt nhìn ông ta. Cái gọi gì là người của hắn? Người không biết còn tưởng hai người họ thế nào đúng rồi, quận thủ đại nhân đã nói đề án thành lập Thanh La vệ lần này có thể thuận lợi thông qua là nhờ đề nghị và quy hoạch của Thủ Triết gia chủ. Ngụy Văn Huân chợt nhớ tới một chuyện, ngài ấy bảo ta thống nhất một địa bàn ở Thanh La vệ mới lập cho Vương thị. Thủ Triết gia chủ ngươi xem thử, người muốn mảnh đất nào? Đây chính là lợi ích khi có nhân mạch của mình trong quan phủ, nếu là người không quen biết đốc kiến Thanh La vệ thành, nào có hời như thế này, còn có thể cho hắn tùy ý chọn chỗ. Dĩ nhiên Vương Thủ Triết cũng sẽ không khách khí với Ngụy Văn Huân. Lúc hắn đang giúp đỡ quy hoạch Thanh La vệ thì đã có một mức hiểu toàn diện về thủy văn địa mạo quanh hòn đảo đá ngầm này, sau khi thoáng suy nghĩ đã quyết khoanh định một mảnh đất gần bến cảng. Để khỏi làm khó Ngụy Văn Huân, nơi hắn khoanh cũng không tính là lớn. Cuối cùng vẫn là Ngụy Văn Huân không nhìn được nữa, trực tiếp vung tay, mở rộng địa bàn mà hắn khoanh gấp đôi, trực tiếp thâu tóm gần 1/3 hải vực Thanh La vệ. Đều là người trong thể chế quan liêu, Ngụy Văn Huân nắm bắt tâm thái của thái sử An Khang chuẩn hơn Vương Thủ Triết nhiều. Nói thật, Thanh La vệ này dựa vào Vương Thủ Triết mới có được, cũng gần giống như khai hoang. Nếu không phải liên quan tới vấn đề uy tín của triều đình, quận thủ phủ phải chiếm cứ địa vị chủ đạo, cho dù trực tiếp dựa theo tiêu chuẩn khai hoang vẽ hết cho Vương thị, thái sử An Khang cũng sẽ không có ý kiến mấy. Bây giờ, chỉ là vẽ một vùng địa bàn như thế, dĩ nhiên thái sử An Khang càng không thể có ý kiến. Dù sao thì với năng lực kiếm tiền và trị lý địa phương của Vương Thủ Triết, thuế thu trong tương lai của Thanh La vệ chỉ sẽ nhiều chứ không ít. Sau đó, Vương Thủ Triết và Ngụy Văn Huân dựa theo quy tắc đi theo quy trình, đã chuẩn bị xong thủ tục ở các bộ môn của quận thủ phủ, cuối cùng ký tên của Vương Thủ Triết trên khế đất trống ký phát ở quận thủ phủ, ụp lên ấn giám phía nhà nước quan phủ ban phát cho thế gia, khu hải vực này chính thức đứng dưới tên Vương thị. Đặt bút xuống, Vương Thủ Triết tiện tay thu khế đất vào trong nhẫn trữ vật, ta sẽ nhờ người của Thủ Đạt Thương hội tới thăm dò thực địa, xác thực tình trạng không trung. Nếu canh phong không lớn, tình hình cho phép, ta sẽ để Thủ Đạt Thương hội đóng trú trong thành, sau này hải sản nuôi trồng ra sẽ trực tiếp xuất phát từ Thanh La vệ, vận chuyển khắp nơi. Thế thì tốt. Thứ mà Ngụy Văn Huân đợi chính là câu nói này, lập tức bật cười ha ha, thế gia trong Khánh An quận bình thường khó có thể ăn được hải sản tươi, chắc chắn không cần lo đường tiêu thụ cho lô hải sản nuôi trồng này. Lão Ngụy ta cầu chủ Thủ Triết gia chủ tài nguyên mở rộng, sớm ngày thăng cấp thế gia lục phẩm. Nghe thấy câu này, Vương Tông Am vẫn luôn trầm lặng giật giật khóe miệng. Bây giờ, số lượng thiên nhân cảnh của Vương thị đã sớm đạt tới 3 người, tương lai sẽ còn nhiều hơn. Chỉ cần phụ thân muốn, lúc nào cũng có thể thăng cấp lục phẩm. Cũng không biết, nếu Ngụy Văn Huân biết điểm này sẽ có biểu cảm gì. Khụ khụ, mong thuận lợi như Ngụy chỉ huy sứ nói. Vương Thủ Triết ho khan một tiếng, tự như không có chuyện gì tiếp tục khảo sát tiến độ công trình của Thanh La vệ thành với Ngụy Văn Huân. Có thể nói cục diện hiện giờ của Thanh La vệ là do một tay hắn bày ra, hắn cũng rất hài lòng với cục diện hiện tại. Trên thực tế, ngay từ lúc đầu, sau khi hắn biết tình hình của biển Thanh La thì đã ấm nhắm vào vùng hải vực này rồi, chỉ là khổ nỗi không có cơ hội xuống tay. Tuy vùng hải vực này ở biển Thanh La có hải khấu thịnh hành, số lượng hải khấu nhiều thì có nhiều nhưng đều mạnh ai nấy làm, giống như là một chậu cát lỏng, thực lực chỉnh thế không tính là cực kỳ mạnh. Trong hải khấu, nhánh hải khấu mạnh nhất, lão đại cũng chỉ mới thiên nhân cảnh trung kỳ, Lũng Tả quận đã xuất động 3 thiên nhân cảnh sơ kỳ, càn quét một trận, tiêu diệt nhánh hải khấu đó rồi. Thật sự nói về thực lực, Xích Long Bang còn khó đối phó hơn so với bọn họ. Sở dĩ biển Thanh La vẫn luôn không có ai quản lý, suy cho cùng vẫn là vì lợi ích bất ổn. Trước khi vận tải chuỗi đông lạnh không trung xuất hiện, giữ tươi và vận chuyển sản phẩm biển là trắc trở lớn, sản phẩm biển đánh bắt thiên nhân đã sớm cung lớn hơn cầu, dĩ nhiên sẽ không có ai làm nuôi trồng hải sản. Lợi nhuận trên biển chủ yếu tới từ đánh bắt và hải mậu. Nhưng hung thú trong biển sâu tàn phá, lại có bão biển càng quấy, cho dù là đánh bắt hay hải mậu cũng chỉ có thể tiến hành trên duyên hải. Cứ như vậy, lợi nhuận có thể sản sinh ra vô cùng có hạn. Vương Thủ Triết đã đặc biệt điều tra, phát hiện biển Thanh La vừa mới khai phá, còn có không trung tiểu thế gia đánh bắt và hải mậu trên biển nhưng theo sự hoành hành của hải khấu, thuyền của trung tiểu thế gia thường bị cướp bóc, không có cách nào kiếm lời từ đánh bắt và hải mậu, dần từ bỏ khối lợi nhuận này, chuyển sang phát triển theo hướng khác. Lâu dần, chỉ có thế gia giống như Tào Thị, thực lực mạnh mẽ, đoàn thuyền có cường giả tọa trấn mới có thể an toàn vận chuyển trên mặt biển, chiếm lấy lợi ích đánh bắt và hải mậu trên biển. Trong này, sự tàn phá của hải khấu, nếu nói không có sự phóng túng hoặc trợ giúp của thế gia hải mậu như Tào Thị, Vương Thủ Triết không tin. Mà bây giờ, theo sự phát triển của vận tải chuỗi đông lạnh không trung, giữ tươi và vận chuyển sản phẩm tươi không còn là vấn đề khó. Nuôi trồng sản phẩm biển sớm muộn cũng sẽ giống như nông nghiệp, biến thành sản nghiệp mô hình trụ cột ở địa khu duyên hải trong tương lai. Mà điều mà Vương Thị cần làm chính là chạy trước tất cả mọi người, xây dựng chuỗi sản nghiệp nuôi trồng hải sản, trở thành long thủ lão đại của đoàn này, cưỡi gió đông lấy quyền thương thảo và quyền định giá, trở thành phí chế định quy tắc. Mà cùng lúc này, ở gần cảng biển, trong một vịnh thiên nhiên hẹp dài mà nhỏ bé, nước biển thuần khiết như băng, cách sâu hơn trượng vẫn có thể nhìn thấy các mảnh và nham thạch giống như nhuận ngọc trong suốt. Mấy con cá nhỏ xinh đẹp linh động bơi lội, thi thoảng đùn cát sỏi ra để kiếm ăn. Trong khe hở cổ trầm một cách đó không xa, một con cua nhỏ to bằng bàn tay đang kiên trì mai phục, chỉ đợi có con cá nhỏ nào bất cẩn tiến sát khe hở, nó sẽ có thể xuất kích ngay, ngoạm lấy no nê. Dần dần, đàn cá nhỏ kia không ngừng tiếp cận điểm mai phục của con cua. Cảnh tượng này giống như một bức họa ưu mỹ. Bỗng dưng, một chiếc thuyền cá nhỏ gần biển dài hai trượng cắt ngang sóng nước vụt tới, đánh phá sự yên tĩnh, cũng khiến đàn cá kia hoảng hốt. Cá nhỏ mau chóng tản ra. Con cua nhỏ đáng thương kia trơ mắt tại chỗ, khả năng cao phải đói bụng rồi. Trên thuyền cá nhỏ, hai vị ngư ông đang đứng một trước một sau. Vị khoác áo tơi lớn tuổi kia không người chèo thuyền. Mà vị trẻ trẻ kia đầu đội đấu lạp, tay cầm lưới cá, tự như chuẩn bị ra tay đánh cá bất cứ lúc nào. Theo sự thúc tiến trình khai phá Thanh La Vệ, địa khu quanh vùng duyên hải đã có không ít ngư dân bản địa chuyển nhà tới quần đảo Thanh La Vệ trước. Bọn họ đánh cá ở hải vực xung quanh quần đảo, có thu hoạch thì có thể bán cho quan binh, đội ngũ dân phu hoặc là đoàn đội khai phá của Vương Thị. Thậm chí có không ít cư dân vùng duyên hải trực tiếp gia nhập vào trong đội ngũ dân phu. Chiếc thuyền cá bé tẹo này trà trộn trong rất nhiều thuyền cá nhỏ, quả thật chẳng hề nổi trội chút nào. Ở mũi thuyền của thuyền cá, ngư ông trẻ ngóng nhìn đoàn đội thị sát Vương Thị ở cách đó hơn trăm trượng, trong ánh mắt xẹt qua một tia tàn khốc, giọng nói trong trảo động lòng người, cái tên đáng chết đó lại ở chủ trạch lâu như thế, cuối cùng cũng chịu ra khỏi ổ rồi. May mà tuy nha đầu Lạc Ngọc Thanh kia thích vu oan giá họa, nhưng cũng có vài phần bản lĩnh, có thể giúp ta theo dõi ngươi. Giọng nói của bà ta treo veo động lòng người, hiển nhiên chính là Tào Ấu Khanh cải trang. Hết chương 1027. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.